Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, Xuyên Thư, Khí Vận Chi Nữ. Tác giả, là Tam Vương. Văn án. Tống Y Dĩ xem xong thành tiên này buồn tiểu thuyết, xuyên đến thư trung thế giới, trở thành không chịu coi trọng đích nữ, một đường vả mặt lịch tập, tiến vào lớn nhất tu chân môn phái, trở thành quang mang vạn trượng thiên tài thiếu nữ, là chân chính thiên tri tiểu nữ. Tống Y Dĩ hãy muốn cấp trước nữ chủ Ngư Tiểu Ý một bước, công lực từ nhỏ nhận hết các loại cực khổ tra tấn ngược đãi rồi sau đó hắc hóa nam chính. Cấp đi thuộc về nữ chủ hết thể cơ duyên. Nhưng mà, cũng không. Ngư Tiểu Ý từ nhỏ vận khí liền đặc hảo, cơ duyên xảo hợp hạ bước lên tu chân chi lộ, vẫn luôn quá đến xuôi gió xuôi nước, nhưng từ nàng đột nhiên được cái có thể nhìn thấu người khác âm như quỷ kế kỹ năng sau, hết thể đều thay đổi. Muốn nói có cái gì thay đổi, Ngư Tiểu Ý nâng mặt tưởng, tu luyện càng dễ dàng, vận khí càng tốt, nàng giống như còn có cái ái đối nàng quản đông quản tây tương lai đạo lữ. Chuyện này còn có tên là ta tổng có thể nhìn thấu người khác âm như quỷ kế khiếp sợ. Ta đối thủ một mất một còn thành ta đạo lữ. Đợt, bổn văn CP Ngư Tiểu Ý qua đồ thân. Tắt, yêu sâu sắc dị thế đại lục ngọt văn xuyên thư. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Ngư Tiểu Ý, qua đồ thân vai phụ, rất nhiều cái khác. Nhận xét tác phẩm, VIP cường đẩy huy hiệu. Bé gái mồ côi Ngư Tiểu Ý nhân duyên trùng hợp vào Thương Huyền Đại Tông môn Thương Kiếm Tông, từ đây bước lên kiếm tu chi lộ, nhân xuyên qua nữ Tống Ý Ý để trộn lẫn, Ngư Tiểu Ý cùng qua đồ thân duyên phận cũng có biến hóa, Ngư Tiểu Ý tu chân chi lộ cũng trở nên càng thêm xuất sắc. Tác giả hành văn tinh tế, hành văn lưu sướng, đem nữ chủ tu chân trên đường gặp được kỳ nhân dị sự nhất nhất trải ra mở ra, làm người mê mẩn, nam nữ chủ thanh mai trúc mã chân thành tha thiết cảm tình lệnh người động dung, là lệnh người thoải mái hảo văn chương. Chương 1. Tiểu cô nương, này nhị cấp ngân lang ta chỉ có thể cấp cái này số. An mặc áo bào cho, vẻ mặt hàm hậu quán chủ đầy mặt khó xử, lại như là bị người cắt thịt, vẻ mặt đau mình, run run xám xịt vào áo, vươn tay phải năm ngón tay, đem mặt khác bốn chỉ hốn lượn đi xuống, liền chỉ còn lại có ngón tay cái ở an mặc thuần trắng áo váy tiểu cô nương trước mắt hoảng a hoảng. Áo váy cô nương ước chừng tuổi, nàng chấp chấp thanh triệt mắt to, túi đầu nhìn nhìn trên tay sách theo nhị cấp ngân lang, lại nhìn mắt quán chủ dựng bốn căn ngón tay. Nhếch miệng cười, đại thúc, ta là thành tâm tới tìm ngươi buôn bán, ta này nhị cấp ngân lang tuy rằng không phải bắt sống, nhưng da lông không có đinh điểm tổn hại, khó được chính là, da lông không có một tia tạp chất, cho nên đại thúc thật sự cảm thấy nó chỉ trị giá cái này giới. Quan chủ nghe cô nương này một câu nói tới, trên mặt càng ngày càng bành không được, nhưng thật ra bên cạnh quán chủ thấy, sôi nổi cười ha hả. Đại mau, ngươi nếu là ăn không vô này nhị cấp ngân lang, không ngại nhường cho ta đi. Ha ha ha. Ta đây cũng tới trộn lẫn một chân. Đi đi đi, này đơn sinh ý ta là làm định rồi. Bị tiêu đại mao diện mạo hàm hậu nam nhân thẹn quá thành giận, đỏ lên mặt đuổi người. Vốn dĩ hắn chính là xem cô nương này lẻ loi một mình, ăn mặc bất phàm, nhìn đơn thuần hảo lựa, nghĩ có thể kiếm một bút là một bút, không nghĩ tới cô nương này vẫn là cái hiểu công việc, là hắn nhìn lầm. Có thể đánh đến nhị cấp ngân lang không hiếm lạ chính là này ngân lang toàn thân trên dưới thế nhưng không có nửa điểm miệng vết thương, dựa vào cái này. Này nhị cấp ngân lang sao có thể chỉ trị giá cái kia số. Tiểu cô nương ý cười doanh doanh nhìn quán chủ, cũng không giận, xem đến đại mao một đại nam nhân mặt đỏ thai hồng, giống như hắn bị cô nương này cặp kia linh động mắt to xem thấu, bởi vì cảm thấy thẹn, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì này nhất cử động, đại mao cũng dứt khoát, tổng không hảo lại khinh tiểu cô nương đi. Húng chi dám lẻ loi một mình đi vào nơi này, không phải đối tự thân tu vi có tự tin, chính là sau lưng có sư môn hoặc gia tộc chống lưng, thực hiển nhiên. Đại mao khuynh hướng người sau, bởi vì hắn mới nhìn thanh vị cô nương này và táo thượng theo một phen tiểu kiếm, đó là Thương Kiếm Tông tiêu chí. Ba cái hạ phẩm linh thạch, không thể lại nhiều. Nói là nói như vậy, quan chủ lúc này là thật sự thì đau, lập tức liền phiên bội A, hắn nhưng không nhiều ít lợi nhuận. Hảo! Cảm ơn đại thúc! Kia cô nương tiếng cười thanh triệt, một chương đang yêu gương mặt tươi cười làm đại mao biểu tình đều thư hoán không ít, hắn khuê nữ cũng liền so cô nương này đại cái 3-4 tuổi bộ dáng, vẫn là tiểu hài từ đâu. Cũng không biết cô nương trưởng bối như thế nào yên tâm làm tiểu cô nương một người xuất nhập ở rừng Nhật Lạc biên cảnh, cũng là tâm đại. Bất quá rừng Nhật Lạc là Thương Kiếm Tông hai đầu bờ ruộng, đại mao lắc đầu, sợ là không ai dám ở Thương Kiếm Tông địa bàn thượng tìm Thương Kiếm Tông đệ tử phiền thoái, thấy trên tay nhị cấp ngân lang, tức khắc mị tư tư, chung quanh người quen trêu chọc cũng không quấy rầy hắn hảo tâm tình. Áo váy cô nương cũng chính là Ngư Tiểu Ý, nàng là đi theo sư huynh sư tỷ ra tới làm nhiệm vụ, đương nhiên, không phải nàng làm nhiệm vụ, sư phó nói nàng là đi theo ra tới từng trải, còn chưa tới làm nhiệm vụ tuổi tác, ít nhất đến chờ đến nàng trúc cơ sau lại đi vào, rừng Nhật Lạc đối nàng tới nói, vẫn là quá nguy hiểm. Sư huynh sư tỷ muốn đi vào rừng Nhật Lạc, không dám mang lên Ngư Tiểu Ý, vô hắn, bởi vì bọn họ không thể bảo đảm Ngư Tiểu Ý an toàn, vị này chính là Thương Vân Phong phong chủ đái đồ, bọn họ có việc Ngư Tiểu Ý cũng không thể có việc a. Cho nên, Ngư Tiểu Ý liền ở rừng Nhật Lạc bên ngoài Nhật Lạc trấn chờ hai người trở về, hôm nay nàng là đi rừng Nhật Lạc bên cạnh luyện tập, nhị cấp ngân lang chính là như vậy tới. Cũng là Ngư Tiểu Ý vận khí tốt, gặp được lạc đơn ngân lang, phải biết rằng, ngân lang đều là quần cư linh thú. Nhớ tới hôm nay mạo hiểm, Ngư Tiểu Ý tay nhỏ vô vô ngực, cái miệng nhỏ lại vẫn là cười, chờ trở về có thể nói cho sư phó nghe, làm sư phó cũng nhạc nhạc. Nàng biên đi tới, biên ngắm rừng Nhật Lạc kia xanh um tươi tốt xem không rõ cao lớn cây cối, cặp kia mượt mà thành triệt mắt đào hoa chậm rãi mãn thượng hưng phấn, kích động mà giơ giơ lên tiểu nắm tay, thực mau, nàng liền có thể đi vào rừng Nhật Lạc. Nghĩ, Ngư Tiểu Ý không khỏi cao hứng mà hừ không thành điều khúc nhi, tung tăng nhảy nhót hướng khách điếm đi, trên đường người thấy cũng không khỏi hiểu ý cười. Ở trải qua ly khách điếm không xa một cái hẻm nhỏ khi, Ngư Tiểu Ý nghe thấy hẻm nhỏ truyền ra thanh âm, không khỏi trợn tròn mắt hướng hẻm nhỏ nhìn lại, liền thấy mấy cái ăn mặc hôi vải thô nam tử làm thành một vòng tròn, như là ở đánh người. Ngư Tiểu Ý trong mắt hiện lên tức giận, nhưng nàng không có lô mãng liền tiến lên đi ngăn cản, nhân tình huống không rõ, nhưng nhiều người như vậy ẩu đả một người, rốt cuộc không phải chính nghĩa cử chỉ. Thả này đó đều là phàm nhân. Người tu chân không thể dễ dàng đối phàm nhân động thủ, nếu không có ngại tu vi, Ngư Tiểu Ý thời khắc ghi nhớ sư phó dạy bảo. Ngư Tiểu Ý chuyên chú nhìn bên kia, phát hiện trung gian người nọ hơi thở đã thực mỏng manh, kia mấy cái nam tử lại vẫn không có dừng tay ý đồ, lập tức cũng bất chấp như vậy nhiều, hét lớn một tiếng, dừng tay. Đối diện nằm trên mặt đất cuộn tròn người tay đấm chân đá mấy cái nam tử nghe nói thanh âm, hướng Ngư Tiểu Ý nơi này vừa thấy, trên mặt lập tức lộ ra đáng khinh đáng sợ cười, nhưng cẩn thận nhìn lên, liền biết không tốt. Cô nương này tuy nhỏ, nhưng xem này một thân ăn mặc cập khí độ, đó là không đơn giản, càng đừng nói bọn họ trên người cảm nhận được các bách. Đây là người tu chân. Mấy người lập tức làm điều thu tán, cũng bất chấp trên mặt đất mới vừa còn ở ai bọn họ đánh người. Ngư Tiểu Ý không đuổi theo những người đó, mà là chạy nhanh đi đến trên mặt đất người trước mặt, mới thấy rõ bị đánh người lại là một cái bộ dáng mới 5-6 tuổi gầy yếu nam hài. Hắn xúc thành một đoàn, đầy người huyết ô, trên mặt đất cũng bị huyết nhiễm hồng. Gương mặt kia đã thấy không rõ trông như thế nào, Nam Hải đã tiếp cận hôn mê, nhưng cặp kia hắc u đôi mắt còn mở to, đang lẳng lặng nhìn nàng, cũng không kêu đau cùng cầu cứu. Ngư Tiểu Ý không dám dễ dàng động hắn, vội từ Như Ý túi móc ra thuốc trị thương, đang muốn cho hắn đắp thượng, liền dừng lại. Hắn không phải người tu chân, cũng không biết chịu nổi không này đó linh thực sở chế thuốc trị thương, Ngư Tiểu Ý có chút cấp, đặc biệt là Nam Hải cặp kia bình tĩnh đến giống cục diện đáng buồn đôi mắt, làm nàng không đành lòng, ở dục cô viện. Nàng gặp qua quá nhiều như vậy ánh mắt. Có. Ngư Tiểu Ý lại từ Như Ý túi móc ra một cái sứ bạch bình nhỏ, tiểu tâm đảo ra một viên thuốc, đưa tới Nam Hải trước mắt, làm hắn nhìn, kiên nhẫn giải thích nói, cái này kêu nguyên khí đan, ngươi có thể dùng, ăn ngươi liền sẽ hảo. Nam Hải không lên tiếng, vẫn như cũ lấy cặp kia sơn đen không gợn sóng đôi mắt xem nàng. Ngư Tiểu Ý nhìn hắn, đột nhiên chiều hắn cười cười, phóng nhu thanh âm hùng nói, ăn dược ngươi sẽ tung tăng nhảy nhót, còn có thể cùng vừa rồi đánh ngươi người tìm về bãi. Làm cho bọn họ không thể lại khi dễ ngươi. Cũng không biết câu nào lời nói chọc chúng Nam Hải tâm tư, hắn hơi hơi mở ra miệng, vẫn là nhìn Ngư Tiểu Ý, đôi mắt không chớp mắt, Ngư Tiểu Ý trong lòng đại tùng một hơi, nhân cơ hội đem nguyên khí đan uy tiến Nam Hải trong miệng. Này bình nguyên khí đan là Ngư Tiểu Ý sơ sơ gặp được sư phó cho nàng thuốc trị thường, chỉ là bước lên tu luyện chi lộ sau, nàng không dùng được nguyên khí đan, lại là sư phó tâm ý, liền vẫn luôn thỏa đáng thu ở chính mình như ý túi, không thành tưởng. Hôm nay phái thượng công dụng. Ước chừng qua 15 phút, Nam Hải động, hắn đầu tiên là giật giật ngón tay, trong mắt có dao động, lại thực mau bình tĩnh không gợn sóng, cảm thụ được thân thể thoải mái, Nam Hải mày lại không giãn ra, chống khuỷu tay lên, hắn túi đầu đối Ngư Tiểu Ý nói, cảm ơn, không biết ân nhân tên gọi là gì. Ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Nam Hải biểu hiện thành thục đến không thể tưởng tượng. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, sau đó tràn ra đại đại tươi cười, đĩnh đạc xua xua tay, không cần không cần. Ta chính là vừa vặn đi ngang qua, ta kêu Ngư Tiểu Ý, cá là con cá, tuy nhỏ tiểu nhân tiểu, ý là đắc ý ý, ngươi có thể kêu ta tiểu Ngư tỷ tỷ, tiểu đệ đệ, ngươi kêu gì? Nam Hải nhìn Ngư Tiểu Ý trên mặt thiên chân vô tà tươi cười, muốn hồi nàng một cái tươi cười, lại phát hiện chính mình sẽ không cười, toại cúi đầu, siết chặt nắm tay, thấp giọng nói, ta kêu Quá Ngũ. Ta kêu ngươi tiểu Ngũ đi. Được không? Ngư Tiểu Ý nhuyễn thanh trưng cầu hắn ý kiến. Nghe được đã lâu xưng hô, Nam Hải ngẩn ra, sau đó gật đầu. Ân. Tiểu Ngư tỷ tỷ. Nam Hải giơ lên giơ hồ hồ khuôn mặt nhỏ, đối Ngư Tiểu Ý nỗ lực bài trừ tươi cười, nhưng hắn vẫn là thất bại, nhưng hắn trên mặt quá bẩn, cũng nhìn không ra tới. Nhìn Nam Hải mặt, Ngư Tiểu Ý từ trong túi lấy ra một kiện khăn tay, đưa cho hắn, muốn lau mặt sao? Không cần, ta mặt thực dơ, sẽ làm dơ ngươi khăn tay. Nam Hải lui một bước, nghiêng nghiêng đầu, Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt, ngươi yêu cầu rửa sạch sao? Tỷ tỷ có thể dùng thanh chân thuật, lập tức những cái đó dơ đổ vật liền bay đi nga. Nam Hải vẫn là lắc đầu, không cần, tiểu Ngư tỷ tỷ, ta như vậy liền hảo. Kia, ngươi muốn ăn cái gì sao? Ngư Tiểu Ý lại hỏi hắn. Nam Hải trầm mặc, lắc đầu. Ngư Tiểu Ý lại nhìn Nam Hải một hồi lâu, sáng cười, ta trong khoảng thời gian này liền ở tại Thanh Phong khách điếm, tiểu Ngũ có chuyện gì có thể đi kia tìm ta, báo tên của ta liền hảo. Hảo. Ngư Tiểu Ý đột nhiên để sát vào Nam Hải, ỷ vào thân cao ưu thế, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô Nam Hải đầu, không chút nào để ý Nam Hải tóc dơ loạn, tiếng cười réo rát, bị khi dễ, có thể tìm ta hỗ trợ. Trong nháy mắt kia, Nam Hải cặp kia hắc u đôi mắt chỉ còn lại có nữ hải sán lạn đến cực điểm tươi cười, hắn trong lòng dâng lên một loại tên là hâm mộ cảm xúc, nhưng mà, trong lòng có một loại khác kêu gào muốn phá hủy nàng thiên chân vô tả tươi cười ý niệm. Chương 2. Ngư Tiểu Ý thu hồi chính mình kiếm, chậm rãi phun nạp vài lần, bình tĩnh trở lại, hôm nay liền luyện đến nơi này đi. Ngựa đầu hướng rừng nhật lạc bên trong nhìn vài mắt, sau đó thu hồi tầm mắt, cũng không biết sư huynh sư tỷ khi nào trở về, nàng ngày mai lại đến nơi này luyện kiếm đi. Vỗ vỗ làn váy không cẩn thận dính lên cho bụi, Ngư Tiểu Ý nhấc chân nhẹ nhàng mà hướng Thanh Phong khách điếm đuổi, nghĩ đến nàng làm lão bản chuẩn bị gà quay, tay nhỏ sờ sờ bụng, đói bụng, trên chân tốc độ càng thêm nhanh. Đúng lúc vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng hình, Ngư Tiểu Ý hiểm hiểm dừng lại chân, không đụng phải người, thực xin lỗi, thiếu chút nữa đụng vào ngươi. Đổi làm dĩ vãng, Ngư Tiểu Ý là sẽ không làm như vậy, bởi vì không ai giáo nàng, nhưng đi theo sư phó bên người lâu rồi, mưa dầm thấm đất, nàng cũng học được này đó tốt thói quen, liền dùng ở sinh hoạt hàng ngày. Không có việc gì, ngươi cũng không đụng vào ta. Ngư Tiểu Ý nghe được lạnh lùng thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, là cái so nàng cao một cái đầu còn nhiều cô nương, liền chiều kia cô nương nhếch miệng cười, tỷ tỷ không trách ta lô mãng liền hảo, ta đi được nóng nảy. Kia cô nương ngừng lại một chút, làm như lơ đãng mà đánh giá vài lần Ngư Tiểu Ý, giơ tay xoa xoa bên má tóc mái, muội muội hảo, ta là Tống Ý Yề Yề, ngươi là? Ngư Tiểu Ý nâng nâng tay, cũng tự giới thiệu nói, tỷ tỷ danh nhi dễ nghe, ta kêu Ngư Tiểu Ý, kêu ta tiểu Ngư liền hảo. Phần 2. Tống Ý Yề thì trong lòng nhảy dựng, thoáng nhìn Ngư Tiểu Ý ống tay háo thượng kiếm, quả nhiên, cái này nữ hải chính là nữ chủ, trên mặt bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng gật đầu. Còn nhớ thương khách điếm gà quay Ngư Tiểu Ý hiện tại không có dừng lại cùng người nói chuyện phiếm sức mạnh, bụng một đói, nàng cũng chỉ tưởng lấp đầy bụng, liền chiều Tống Ý Yề chắp tay, Tống tỷ tỷ, ta còn có việc, đi trước lạc. Ân. Tống Ý Yề đứng ở tại chỗ, vẫn chưa giữ lại, nhìn nhảy nhót đi xa Ngư Tiểu Ý, ánh mắt đen tối không rõ, xoay người vào Thanh Phong khách điếm đối diện khách điếm. Ngư Tiểu Ý không biết chỉ là chạm vào một mặt, đã bị người nhớ thương thượng, phủ tiến khách điếm, Thanh Phong khách điếm lao bản nương liền cười duyên nên. Đi lên, một bước lay động gian, lộ ra độc đáo phong vận, tiểu Ngư, đã trở lại, gà quay hảo, liền kém ngươi. Đáng tiếc, vẫn là tiểu cô nương Ngư Tiểu Ý chú định thưởng thức không được lao bản nương nhất cử nhất động gian phát ra mị lực, hi hi, cảm ơn thường gì, ta cảm giác ta có thể ăn xong 5 con gà quay. Nói, Ngư Tiểu Ý vươn chính mình đoản béo 5 ngón tay. Ha ha, 5 con là không được, bởi vì còn có mặt khác thức ăn, ngươi vẫn là chừa chút bụng ăn chút linh gạo uống điểm canh đi. Thường gì phân phó tiểu nhị đoan đồ vật ra tới, chính mình cầm xinh đẹp hoa lệ quạt lông chậm gì gì ngồi ở Ngư Tiểu Ý bên cạnh. Vậy không ra một con gà quay vị trí, dùng để ăn linh gạo. Ngư Tiểu Ý vừa lòng mà vì chính mình an bài gật gật đầu. Thường gì bị nàng động tác nhỏ chọc cười, lấy quạt lông nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu, có thể ăn nhiều ít, không cần ăn no căng. Ân ân. Ở Ngư Tiểu Ý trong lòng, ăn cơm là nhân sinh hạng nhất đại sự, cũng là dễ dàng nhất làm nàng thỏa mãn một sự kiện, nàng ăn đến nhưng vui vẻ lạp. Còn không có tra được. Thân xuyên phức tạp váy dài, một thân thanh lãnh Tống Ý Ý Ý xuất khẩu, đầy mặt sương lạnh. Nhị tiểu thư, thuộc hạ vô năng. Thỉnh nhị tiểu thư trách phạt. Phế vật. Tống Ý Ý Ý ở trong lòng thầm mắng một tiếng, xoay chuyển đầu hướng ngoài cửa sổ người đến người đi đường phố nhìn lại, tâm càng thêm bực bội. Tống Ý Ý Ý Ý nắm chặt lòng bàn tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Thanh Phong khách điếm, hỏi: "Vô Ngũ, nhưng có tra được Thanh Phong khách điếm tình huống?" Hắc Y Liễu nam tử Vô Ngũ cúi đầu, Thanh Phong khách điếm cũng không dị thường, kia Ngư Tiểu Ý vẫn chưa đã cứu người nào, đã nhiều ngày, Ngư Tiểu Ý đều ở rừng Nhật Lạc bên ngoài du tẩu, cũng vẫn chưa gặp được cái gì hải tử. Lại đi cha. cha không đến ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Tống Y Y Y một trưởng làm vỡ nát bàn tròn, oán hận mà phóng lời nói, nàng mấy năm nay ở Tống gia địa vị đã là không thể lay động, những người này cần thiết nghe nàng lời nói. Là, Tống Y Y không biết nam nữ chủ cụ thể là ở đâu một ngày tương ngộ, nhưng là, khẳng định chính là trong khoảng thời gian này, nàng buồn có thể sớm một chút lại đây ngăn cản bọn họ, nhưng Tống gia được đến vài giọt linh nũ, dựa vào Tống Y Y ở Tống gia thân phận, Tống Y Y bị phân một giọt, trên tay có thứ tốt, Tống Y Y đương nhiên liền phải đầu tiên hóa thành mình dùng, lại không nghĩ rằng bế quan tu luyện lâu như vậy, tu vi tăng lên, lại bỏ lỡ thời gian. Không, Tống Y Y nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra, đó là mãn nhãn quyết tuyệt, bọn họ khẳng định còn không có gặp được. Mấy ngày sau, Tống Y Y mừng như điên mà nhìn đang cùng người đánh nhau ở bên nhau Nam Hải, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt kia, Tống Y Y liền khẳng định, cái này Nam Hải khẳng định chính là nam chủ. Quả nhiên, nam nữ chủ còn không có tương ngộ, ông trời là đứng ở nàng bên này. Dừng tay. Tống Y Y vẻ mặt thanh lãnh mà nhìn đánh nhau ở bên nhau mấy người, các ngươi nhiều người như vậy đánh một người, chẳng lẽ liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Còn không mau dừng tay. Ha! Mấy cái khi dễ người một thân đau, vẻ mặt ngốc. Còn không đợi người ta nói cái gì, Tống Y Y nhìn dơ hề hề không một chỗ sạch sẽ Nam Hải, không giấu vết mà nhíu nhíu mày, lại khôi phục bình thường. Tiểu đệ đệ, có phải hay không bọn họ vài người khi dễ ngươi một người? Qua Ngũ chậm rãi rũ xuống mắt, che giấu trong mắt khác thường, người này vì cái gì muốn lúc này xuất hiện? Hắn rõ ràng. Rõ ràng liền sắp đem những người này giết chết. Còn mộng bức mấy cái nam tử cả người dùng mình, kinh nghi bất định mà nhìn mắt rũ đầu không lên tiếng Quang Ngũ, trên người đau nhức nhắc nhở bọn họ, vừa mới bọn họ làm cái gì, sau lưng mồ hôi lạnh bá mà một chút liền xông ra. Ta là không có khả năng nhìn như vậy bất chính nghĩa sự tình lại tiếp tục phát triển đi xuống, các ngươi phải nghĩ kỹ, tuy rằng ta là người tu chân, không thể đối với các ngươi ra tay, nhưng nhìn đến như vậy sự, ta cũng là có biện pháp cho các ngươi dừng tay. Tống Y Duy thì thấy bọn họ bị chính mình dọa, trong lòng hơi hơi đắc ý. Ở người tu chân trong mắt, phàm nhân liền giống như con kiến, nàng thích loại này đứng ở chỗ cao quan sát chúng sinh cảm giác. Đại nhân, tha mạng. Dẫn đầu nam tử dẫn đầu quỳ xuống dập đầu, hắn huynh đệ cũng vội quỳ xuống hô to tha mạng. Qua Ngũ trở mình, cũng chậm rãi quỳ xuống, túi đầu, chỉ có như vậy, mới có thể che giấu hắn trong mắt bạo ngược. Tống Y Duy ý, nhưng không nghĩ để ý tới này đó người qua đường, tùy ý mà phất phất tay, biết sai liền hảo, lần sau không cần làm như vậy sự. Là... Đại nhân, mấy cái nam tử nhìn mắt Tống Y Y Y, trong mắt có không dễ phát hiện cảm kích, lại không dám nhiều xem Qua Ngũ liếc mắt một cái, nhìn xuống chân mềm nương tay cảm giác vô lực, bỏ chạy cũng dường như biến mất. Tống Y Y Y túi đầu nhìn gầy yếu Nam Hải, tâm tư thiên hồi bách chuyển, toàn bộ về vì xác nhận Nam Hải thân phận thượng, ngươi, gì, Tiểu Ngũ, Tống tỷ tỷ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngư Tiểu Y giống thường lui tới giống nhau luyện xong kiếm hồi khách điếm, hôm nay bất đồng. Nàng đụng phải ở Nhật Lạc Trấn ngẫu nhiên nhận thức hai người. Kia một tiếng Tiểu Ngũ, làm Tống Y Y trong lòng hoảng hốt, cái này nhũ danh, là nam chủ, chẳng lẽ bọn họ đã sớm đã tương ngộ. Ngư Tiểu Y cứu qua đồ thân. Sao có thể? Nhưng kế tiếp sự tình phát triển lại không bằng Tống Y Y sở kỳ vọng. Ngươi lại bị thương. Tiểu Ngũ. Ngư Tiểu Y nhíu hạ tiểu mày, nghĩ đến cái gì, phóng bình mày, nàng nhất minh bạch loại này không nơi nương tựa sinh hoạt, chỉ có dựa vào chính mình. Bị thương một chút lại tính cái gì? Đây là thái độ bình thường, không ai có thể vẫn luôn giúp ngươi. Tống Y Duy Y đống nhiên hoàn hồn, kinh nghi bất định mà nhìn mắt Ngư Tiểu Y cùng qua đồ thân, định ra thần tới, nàng còn có cơ hội, có. Đứa nhỏ này kêu Tiểu Ngũ sao? Tiểu Ngư, ta nơi này có thuốc trị thương, có thể cấp Tiểu Ngũ dùng. Ngư Tiểu Y nhìn mắt Tống Y Duy Y, lại quay đầu nhìn vẫn không nhúc nhích qua Ngũ, đối Tống Y Duy Y nói, Tống tỷ tỷ, ngươi hỏi Tiểu Ngũ đi. Thượng một lần là bởi vì Qua Ngũ thiếu chút nữa chết, Ngư Tiểu Ý mới có thể ra tay cho hắn uy nguyên khí đan, nhưng hôm nay Qua Ngũ thương không nặng, hắn hơi thở vững vàng, Ngư Tiểu Ý không tính toán vẫn luôn bảo hộ Qua Ngũ, cũng không dám, giống bọn họ người như vậy, chỉ thích hợp chính mình cường đại lên, mới có thể bảo hộ chính mình, vẫn luôn chịu người ân huệ, là không được. Ngư Tiểu Ý hy vọng Qua Ngũ có thể chính mình đánh bại những người đó, mới sẽ không vẫn luôn bị khi dễ, nàng ở Nhật Lạc Trấn trong khoảng thời gian này có thể bảo hộ Qua Ngũ. Nhưng Qua Ngũ cũng không có hướng nàng xin giúp đỡ. Tống Y Duy Y không thể tin tưởng mà nhìn Ngư Tiểu Ý, Tiểu Ngư, Tiểu Ngũ bị thương, ngươi cùng hắn nhận thức, chẳng lẽ không nên cứu hắn sao? Ngư Tiểu Ý thanh triệt mắt to nhìn Tống Y Duy Y, cho nên ta nói, làm Tiểu Ngũ chính mình lựa chọn. Tống Y Duy Y trong lòng một ngạnh, nhắm chặt môi, không tán đồng mà nhìn Ngư Tiểu Ý, nếu các ngươi là bằng hữu, như vậy, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao. Hơn nữa, Tiểu Ngư ngươi là người tu chân đi. Cứu Tiểu Ngũ, đối với ngươi mà nói, chính là việc nhỏ một kiện. Lời nói càng về sau nói, Tống Y Y trong lòng tự tin liền càng không đủ, nhưng nàng ngữ khí lại không thay đổi mảy may, chỉ là Ngư Tiểu Ý liền như vậy lẳng lặng đứng ở kia, lấy cặp kia hắc bạch phân minh không chớp mắt mà nhìn nàng, làm Tống Y Y trong lòng không lý do mà sợ đến hoảng. Không cần, cảm ơn hai vị tỷ tỷ, ta không có việc gì. Qua Ngũ chậm rãi ngẩng đầu lên, có điểm co rúm lại mà nhìn Ngư Tiểu Ý cùng Tống Y Y Y. Nghe thế nói suy yếu thanh âm, Tống Y Y Y gấp hướng Qua Ngũ nhìn lại, nàng không quên, nàng mục tiêu là Qua Ngũ, mà không phải Ngư Tiểu Ý, nhưng mà, đương Tống Y Y Y thấy rõ Qua Ngũ trên mặt biểu tình, không biết là mất mát vẫn là thất vọng, nam chủ khi còn nhỏ thực lực a. Chương 3. Tống Y Y Y là xuyên thư, ở nhìn đến thành tiên này bổn nam nữ vai chính kết cục sau, cho nên nàng biết cốt truyện, đương nhiên, nàng nguyên thân vừa không là nữ chủ cũng không phải quan trọng nữ xứng, chỉ là nữ chủ ngẫu nhiên đi ngang qua một tòa thành thành chủ phủ không được sủng ái đích nữ, chính là cái người qua đường giáp, nàng đã xuyên tới 3 năm. 3 năm thời gian, cũng đủ nàng vì chính mình chuẩn bị tốt hết thảy. Nếu đi tới cái này cường giả vi tôn tu chân giới, Tống Y Y Y sao có thể cho phép chính mình giống nguyên thân như vậy thê thảm mà chết đi. Biết cốt truyện chính là nàng lớn nhất bàn tay vàng. Nàng không phải không nghĩ tới ôm nữ chủ đùi, nhưng ở Tống Y Y Y xem ra, thành tiên nữ chính là cái siêu cấp mạ dị sở, Ngư Tiểu Ý tu chân chi lộ xuôi gió xuôi nước, một đường hát vang tiến mạnh, cơ duyên không chỗ không ở. Còn lương dựa tu chân giới cường đại nhất kiếm tu môn phái Thương Kiếm Tông, có cái hữu cầu tất ứng sư phó, phía sau còn có một đống sùng nàng sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, nam nữ chủ tình yêu đồng dạng làm người cực kỳ hâm mộ. Càng não tàn chính là, hắc hóa nam chủ muốn hủy diệt tu chân giới, phi thăng tiên giới thời điểm, Ngư Tiểu Ý dùng ái ngăn trở hắn, sau đó nam nữ chủ cùng nhau phi thăng, giai đại vui mừng, thả ưu tú nữ chủ phía sau còn có đối nàng dễ tình đâm sâu, đến chết không phai nam xứng. Có nói là đồng tính tương xích, điểm này ở Tống Y Y Y trên người, là đúng rồi. Tống Y Y Y là kiêu ngạo, nàng lại biết cốt truyện, cơ bản nhớ do nữ chủ các nơi cơ duyên, nơi nào cam tâm chính mình khuất cư ở Ngư Tiểu Y dưới. Lớn nhất biến số chính là hắc hóa nam chủ qua đồ thân cuối cùng là Thương Huyền Đại Lục người mạnh nhất, luận khởi Ngư Tiểu Y, Tống Y Y Y càng có khuynh hướng làm qua đồ thân thích thượng nàng, cho nên nàng không xa ngàn dặm đi tới rừng Nhật Lạc, liền vì trước Ngư Tiểu Y một bước, cứu qua đồ thân. Nhưng mà, nàng ngàn tính vạn tính, lại không tính đến, nàng vì hấp thu kia tích linh nũ, bỏ lỡ sơ ngộ nam chủ thời gian, Tống Y Y hiện tại trên mặt bình tĩnh cực kỳ, chỉ có nàng chính mình biết, nàng nội tâm là cỡ nào lo sợ nghi hoặc bất an. Nhưng nam chủ hiện tại vẻ mặt khiếp nhược bộ dáng, lại làm Tống Y Y có tin tưởng, Qua Ngũ cho dù gặp gia tộc biến đổi lớn, còn chỉ là cái tiểu hài tử, hắn vẫn chưa nhận hết cực khổ tra tấn, còn không phải sau lại cái kia hắc hóa nam chủ, Qua Ngũ chỉ là cái tay trói gà không chặt hài tử. Mà Ngư Tiểu Ý, Tống Y Y Y liếc mắt ôm kiếm thần tình nhàn nhạt Ngư Tiểu Ý, nữ chủ mới 8 tuổi, liền đã như thế trầm ổn thông tuệ, quả nhiên không hổ là đỉnh đầu nữ chủ quang hoàn người sao. Kỳ thật Tống Y Y Y đã từng có diệt trừ hoặc hủy diệt Ngư Tiểu Ý ý niệm, nhưng từ thế kỷ 21 xuyên qua tới Tống Y Y Y còn không có như vậy tàn nhẫn lanh khốc, cũng không có nhổ cỏ tận gốc ý thức, lại một cái chính là nàng căn bản không biết Ngư Tiểu Ý khi còn nhỏ đang ở nơi nào, chỉ biết Ngư Tiểu Ý là ở dục cô viện trường đại. Toàn bộ Thương Huyền Đại Lục như vậy đại, dục cô viện nhiều đi, còn có thể từng bước tìm kiếm. Huống chi một cái trung đẳng thành chủ phủ không được sủng ái đích nữ không có như vậy đại năng lượng. Một câu, không năng lực, chỉ có ngẫm lại mà thôi. Ngư Tiểu Ý trong lòng nhưng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nàng ở nghe được Qua Ngũ nói không cần lúc sau, trợ to mắt ở Qua Ngũ trên người nhìn nhìn, xác định trên người hắn hơi thở còn ổn định, liền gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Ngũ, ngươi muốn cố lên, đừng ngã xuống. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý trắng non viên trên mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc, hơi hơi rũ xuống mi mắt, nhược nhược gật gật đầu, Tiểu Ngư tỷ tỷ, ta sẽ cố lên. Sẽ đem kia mấy cái món lòng toàn bộ giết, để giải mối hận trong lòng của ta. Từ suy nghĩ phân loạn trung phục hồi tinh thần lại Tống Ý dư ý thì qua lại nhìn Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ rất nhiều lần, huyển chuyển nhẹ nhàng mà đi lên trước vài bước, ly đến Qua Ngũ càng gần, hai mắt thẳng tắp nhìn Qua Ngũ, Tiểu Ngũ, ta giúp ngươi hết giận, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Ta sẽ cho ngươi tu luyện tài nguyên, mang ngươi tiến vào tu chân một đường, nếu ngươi không có tu luyện thiên phú, vẫn như cũ có thể đi theo ta bên người. Lời vừa nói ra, Qua Ngũ Ngư Tiểu Ý đều kinh ngạc, Ngư Tiểu Ý ngạc nhiên toàn biểu hiện ở trên mặt, nàng nhìn nhìn một thân thanh lãnh lệnh người không dám tới gần Tống Ý Ý Ý Ý, giật giật miệng, lại chậm rãi mí môi, việc này nàng nhúng tay không được. Qua Ngũ trên mặt là giật mình, sau đó là mừng như điên, tiện đà là lui khiếp, chỉ hắn trong lòng lại hoàn toàn bất đồng với mặt ngoài sở bày ra, hắn phát lên ngập trời cảnh giác, thậm chí là hoài nghi khởi nói chuyện người đầu góc có phải hay không có vấn đề, hoặc là, nữ nhân này biết thân phận của hắn. Không, không có khả năng. Qua Ngũ nhanh chóng tự hỏi, sau đó, hắn có động tác, hắn đột nhiên sau này lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hiểm hiểm đứng vững vàng, liên tục xua tay, há mồm lại nói không ra lời nói tới, hiển nhiên là quá mức kinh hỉ dưới lui bước. Tống Y Duy yên tâm rất nhiều, tiếp tục nói, tuy rằng ta còn không phải như vậy lợi hại, nhưng là, ta về sau nhất định sẽ chạm thượng chỗ cao, ta bên người yêu cầu rất nhiều cường đại người, ta cảm thấy ngươi có tiềm lực, Qua Ngũ, ta cũng hy vọng ngươi có thể tới ta bên người tới. Phần 3. Tuy rằng lời nói thực đột ngột, nhưng Tống Y Y ở đi vào tu chân giới 3 năm, cũng dần dần thích ứng nơi này hành sự chuẩn tắc, đối với kẻ yếu mà nói, cường giả không cần dùng quá nhiều lấy cớ, tựa như nàng hiện tại đối thượng nhỏ yếu Qua Ngũ, có thể không nói những lời này, trực tiếp đem người mang về thành chủ phủ, Qua Ngũ cũng không hề năng lực phản kháng, nhưng Tống Y Y không nghĩ cấp Qua Ngũ lưu lại không tốt ấn tượng, liền cũng nhẫn mại. Tống, tiểu thư, ta chỉ là một cái ngũ linh căn bản không phải tu luyện liêu, ta sẽ làm Tống tiểu thư thất vọng. Qua Ngũ trên mặt hoảng loạn lại cô đơn, trong lòng lại càng thêm khẳng định, Tống Y Y Y đối hắn là có điều đồ. Tống Y Y Y ánh mắt lóe lóe, không nói chuyện, Qua Ngũ là ngũ linh căn không sai, nhưng là, trong thân thể hắn ngũ linh căn đều là thượng đẳng trở lên linh căn, hơn nữa mỗi cái linh căn tiềm chất là giống nhau, cùng những cái đó không chính hiệu ngũ linh căn nơi nào so được. Thương Huyền Đại Lục các đại môn phái cũng không ưu ái Qua Ngũ như vậy tư chất thượng đẳng ngũ linh căn, bởi vì cho dù là cái dạng này ngũ linh căn, tu luyện cũng vẫn như cũ so thượng đẳng đơn linh căn gian nan vài lần, thả ngũ linh căn đồng thời tu luyện dễ dàng thất hành, càng sâu đến sẽ làm người tẩu hỏa nhập ma, tu vi tấn hủy, nhưng chỉ cần tìm được kia bộ tu luyện công pháp, tu luyện đối Qua Ngũ tới nói, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng. Lại nói tiếp, này bộ công pháp vẫn là Ngư Tiểu Ý tìm được. Tống Y Duy Ý liếc mắt đứng ở một bên chỉ nhìn bọn họ Ngư Tiểu Ý, nói đến cùng, Ngư Tiểu Ý còn chỉ là cái tiểu nữ hài, chỉ cần Ngư Tiểu Ý không ảnh hưởng nàng, nàng liền xem nhẹ cái này nữ chủ, cơ duyên là ai cướp được chính là ai, trừ bỏ ngay từ đầu, Tống Y Duy Ý tuyệt đối sẽ không cảm thấy áy náy, bởi vì nơi này là tu chân giới. Tiểu Ngũ, ngươi hợp ta mắt duyên, tuy rằng ngươi là ngũ linh căn, tu luyện gian nan, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng thay đổi tâm ý của ta, ngươi nguyện ý sao? Tống Y Duy Ý cũng không nói những cái đó hư, lập tức là dỗ dành Qua Ngũ cùng nàng đi, rời xa Ngư Tiểu Ý, chỉ là, Qua Ngũ cùng Ngư Tiểu Ý khi còn nhỏ không ngừng gặp qua một lần sao. Tống Y Duy Ý đương nhiên sẽ không tưởng được đến, liền bởi vì nàng đột nhiên đã đến, cản lại Qua Ngũ, làm sở hưu hết thể quải hướng về phía một cái khác phương hướng. Qua Ngũ xúc bả vai, thấp giọng cô đơn nói, cảm ơn Tống Tiểu Thư, chỉ là, ta đã sớm nghĩ tới, không hề bước vào tu luyện một đường, cho nên, thật sự cảm ơn. Ta tưởng lưu lại nơi này. Tống Y Duy cả người dùng mình, lại tại hạ một khắc đem sở hữu tiết ra ngoài khí thu hồi tới, lạnh lùng hai mắt nhìn nhỏ gầy Qua Ngũ, mềm nhẹ nói, tiểu Ngũ, ta liền ở tại Nhật Thăng khách điếm, ta sẽ lưu lại nơi này 10 ngày, hy vọng ta rời đi thời điểm, ngươi có thể nghĩ thông suốt, chủ động tới tìm ta. Nói xong không đợi Qua Ngũ đáp lời, Tống Y Duy quay đầu, nhìn Ngư Tiểu Y nói, tiểu Ngư muội muội, muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về. Vừa lúc chúng ta tiện đường. Nàng nhưng không nghĩ làm Qua Ngũ cảm thấy, nàng phi hắn không thể, thả biểu hiện quá dị thường, cũng sẽ dẫn người nhìn trộm, huống chi, Qua Ngũ là thực thông minh, nàng muốn đi bước một tới, sơ ngộ đã bại bởi Ngư Tiểu Ý, mặt khác, Tống Y Y không hy vọng chính mình thua. Ngư Tiểu Ý xem xong rồi toàn trường, chút nào không cảm thấy ngượng ngùng, lúc này nghe được Tống Y Y nói, quả quyết lắc đầu, không cần, ta còn có chuyện muốn cùng Tiểu Ngũ nói, Tống Tiểu Thư. Xưng hô thay đổi. Tống Y Y liếc mắt Ngư Tiểu Ý. Cũng không để ý, nàng tuy rằng cảnh giác sợ hãi Ngư Tiểu Ý tồn tại, nhưng ở nàng được Ngư Tiểu Ý mấy chỗ tiểu cơ duyên sau, sợ hãi không có, cảnh giác vẫn như cũ còn có, tiểu Ngư muội muội, lưu tại bên ngoài lâu lắm nhưng không tốt, ta đây đi về trước đi. Gật đầu, Ngư Tiểu Ý nhìn Tống Y Y Y dáng đi huyển chuyển nhẹ nhàng đi phía trước đi, đô đô miệng, Tống Tiểu Thư không thích nàng, nàng cũng không cần thích nàng hảo, Tống Y Y Y tuy rằng tàng đến hảo. Đối người hỉ ác thập phần mẫn cảm Ngư Tiểu Ý lại có thể nhận thấy được Tống Y Y Y đối nàng cảm xúc, đổi lại không có chỗ dựa Ngư Tiểu Ý, là sẽ thật cẩn thận thu liễm chính mình cảm tình, nhưng có sư phó sau, Ngư Tiểu Ý ngoan ngoãn nghe theo sư phó nói, thì nhạc ai giận chỉ lo tùy ý. Sư phó nói, hắn sẽ cho nàng chống lưng. Điểm này tiểu cảm xúc ở nhìn đến vẫn cứ cúi đầu Qua Ngũ khi, Ngư Tiểu Ý lại toàn bộ thu lên, nàng vươn thịt thịt tay nhỏ, gãi gãi gương mặt, mới chậm rãi nói, tiểu Ngũ. Ngươi muốn đi theo Tống Tiểu Thư sao? Qua Ngũ ngẩng đầu xem Ngư Tiểu Ý, trong mắt khiếp nhược không hề cố tình biểu lộ. Qua Ngũ biến thành hai người sơ ngộ khi mặt vô biểu tình cùng vắng lặng. Ngư Tiểu Ý đến gần Qua Ngũ bước chân dừng, hơi hơi cúi đầu nhìn dấu ở bóng ma Qua Ngũ, lại thấy không rõ Qua Ngũ trên mặt biểu tình. Sẽ không, ta chỉ nghĩ, chính mình một người hảo hảo. Qua Ngũ chậm rãi gục đầu xuống, giấu đi trong mắt cuộn cuộn, hắn còn không có giết mấy người kia, như thế nào sẽ cứ như vậy rời đi Nhật Lạc Trấn. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đi theo cái kia trong mắt cất giấu tính kế nữ nhân. Kia một khắc, Qua Ngũ chỉ nghĩ giết cái kia không thể hiểu được nữ nhân, nhưng hắn biết, không được, hắn tu vi đánh không lại nữ nhân kia, thả chỗ tối còn có người ở giám thị hắn. Ngư Tiểu Ý không có lại lần nữa tiến lên, mà là tiếp tục đứng ở tại chỗ, nàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có chỗ rửa là chuyện tốt, bất quá, tìm chỗ rửa cũng muốn cẩn thận, ngươi làm quyết định phía trước, phải hảo hảo nghĩ kỹ, nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, liền đi Thanh Phong khách điếm, ta còn ở tại chỗ đó. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, ta ban ngày cơ bản đều ở rừng Nhật Lạc bên ngoài luyện kiếm, ngươi cũng có thể tới đó tìm ta. Qua Ngũ đông chốc ngẩng đầu nhìn Ngư Tiểu Ý, cuối cùng là hỏi ra khẩu, ngươi, vì cái gì muốn giúp ta? Ngư Tiểu Ý sửng sốt, đĩnh đĩnh tiểu ngực, nhếch miệng cười hì hì, ân, ta tưởng giúp ngươi, vừa lúc ta có chỗ dựa, cho nên, ta liền giúp, sư phó nói, tùy tâm mà làm. Lúc này đến phiên Qua Ngũ Chính Lăng, hắn đánh giá Ngư Tiểu Ý vài lần, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Thiệt tình thực lòng, không chứa có mặt khác cảm tình, hắn biết, nàng nói, là thở. Chương 4. 998, 999, 1000. Lưu loát mà đem kiếm thu hồi tới, không có bất luận cái gì đa dạng động tác, Ngư Tiểu Ý thở hắt ra, ôm kiếm, từ trong túi lấy ra theo thương kiếm tông đánh dấu khăn tay, nhắm mắt lại, một bên lau mồ hôi, một bên hồi tưởng hôm nay luyện kiếm đột nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. 15 phút sau, mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, tuy trên mặt còn ổn, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Quả nhiên sư phó nói rất đúng, muốn đem này đó cơ sở động tác vẫn luôn luyện đi xuống, ngày mai tiếp tục gia tăng luyện tập số lần đi. Lẩm bẩm nói câu này, Ngư Tiểu Ý rốt cuộc là không nhịn xuống, liệt miệng cười hì hì, nắm nắm tay, đứng ở tại chỗ nhảy bắn vài hạ, mới đưa trong lòng kích động tan đi hơn phân nửa, âm thầm quyết định trở về muốn nói cho sư phó tin tức tốt này, nàng kiếm thuật lại tinh tăng lạp. Thu thập thứ tốt, chuẩn bị hướng thị trấn đi, Ngư Tiểu Ý lại bị người cản lại, nàng ngửa đầu, nhìn chống đỡ nàng người, trong mắt hiện lên nghi hoặc, đại thúc, khu khu khu, làm như bị đại thúc hai chữ sặc, ngăn lại Ngư Tiểu Ý nam nhân cảm xúc thập phần kích động. Lúc này là hoàn toàn mà che ở Ngư Tiểu Ý trước mặt, đè thấp vòng eo, đem mặt tiến đến Ngư Tiểu Ý trước mặt, tiểu cô nương, ngươi lại xem cẩn thận điểm, ta có như vậy lao sao? Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, nhìn trước mắt thấy không rõ bộ dạng râu sồm, không nhiều do dự, thực nghiêm túc mà gật đầu, ngươi là đại thúc ca. Đại thúc? Tính, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nói. Ha! Ngư Tiểu Ý ngốc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta đây kêu đại ca ngươi. Tiểu cô nương thực cơ linh mà sửa lại khẩu. Mỗ vị ngăn lại người đại ca mày giãn ra, dâu sổm cũng đi theo run run, vươn bàn tay to áp xuống tiểu cô nương đầu, lúc này mới đối sao, ta không như vậy lão, tiểu cô nương. Ngư Tiểu Ý cũng không tính toán cùng vị này đại thuốc sửa đúng cái gì, nàng ngày thường hành động rất có quy luật, nàng tưởng hồi Thanh Phong khách điếm ăn nóng hầm hập đồ ăn đâu, tiểu cô nương nâng lên bị đại thuốc đè nặng đầu nhỏ, không có việc gì, ta liền đi làm, đại ca. Đại thuốc cũng không có ác ý, cho nên mỗ vị tiểu cô nương cũng liền không ngại đại thuốc tay. A. Ngươi phải đi. Một phép đầu, chặn đường giả rốt cuộc nhớ tới mục đích của chính mình là cái gì, hắn liếc mắt Ngư Tiểu Ý ống tay áo, híp mắt cười, tiểu cô nương, ngươi là Thương Kiếm Tông nào tòa phong đệ tử a? Ngư Tiểu Ý rất là ngoài ý muốn nhìn đại thúc, hơi nhấp môi, hoài nghi mà nhìn người, ngươi là? Ha ha ha, hảo xảo, ta cũng là Thương Kiếm Tông đệ tử. Thấy Ngư Tiểu Ý trong mắt hoài nghi không giảm, dâu sồm đành phải khắp nơi phiên phiên, cuối cùng ở trên người tìm được rồi chính mình cất giấu một tiểu miếng vải. Triển khai ở Ngư Tiểu Ý trên người, xem đi, đây là chúng ta Thương Kiếm Tông tiêu chí. Ngư Tiểu Ý cái này có điểm tin, bởi vì chỉ có Thương Kiếm Tông người có thể ăn mặc tiêu có Thương Kiếm Tông kia đem tiêu chí tính kiếm quần áo, tuy rằng tiểu cô nương không biết vì cái gì vị này đại thúc có thể đem kia tiêu chí từ trên quần áo kéo xuống tới, còn bảo tồn hoàn hảo. Người tên là gì? Cái nào phong? Ta ở tông nội chưa thấy qua ngươi. Nam nhân nhướng mày, trong mắt tràn đầy thú vị, trong lòng lại nhạc nở hoa rồi. Ai nha, xem ra tông nội khẳng định lại có hảo ngoạn sự hảo ngoạn người, hắn nghiêm trang mà chiều Ngư Tiểu Ý nói, ngươi chưa thấy qua ta, đó là khẳng định, ta kêu Dương Phàm, Thương Vân Phong, mấy năm nay đều ở bên ngoài rèn luyện. Dương Phàm một bên nói, một bên ngắm tiểu cô nương tròn tròn gương mặt biểu tình. Ai biết Ngư Tiểu Ý đoan đoan chính chính mà ôm kiếm hướng hắn hành một cái đại lễ, ngữ khí cũng rất là đứng đắn nghiêm túc, nguyên lai là sư thúc, sư phó của ta là Thường Vân Phong phong chủ, ta kêu Ngư Tiểu Ý làm như cảm thấy không đủ, bỏ thêm câu, lần đầu gặp mặt, sư thúc hảo. Dương Phàm chịu chịu khoe miệng. Xem ra ta còn là trốn bất quá đại thúc cái này xưng hô. Không đúng à, Dương Phàm sờ râu, trừng lớn mắt, giật mình mà nhìn đã hành xong lễ, đứng lên, đĩnh tiểu thân thể nhìn hắn Ngư Tiểu Ý, ngươi là sư huynh đồ đệ. Sư phó của ta là Thương Kiếm Tông Thương Vân Phong phong chủ Dương Lễ đạo nhân. Ngư Tiểu Ý lại lặp lại một lần, giải thích nói, ta chỉ nghe nói qua sư thúc ngài tên Húy, vẫn chưa gặp qua ngài, vừa rồi nhiều có đắc tội. Kế vừa rồi khiếp sợ sau, Dương Phàm bị Ngư Tiểu Ý nói mang trật, bàn tay to không chút khách khí mà lại áp thượng nhân ra tiểu cô nương đầu nhỏ, mạo phạm chưa nói tới, tiểu sư điệt, đánh cái thương lượng, ngươi kêu ta sư thúc là hẳn là, nhưng là đi, ta liền không cần kính xưng, như vậy có vẻ ngươi sư thúc ta quá già rồi. Ngư Tiểu Ý, tốt, sư thúc, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong vẫn là có điểm nghi ngờ, người này, thật là nàng sư thúc. Chính là sư phó vẫn chưa hướng nàng nói qua quá nhiều về vị này sư thúc sự, chỉ là báo cho nàng, nàng có vị sư thúc, lời nói gian, Ngư Tiểu Ý cũng có thể cảm giác được, sư phó đối sư thúc rất là tùy ý, cho nên Ngư Tiểu Ý cũng không hướng sư phó nhiều hỏi thăm vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi sư thúc, nhiều nhất từ những người khác trong miệng linh tinh nghe xong điểm về vị này bắt quái. Tiểu sư điệt người không lớn, nhưng thật ra thực cẩn thận, Dương Phàm vì làm hắn tiểu sư điệt tiết lòng, lấy ra hắn tín vật, mới rốt cuộc lấy được tiểu cô nương tín nhiệm, cũng rất là không dễ dàng. Sư thúc, ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Ngư Tiểu Ý thực nghe lời, không cần kính xưng. Lại lần nữa nghe được sư thúc hai chữ, Dương Phàm trong lòng lại toan lại sảng, toan chính là tiểu sư điệt mỗi kêu hắn một lần, liền nhắc nhở hắn, hắn tuổi tác rất lớn, cũng không phải là đại sao, đều mấy trăm tuổi người, khụ. Sảng chính là Thương Vân Phong có người kế nghiệp. Ngươi như thế nào mỗi ngày ở chỗ này luyện kiếm? Dương Phàm đứng đắn lên, cuối cùng là nhớ tới chính mình lại một cái mục đích. Ta ở chỗ này chờ đại sư huynh đại sư tỷ, bọn họ ở rừng Nhật Lạc bên trong làm nhiệm vụ, ta đi theo ra tới mở rộng tầm mắt. Cái này không có gì dấu dếm, Ngư Tiểu Ý thực dứt khoát nói. Dương Phàm sờ soạng giữa mày, trầm mặc mấy cái ngay lập tức, mới hỏi, ngươi ở chỗ này mấy ngày rồi? Có hay không phát hiện cái gì không đúng địa phương? Ngư Tiểu Ý tự hỏi một lát, trả lời, tính thượng hôm nay, có 8 ngày, không đúng địa phương nhưng thật ra không phát hiện, bất quá, hôm nay tiến rừng Nhật Lạc rèn luyện người giống như nhiều gấp đôi tả hữu, ra tới người cũng ít rất nhiều. Lại hạ giọng hỏi, sư thúc, có phải hay không rừng Nhật Lạc sắp có bảo vật ra đời? Đứa bé lanh lợi. Dương Phàm cười ha ha, vỗ vô Ngư Tiểu Ý đầu, có phải hay không còn chưa cũng biết, bất quá rừng Nhật Lạc có dị thường là có rất lớn khả năng, ta cũng là phải về Thương Kiếm Tông, đi ngang qua nơi này. Không cẩn thận nghe được tin tức, xảo, gặp phải ngươi. Phần 4. Kia sư thúc là muốn hiện tại tiến rừng Nhật Lạc sao? Ngư Tiểu Ý quay đầu lại nhìn mắt đang ở chậm rãi am xuống dưới rừng Nhật Lạc, đứng bên ngoài vây, là nhìn không rõ bên trong. Dương Phàm lắc đầu, không đổi, ngươi là ở tại Thanh Phong khách điếm đi, ta cùng nhau trở về, ta đã đói bụng lạc, đến ăn cơm. Ngư Tiểu Ý lập tức gật đầu, ta cũng đói lạc, lần đó đi ăn cơm đi, chỉ hoãn một lát, thường gì khẳng định đang đợi ta. Nghe được thường gì hai chữ, Dương Phàm sắc mặt không được tự nhiên trong nháy mắt, đáng tiếc Ngư Tiểu Ý không nhìn thấy, nàng người lùn, ngẩng cổ không thoải mái, lúc này chính bước vội vàng tiểu bước chân đi phía trước đi đâu, nơi nào tới thời gian chú ý sư thúc cảm xúc. Thường, lão bản ở khách điếm A. Thường gì vì cái gì không ở khách điếm? Ngư Tiểu Ý hỏi. Khu, ai ai ai, tiểu sư điệt, ta muốn hay không đổi cái địa phương? Xoa xoa mặt, Dương Phàm thay đổi cái đề tài. Ngư Tiểu Ý cự tuyệt. Không được, ta cùng thường gì ước hảo, hôm nay cùng nàng cùng nhau ăn. Dừng lại, xoay người nhìn Dương Phàm, đầy mặt nghi hoặc, sư thúc không phải ở tại Thanh Phong khách điếm sao? Trực tiếp ở Thanh Phong khách điếm ăn là được, thường gì ra béo thúc làm cơm ăn rất ngon a. Dương Phàm cứng đờ một cái trước mắt, nhìn tiểu sư điệt đầy mặt chân thành, đột nhiên liền biên không nổi nữa, hắn thở dài, đi thôi. Còn không phải là đi gặp cá nhân sao, còn có thể đem hắn ăn như thế nào? Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu. Không rõ sư thúc như thế nào liền trở nên không tinh thần, nàng gãi gãi mặt, bừng tỉnh đại ngộ, nhanh hơn bước chân, sư thúc khẳng định là quá đói bụng, mới không tinh không thần, kia đến chạy nhanh hồi Thanh Phong khách điếm lạc, nàng quá đói thời điểm, cũng là như thế này đâu. Chương 5. Dương Phàm không biết Ngư Tiểu Ý trong lòng nói thầm, hắn chỉ cảm thấy chính mình mỗi một bước đều đi được thực gian nan, hắn như thế nào liền đã quên, tới rừng Nhật Lạc bên này, sẽ đụng tới người kia. Sư thúc, chúng ta nhanh lên đi thôi, thiên đều đêm đen đi. Ngư Tiểu Ý thúc giục nói. Dương Phàm chán nản nâng nâng mí mắt, nga. Lộ luôn là có thể đi xong, một lớn một nhỏ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Thanh Phong khách điếm liền ở trước mắt, Ngư tiểu y tựa hồ nhìn đến Thường gì, khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên tươi cười, há mồm liền phải kêu người, Thường gì, ta hồi. Tiểu ngư muội muội. Ngư tiểu y nhấp môi dưới, quay đầu nhìn về phía Tống y y y, phải làm cái có lễ phép hài tử, cứ việc có điểm không tình nguyện, tiểu cô nương vẫn là mở miệng kêu người, Tống tiểu thư. Tống y y y sắc mặt khẽ biến, nàng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mắt đi theo ngư tiểu y phía sau đầy mặt dâu thấy không rõ bộ dạng nam nhân, trong lòng ở suy đoán. Trên mặt nhưng thật ra nhất phái đại gia phong phạm, ngư tửa quan tâm, mới vừa luyện xong kiếm trở về sao. Ngư tiểu ý cũng không để ý người khác biết chính mình ở rừng Nhật Lạc bên ngoài luyện kiếm, rốt cuộc nơi này còn ở Thương Kiếm Tông địa bàn, không ai dám đối nàng làm cái gì, Tống y ý ý biết cũng không kỳ quái, đúng vậy. Tiểu ngư muội muội, vị này chính là. Tống y ý ý hơi đốn, tự hỏi qua đi, quyết định hỏi ra khẩu. Ha ha, ta là nha đầu gia trưởng bối, vị tiểu thư này là. Tống y dù ý kìa về điểm này tiểu tâm tư ở sống mấy trăm năm Dương Phàm trước mặt, quả thực là không chỗ nào che giấu, chỉ hắn trên mặt vẫn là cười hì hì, bàn tay to tùy ý mà một áp ngư tiểu ý đầu, còn xoa xoa, động tác thập phần thuần thục, nhìn không đàng hoàng thực. Tiền bối ngài hảo, ta là Tống y dù ý kìa, cùng tiểu ngư ở phía trước mấy ngày nhận thức, có thể nói được với nói mấy câu. Tống y dù ý kìa châm trước, cung cung kính kính mà chiều Dương Phàm hành lễ, nếu là ngư tiểu ý trưởng bối, vậy không có khả năng là người thường. Cho dù là người tu chân, kia cũng là tu luyện có điều thành, Tống y y liền không dám quá tùy tiện, lời nói việc làm trở nên càng thêm cẩn thận. Không thèm để ý mà sờ dâu, Dương Phạm vẫn là bộ dáng kia, vậy vây tay, Tống tiểu thư à, chúng ta hai đói thật sự, muốn hay không tiến vào cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ngư tiểu ý ngửa đầu nhìn Dương Phạm, rất tưởng nói, không cần, nàng mới không nghĩ cùng Tống tiểu thư cùng nhau ăn cơm đâu, hơn nữa nàng cùng Tống tiểu thư căn bản chưa nói quá nói mấy câu, cũng không thân. Nhưng bản chất là cái ngoan tiểu hài tử tiểu cô nương chỉ là đô hạ cái miệng nhỏ, không có mở miệng phản bác sư thúc nói. Có đi hay là không? Nay trong nháy mắt, Tống y lưu ý trong đầu suy nghĩ vài loại đáp án, cuối cùng là, không đi, trước không đề cập tới vị này nữ chủ trưởng bối thực lực như thế nào, chính là thanh phong khách điếm thường lão bản, cũng sâu không lường được, cho dù vô ngũ vô lục thực lực không tồi, nhưng cùng quái vật khổng lồ Thương Kiếm Tông so sánh với, căn bản không đủ xem. Quả nhiên là nữ chủ quang hoàn ở quái phá. Tống y y y nhéo nhéo lòng bàn tay. Cảm ơn tiền bối tương mời, chỉ là ta hôm nay còn có chuyện quan trọng, ngày khác chắc chắn cấp tiền bối hảo hảo bồi tội. Nói, còn không mình hành lễ. Ha ha, vậy quá tiếc nuối, nếu Tống tiểu thư có rượu ngon, nhớ rõ kêu lên ta uống vài chén A. Dương Phàm cũng không giữ lại, hắn vừa rồi nói kia lời nói, cũng có tìm tòi nghiên cứu Tống y y y tính toán, hiện giờ người không thượng câu, hắn cũng lười đến đi ứng phó như vậy cái tiểu cô nương, nói nữa. Hắn nhưng không có ước hiếp hậu bối ý tưởng. Nhất định. Tiểu nha đầu sinh khí. Thấy Tống y dù y xoay người vào Nhật Thăng khách điếm, Dương Phàm híp mắt cười to, trên tay không quên lại xoa nhẹ đem ngư tiểu ý đầu, thẳng đem tiểu cô nương tóc đu loạn, mới vừa lòng mà buông tay. Hừ. Tiểu cô nương chính là có tính tình, không có người ngoài, cũng không cần thời thời khắc khắc nghĩ bảo hộ trưởng bối thể diện, nàng liền ngẩng đầu bảo vệ chính mình tóc, đừng nhu loạn ta tóc, cho dù ngươi là ta sư thúc, cũng không được. Ha ha. Dương Phạm sửng sốt, vẫn là không nhịn xuống muốn cười, thật sự là này tiểu cô nương quá đáng yêu, ai nha, hắn liền thích như vậy có tính tình nha đầu, Thương Kiếm Tông cô nương đều đến có tính tình mới hảo chơi đâu. Tiểu ngư, đã trở lại. Thương Âm cười như không cười mà nhìn mắt Dương Phạm, kia liếc mắt một cái xem đến Dương Phạm toàn thân đều cứng đờ. Thương gì? Ta đã trở về. Ngư tiểu ý nhìn đến thích Thương gì, lập tức đã quên khiển trách không đàng hoàng sư thúc, hai ba bước chạy đến Thương Âm bên người. Còn không quên đoán giận nhà mình sư thúc quá xấu rồi, luôn là thích xoa ta tóc, rối loạn, ta hôm nay tóc vẫn là Thường gì ngươi cấp chắc đâu. Bởi vì tóc bị sơ đến tinh xảo xinh đẹp, tiểu cô nương cả ngày tâm tình đều là tốt, cho dù là luyện kiếm thời điểm, cũng không bỏ được lộn loạn, vừa rồi luyện xong kiếm, vẫn là hảo hảo, đáng tiếc, đều bị đột nhiên xuất hiện sư thúc lộng rối loạn, cũng khó trách tiểu cô nương muốn đoán giận hai câu. Thương Âm túi đầu nhìn nhìn, liền nói, là rối loạn, chờ, Thường gì cho ngươi sơ một chút. Trải vớt lại đi ăn cơm, đêm nay vẫn là tiểu ngư thích ăn thiêu gà, ngày mai Thường gì lại cho ngươi sơ cái càng đẹp mắt. Ấn ơn, có thiêu gà, ngư tiểu ý hai mắt sáng lên, cũng không quản tóc, ở tiểu cô nương trong mắt, ăn so tóc quan trọng. Thấy ngư tiểu ý liền phải như vậy lôi kéo Thường Âm hướng bên trong đi, vẫn luôn thực cứng đờ Dương Phàm vội vàng ra tiếng, a ha ha, Thường Âm, ta đã trở về, cùng tiểu sư điệt cùng nhau hồi, chúng ta ước hảo, muốn cùng nhau ăn cơm đâu. Thường Âm liếc mắt Dương Phàm. Túi đầu hỏi ngư tiểu ý, tiểu ngư, là như thế này sao? Mẫn cảm phát hiện không khí không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào ngư tiểu ý thành thật gật đầu. Đúng vậy, cùng sư thúc nói tốt, sư thúc so với ta còn đói đâu, vừa rồi liền đi đường cũng chưa tinh thần. Ân, lúc này nhìn giống như hảo điểm nhi. Nga. Thương Âm mị hạ hẹp dài mị hoặc mắt đào hoa, ý vị thâm trường mà nhìn Dương Phàm, thẳng nhìn đến Dương Phàm cả người không được tự nhiên, mới khẽ hừ một tiếng, vậy vào đi. Nhìn tay cầm tay cùng nhau đi vào hai vị, Dương Phàm hư thoát mà xoa xoa trên trán không tồn tại hãn, may mắn a may mắn, không có hắn trong tưởng tượng đấu đến ngươi chết ta sống, như vậy xem ra, đụng tới tiểu sư điệt, thật là hắn vận khí tốt. Tự giác đã vượt qua cửa ải khó khăn, Dương Phàm sửa sang lại cổ áo, thói quen tính mà muốn sờ sờ mặt, kết quả là đầy tay dâu, không phải đầy mặt bóng loáng, muốn rảo bước tiến lên khách điếm chân như thế nào cũng đi tới không được, thở dài, hành đi, hắn vẫn là muốn hình tượng, vừa rồi trời tối, hẳn là không nhìn rõ ràng đi. Lúc này Dương Phàm giống cái ngốc tử giống nhau, đã quên bọn họ người tu chân, ban đêm coi vật hoàn toàn không nói chơi. Ngư Tiểu Ý gặm lại nộn lại hương đùi gà, thấy Dương Phàm ngồi ở nàng đối diện, đã quên nhu loạn tóc một chuyện, tiểu cô nương hưng phấn mà ngẩng đầu lên tới, vô cùng cao hưng nói, sư thúc, béo thúc làm tiêu gà. Vị này đại thúc, ngươi không thể ngồi ở chỗ này nga, đây là ta để lại cho sư thúc, khách điếm còn có rất nhiều trống không bàn ghế, ngươi có thể đi nơi đó ngồi ăn cơm. Theo bản năng mà lại gặm một khối đùi gà thịt, Ngư Tiểu Ý còn nhìn đối diện ăn mặc cùng nàng sư thúc giống nhau quần áo đại thúc, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, nuốt xuống trong miệng thịt, muốn hỏi hỏi đại thúc như thế nào xuyên này một thân thời điểm. Ngồi xuống Dương Phàm mí mắt hung hăng mà nhảy nhảy, đem mặt để sát vào Ngư Tiểu Ý, thấy rõ ràng điểm, tiểu sư điệt, ta như vậy mỹ nam tử, ngươi là như thế nào nhẫn tâm kêu ta đại thúc. Ngư Tiểu Ý chớp hạ đôi mắt, ngạc nhiên mà nhìn Dương Phàm, sư thúc, ngươi vừa rồi là đi biến sắc mặt sao? Sư phó phía trước cùng ta nói rồi biến sắc mặt, ta hôm nay lần đầu tiên thấy đâu, hảo thần kỳ. Được, còn rối rắm cái gì đại thúc không lớn thúc. Dương Phàm nản lòng mà kéo về chính mình khuôn mặt tuấn tú, sâu kín mà sờ chính mình hoạt lưu lưu mặt, lại ghét bỏ mà nhìn mắt không ngừng ăn tiểu sư điệt, giống như vậy tiểu cô nương, nơi nào hiểu được thưởng thức mỹ. Hắn là sư thúc, khẳng định không hảo cùng tiểu sư điệt giảng đạo lý a. Sư thúc không phải biến sắc mặt, đây là ta mặt, phía trước chỉ là dâu quá nhiều mà thôi. Biến sắc mặt gì đó, Dương Phàm mới sẽ không thừa nhận, hắn như vậy tuấn mỹ, nơi nào dùng đến biến sắc mặt. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, như vậy sao? Thật sự không trách tiểu cô nương nhìn lầm rồi, cho dù Ngư Tiểu Ý lại nhạy bén, nhưng ai làm Dương Phàm trước sau biến hóa quá lớn đâu, đặc biệt là vừa rồi vô thanh vô tức ngồi ở Ngư Tiểu Ý trước mặt, vậy cùng thay đổi cá nhân dường như, một cái là không đàng hoàng, một cái là phiên phiên giai công tử, hoàn toàn không thể so. Nhưng một mở miệng nói chuyện Dương Phàm, lại bại lộ chính mình thật tình, Ngư Tiểu Ý liền lại đem người đối thượng, biết không phải biến sắc mặt, Ngư Tiểu Ý lại vui sướng mà gặm chính mình đùi gà, còn không quên đem một khác chỉ đùi gà đẩy qua đi chiêu đãi sư thúc. Dương Phàm lại không phải thật sinh khí, hắn rất thích Ngư Tiểu Ý cái này đứa bé lanh lợi, một lớn một nhỏ liền vui sướng mà gặm nổi lên đùi gà. Thương Âm đứng ở mặt sau nhìn toàn quá trình, khẽ hừ nhẹ thanh, ấu trí quỷ. Mới vừa gặp phải kia nha đầu, ngươi nhưng đừng dựa nàng thân cận quá. Ăn uống no đủ, Phùng Linh trà uống lên khẩu, Dương Phàm ngắm mắt ngoan dùng đôi tay phủng chén trà uống trà Ngư Tiểu Ý. Ân. Ngư Tiểu Ý từ trong chén trà ngẩng đầu, Tống tiểu thư sao? Ta cùng nàng không thân. Chỉ là nói qua nói mấy câu mà thôi, tính thượng hôm nay, liền thấy ba lần mặt. Dương Phàm cười cười, tiểu sư điệt cơ linh A, không tồi không tồi. Bất quá, sư thúc, nếu tông tiểu thư muốn một cái không có bất luận cái gì tu vi, linh căn pha tạp, nhưng đánh nhau lại có điểm lợi hại người đi theo nàng, là bởi vì cái gì A? Lại một lần gặp phải tống y, ngư tiểu ý liền đoán nàng còn không có từ bỏ muốn tiểu ngũ cùng nàng đi, có thể là đang chờ tiểu ngũ gật đầu, hoặc là cuối cùng trực tiếp cường thế mang đi tiểu ngũ. Ngư Tiểu Ý có tự hỏi quá vấn đề này, đơn giản chính là tiểu ngũ trên người có tống tiểu thư muốn đồ vật, nhưng tiểu ngũ trên người lại có cái gì đâu. Vấn đề này đối Ngư Tiểu Ý tới nói, xác thật thâm ảo điểm. Dương Phàm điểm hạ Ngư Tiểu Ý cái chán, có thể có lợi, hoặc là, nàng lâm thời nảy lòng tham, bất quá từ hôm nay tiếp xúc tới xem, vẫn là có thể có lợi, cái kia bị theo dõi người là ngươi bằng hữu A. Không quan tâm Ngư Tiểu Ý còn chỉ là 8 tuổi, Dương Phàm không e rẻ mà nói thẳng. Ra ngoài Dương Phàm dự kiến, Ngư Tiểu Ý lắc lắc đầu, không tính là bằng hữu, ta chỉ là phía trước đã cứu hắn, nghĩ là muốn giúp được đế, nhưng tiểu ngũ chưa từng hướng ta xin giúp đỡ, ngay cả lần này cũng là, ta còn nghĩ tới, nếu tiểu ngũ tới tìm ta hỗ trợ, liền tính là đắc tội tống tiểu thư, ta cũng sẽ giúp hắn, nhưng hắn không có. Lần đầu tiên cứu người, Ngư Tiểu Ý là hy vọng chính mình cứu người sống được hảo hảo, lại lần nữa gặp phải tống y, Ngư Tiểu Ý trong lòng cảm giác là rất kỳ quái. Nhưng nàng nói không nên lời là nơi nào kỳ quái, liền chỉ có thể quy kết với tiểu ngũ một chuyện thượng, có nghi vấn, nàng lập tức liền chiều duy nhất có thể cho nàng giải đáp Dương Phàm nói. Dương Phàm hơi trầm xuống âm, an tâm đi, nếu hắn tới tìm ngươi, sư thúc nói cái gì cũng sẽ giúp một phen, nhưng nếu hắn không cầu cứu, chúng ta cũng giúp không được vội. Vị này Tống Y Y cũng là kỳ quái, thế nhưng đối một phàm nhân ra tay, tuy rằng ở người tu chân trong mắt, phàm nhân không tính là cái gì, nhưng bọn hắn cũng không đáng bởi vì phàm nhân ảnh hưởng tu luyện, rốt cuộc thiên đạo cho bọn hắn một bút tính chứng đâu. Đừng ảnh hưởng ngươi tu luyện, vẫn là theo tâm ý đi. Dương Phàm nhìn tiểu sư điệt như vậy, là thực để ý cái kia tiểu ngũ, vậy đến giải quyết chuyện này, bằng không làm chuyện này trở thành ngư tiểu ý khúc mắc, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngư tiểu ý tu luyện, thậm chí là hình thành tâm ma. Ân, ta nhớ rõ, cho nên ta cũng là làm hết sức, cũng không bắt buộc. Ngư tiểu ý ngoan ngoãn gật đầu. Phần 5. Hành lạc, ngươi trở về đả tọa tu luyện, sư thúc ta muốn ra cửa một chuyến. Dương Phàm vô vô nàng đầu, ăn uống no đủ, hắn còn phải điều tra rõ ràng rừng Nhật Lạc tình huống, khụ, quan trọng nhất chính là muộn một chút cùng Thường Âm đối thượng. Sư thúc, nếu ngươi muốn vào rừng Nhật Lạc, có thể hay không mang ta đi vào a? Ngư tiểu ý chạy nhanh lay trụ Dương Phàm ống tay áo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm, sư phó lợi hại như vậy, sư thúc khẳng định cũng rất lợi hại. Chờ a, đêm nay khẳng định không được, ta nhìn xem tình huống lại nói. Dương Phàm cũng không chê tiểu sư điệt chỉ là cái tiểu hài nhi, ở hắn xem ra, bọn họ này một mạch chỉ hắn cùng sư huynh, hiện tại thật vất vả nhiều cái sư điệt, vậy tự nhiên là muốn nhiều sủng, mang theo tiểu sư điệt tiến rừng Nhật Lạc rèn luyện, chỉ cần không tiến nội vây trung tâm, vậy chỉ là việc nhỏ. Ân ân, tốt, ta nghe lời. Ngư tiểu ý vội vàng đồng ý. Có Dương Phàm hứa hẹn, ngư tiểu ý đã tọa một đêm, cách sáng sớm sớm tỉnh lại, tinh thần sáng láng, Thường Âm cố ý ra tới cho nàng chát cái tóc, thần thanh khí sảng tiểu cô nương ôm kiếm, hướng rừng Nhật Lạc đi, lại bị không ngừng hướng rừng Nhật Lạc đi người cùng linh thú kinh tới rồi. Như thế nào trong một đêm, nhiều nhiều người như vậy cùng linh thú. Nghe nói rừng Nhật Lạc nội vây có bảo vật xuất thế, ngươi không vào xem sao. Ngư tiểu ý nhìn đột nhiên liền xuất hiện ở bên người nàng Tống Ý Dì Ý, ngẩn người, trả lời, Tống tiểu thư, nói như vậy, ngươi muốn vào đi. Chương 6. Tống Ý Dì Ý nghe thấy ngư tiểu ý hỏi lại, lại hơi hơi xuất thần, nàng so mọi người đều nghi hoặc, vì cái gì hiện tại rừng Nhật Lạc liền có bảo vật xuất thế. Rõ ràng trong sách căn bản không có nhắc tới. Nhưng với các loại linh thú người, ngự kiếm phi hành người, cưới linh thuyền chờ đi ra ngoài linh khí, còn có ngự không phi hành người. Sở hữu này đó dũng mãnh vào Nhật Lạc trấn cùng rừng Nhật Lạc người tu chân, đều ở minh sắc mà nhắc nhở nàng, này căn bản không phải vui đùa. Ngư tiểu ý nhíu hạ tiểu mũi, thấy Tống Y Y không trả lời nàng, chính mình một người xuất thần, liền nói, Tống tiểu thư, ta còn có việc, liền không quấy rầy ngươi. Nói xong câu đó, ngư tiểu ý ôm kiếm liền xoay người đi rồi. Tống Y Y bị ngư tiểu ý nói đánh thức, trong mắt hiện lên bất mãn, rồi lại mở miệng, lời trong lời ngoài lộ ra dụ hoặc, tiểu ngư muội muội, chẳng lẽ ngươi liền không tính toán đi vào, có lẽ ngươi có thể được đến bảo vật đâu. Không được, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta hiện tại không có thực lực đi tranh. Ngư tiểu ý quay đầu lại, nghiêm túc cự tuyệt, lúc này là thật sự đi rồi. Hung hăng mà dậm chân, Tống Y Y nhìn chằm chằm ngư tiểu ý bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Vô Ngũ, nhị tiểu thư. Tống Y Y liếc mắt mặt vô biểu tình Vô Ngũ, nín thở, nàng cũng không thể hướng Vô Ngũ phát hỏa, qua Ngũ bên kia thế nào, có tiến triển sao? Vô Lục bên kia không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Trong lòng hỏa lớn hơn nữa, lại không chỗ giải quyết, Tống Y Y nghĩ lại nghĩ, kia mấy cái lao thử đâu. Bọn họ ngày thường vẫn là làm như vậy vô lại hành vi, chỉ là vẫn như cũ không hề đi tìm qua Ngũ. Tống Y Y nhớ tới tối hôm qua gặp được cái kia dâu sồm. Ngữ khí lạnh băng, cho nên ta tối hôm qua làm ngươi đi theo nam nhân kia, ngươi cũng tra không đến thân phận của hắn. Là thuộc hạ hành sự bất lực. Thật là mọi thứ đều không hài lòng. Tống Y Duy thì trong lòng bực bội, nàng nhìn chằm chằm rừng Nhật Lạc xem, nàng đương nhiên tưởng được đến kia kiện bảo vật, nhưng lấy nàng hiện tại thân phận cùng thực lực, ở này đó cường đại người tu chân trong mắt, căn bản không đủ xem. Nghiêm túc nói đến, Tống gia miễn cưỡng đạt đến là Thương Huyền Đại Lục tam lưu tu chân thế gia cái đuôi. Này vẫn là bởi vì Tống gia có một vị nguyên anh lão tổ tọa chấn, cùng Thương Kiếm Tông như vậy đỉnh cấp môn phái vô pháp so, hai người phóng tới cùng nhau đều là vũ nhục Thương Kiếm Tông. Được rồi, trở về đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Quang Ngũ. Nàng đến ngẫm lại biện pháp, đem Ngư Tiểu Y đưa vào rừng Nhật Lạc, dù sao Ngư Tiểu Y như thế nào đều sẽ không chết, vẫn là lớn nhất khả năng được đến bảo vật người, đi theo Ngư Tiểu Y đi, nói không chừng nàng có thể bắt được bảo vật, nhưng nàng cùng Ngư Tiểu Y đinh điểm không thân cận. Tống Y Y có điểm hối hận chính mình phía trước biểu hiện. Ngư tiểu y cũng không biết có người theo dõi nàng, nàng đi đến ngày thường luyện kiếm địa phương, nhưng nơi này thế nhưng không giống ngày thường như vậy an tĩnh, mà là tụ tập không ít người, nhìn dáng vẻ là các có chính mình đội ngũ, nàng ngắm mắt những người đó vây quanh ở trung tâm đống lửa, đoán được bọn họ hẳn là tối hôm qua liền đóng quân ở chỗ này, nàng dừng một chút, xoay người hướng địa phương khác đi, luôn có an tĩnh ít người địa phương. Những người này nhìn xuất hiện Ngư Tiểu Ý, các màu ánh mắt đều có, hoặc tham lam, hoặc tò mò, hoặc tìm tòi nghiên cứu. Nhận thấy được phía sau lưng thượng tụ tập tầm mắt, Ngư Tiểu Ý trừng lớn mắt, bĩu môi, động tác biên độ cực đại mà lôi kéo chính mình ống tay áo thượng tiểu kiếm, quả nhiên, đại bộ phận tầm mắt đều lui đi. Toàn Thương Huyền Đại Lục cũng chỉ có Thương Kiếm Tông đệ tử có thể có như vậy đãi ngộ, chỉ cần lộ ra tiêu chí, đại đa số người đều sẽ không lại theo dõi Thương Kiếm Tông đệ tử. Thương Kiếm Tông người là có tiếng hoành cùng bên vực người mình, trêu chọc một cái, đó chính là trêu chọc Thương Kiếm Tông, ai đều không nghĩ thừa nhận bị một cái thực lực mạnh mẽ môn phái đuổi giết đến cuối tư vị, phía trước hạ độc thủ người, cũng không biết đi đâu vậy. Cơ Linh tiểu cô nương cũng không giận những người này, trải qua đến nhiều, thói quen liền hảo, đại lục này thượng, người tốt có, người xấu cũng không ít. Dạo tới dạo lui một lát, Ngư Tiểu Y cuối cùng là tìm được rồi cái an tĩnh không ai địa phương, rút kiếm ra tới, này đem tiểu kiếm nhìn bất phàm. Thân kiếm thanh thấu phiếm quang, có thể nhìn thấy, tiểu kiếm bị chủ nhân tốt lắm yêu quý. Ngư Tiểu Y tiếp tục ngày hôm qua phách động tác, phách có chính mình một bộ hệ thống, thượng phách, hoành phách, nghiêng phách. Động tác đơn giản, nhưng muốn luyện hảo, lại không đơn giản, mà Ngư Tiểu Y không đơn giản là tưởng luyện hảo, nàng còn muốn luyện tinh, thẳng đến nàng có thể thuần thục mà vận dụng trong tay kiếm. Nàng cũng tưởng có được một phen thuộc về chính mình kiếm, hiện tại trên tay nàng tiểu kiếm tuy rằng hảo, nhưng Ngư Tiểu Y có loại cảm giác, muốn nỗ lực. Đến lúc đó tìm được thuộc về chính mình kiếm, mới có thể càng tốt mà dùng kiếm, không mai một rơi xuống chính mình trong tay kiếm mới được. Một bộ động tác xuống dưới, Ngư Tiểu Y đã hơi hơi thở phì phò, trên trán cũng mạo hãn, cẩn thận mà thu hảo kiếm, từ Như Ý túi lấy ra sư phó cho nàng chuẩn bị linh tuyển cùng béo thúc cấp chuẩn bị bánh bột nô, tìm khối bóng loáng đại thạch đầu, tự nhiên hào phóng mà ngồi xuống, nhai kỹ nuốt chậm mà ăn lên. Chỉ là một đôi sáng ngời mắt to lại là thẳng tắp mà nhìn rừng nhật lạc. Ban ngày có thể nhìn thấy rừng nhật lạc bên ngoài hơi bên trong, nhưng chứng kiến đều là người. Ngư Tiểu Y cắn khẩu bánh nhân thịt, đôi mắt lại không rời rừng nhật lạc, trong lòng nảy lên một cổ kỳ quái cảm giác, nàng cũng tưởng tiến rừng nhật lạc. Bị chính mình cái này ý tưởng dọa đến Ngư Tiểu Y đột nhiên đứng lên, nàng quay đầu tả hữu nhìn nhìn, thấy nơi này vẫn là chỉ nàng một người, lại ổn định xuống dưới, đối trong lòng sao động có điểm bất an. Sư phó bọn họ có thể hay không phái người lại đây? Vấn đề này ở Ngư Tiểu Ý trở lại Thanh Phong khách điếm thời điểm, được đến đáp án. Lại đây, tiểu sư điệt. Dương Phàm ha ha cười vây tay làm Ngư Tiểu Ý qua đi hắn bên người. Sư thúc. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, bước ra tiểu bước chân lộc cộc đi đến một ngày không thấy Dương Phàm bên người. Có cái gì muốn sửa sang lại, đêm nay sửa sang lại hảo, chờ ngày mai môn phái người tới, sư thúc mang theo ngươi tiến rừng nhật lạc đi mở rộng tầm mắt. Dương Phàm vẫn là trước sau như một thích dùng bàn tay to đè nặng thân cao chỉ tới hắn vòng eo hướng lên trên một chút tiểu cô nương. Thật sự. Ngư Tiểu Ý kinh hỉ mà trợn to mắt. Giả. Dương Phàm nết miệng đậu nàng. Ta nghe thấy được, ta lập tức đi thu thập. Ngư Tiểu Ý chụp hạ Dương Phàm bàn tay to, xác định sư thúc lại ở đậu nàng. Ha ha ha, đi thôi, không cần lo lắng, có sư thúc ở, khẳng định bảo ngươi bình bình an an. Chương 7. Ha ha, Lưu Minh sư huynh, Triệu Thắng sư huynh. Không nghĩ tới lần này là các ngươi hai cái mang đội. Lưu Minh Triệu Thắng nghe được Dương Phàm hi hi ha ha thanh âm, đều làm mí mắt hung hăng mà nhảy nhảy, còn không có tới kịp phản ứng, hai người đã bị Dương Phàm một tả một hưu ôm, đảo không phải trốn không thoát, chính là chợt nhìn thấy đã nhiều năm không gặp Dương Phàm, có điểm xuất thần, liền bị Dương Phàm đắc thủ. Dương Phàm, đừng động thủ động cước, hảo hảo đứng. Lưu Minh cau mày, đẩy ra Dương Phàm. Dương Phàm lại thuận thế anh em tốt mà ôm lấy Lưu Minh bả vai, ai nha một tiếng. Trêu đùa, khó trách chỉ là 6 năm không thấy, Lưu Minh sư huynh ngươi càng hiện già rồi, nhìn một cái, ngươi trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết rồi bỏ, ngươi đến hướng ta học học mới hảo, đều là cùng bối, ta còn là cái phong lưu phong khoáng Mỹ Nam từ đâu. Lời này nói, dễ nghe điểm, chính là da mặt dày, khó nghe điểm, chính là không biết xấu hổ, liền bộ dạng tới xem, Lưu Minh cũng là cái Mỹ đại thúc, chính là biểu tình khó coi, hắn mày nhăn đến càng sâu, nhẫn nhịn, không nhịn xuống, nghiêm túc mặt mở miệng thuyết giáo. Dương Phàm, ngươi đứng đắn điểm, nơi này nhiều như vậy ngươi sư điệt tôn, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều đến cho bọn hắn mang cái đầu, vạn không thể đem ngươi không đàng hoàng lây bệnh cho bọn hắn. Còn có, ngươi vừa đi chính là đã nhiều năm, tin tức toàn vô, đây là không đúng. Hai người tuy rằng là cùng thế hệ, nhưng tuổi tác kém quá lớn, trung gian kém 200 năm có thừa. Lưu Minh tu luyện thành công thời điểm, Dương Phàm còn không có xuất thế đâu, cho nên Lưu Minh là đem Dương Phàm cho rằng muốn chiếu cố tiểu bối, ai làm Dương Phàm tính cách quá khiêu thoát. Dương Phàm đau đầu, hắn hối hận, hắn liền không nên trêu chọc toàn tông môn yêu nhất thuyết giáo Lưu Minh. Triệu Thắng sớm liền né tránh, cười tủm tỉm mà nhìn mắt Dương Phàm, tiểu tử này vẫn là ra, cũng tính xấu không đổi, không kiên nhẫn nghe này đó, lại yêu nhất trêu chọc Lưu Minh, tiểu ngư, ngươi đây là sớm liền ở chỗ này chờ chúng ta. Triệu Thắng lựa chọn đi đậu đậu toàn tông nhỏ nhất ngư tiểu ý, so với hai cái lao ra hỏa, tiểu cô nương mới là đáng yêu nhất ta. Đúng vậy, Triệu sư bá. Ngư tiểu ý xem xét che lại lỗ thai nhè răng trợn mắt sư thúc, đem lực chú ý thả lại Triệu Thắng trên người, Triệu sư bá, chúng ta là này liền tiến rừng nhật là sao? Nô, không sai biệt lắm, chúng ta là chuẩn bị tốt mới từ tông môn lại đây, cho nên là xác định một cái thời gian, liền có thể tiến rừng nhật lạc. Triệu Thắng vẫn luôn là cười tủm tỉm trung niên Mỹ đại thúc, nhưng cũng có lẽ là bởi vì ngư tiểu ý thân cao vừa vặn tốt duyên cớ, tiểu cô nương lại bị xoa đầu. Ngư tiểu ý che che chính mình đầu, lên án mà nhìn Triệu Thắng, Triệu sư bá, các ngươi sở nữa ta đầu, ta hội trưởng không cao. Ha ha, sẽ không, trường không cao không phải bởi vì cái này, mà là chính mình thân thể bẩm sinh quyết định hơn phân nửa, tiểu ngư về sau tuyệt đối sẽ không lùn, sư bá chính là giúp ngươi nhìn nào. Triệu Thắng cười tủm tỉm mà lại xoa nhẹ đem, cảm thán nói, quả nhiên vẫn là các ngươi khi còn nhỏ đáng yêu, một đám trưởng thành, tính tình đều biến thô bạo. Nói xong còn đáng tiếc mà lắc lắc đầu. Triệu Thắng cái này động tác nhưng đem phía sau đám kia đi theo cùng nhau tới hậu bối chọc đến mỗi người phiên nổi lên xem thường, chê cười, nếu là không thô bạo lên, còn không phải phải bị xoa đầu. Bất quá, mọi người đồng thời nhìn lùn lùn ngư tiểu ý, trong mắt đều có chút ngao ngoe dục dịch, nói thật, xoa tiểu hài nhi đầu là thật sự hảo chơi, đặc biệt tiểu sư muội như vậy đáng yêu. Ngư tiểu ý chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, vội sơn nghiêng người, đem chính mình tiểu thân thể toàn bộ tránh ở Triệu Thắng trước người, nàng nhưng không nghĩ lại đến một lần bị toàn bộ người áp đầu trải qua, đầu đều phải trọc. Không nghĩ tới, nàng cái này động tác bị mọi người xem ở trong mắt, lại không chút khách khí mà cười ha ha lên, ngư tiểu ý trừng mắt nhìn trừng mắt, thở phì phì mà nhìn này đó vô lương tiền bối, hừ hừ, mọi người đều khi dễ nàng lùn cùng tiểu. Không có việc gì, tiểu sư điệt ngươi khẳng định có thể trường cao. Sư thúc cùng sư phó của ngươi đều như vậy cao, chúng ta cùng gia nhất phái, khẳng định giống nhau cao. Dương Phàm thấy thế, chân trượt mà từ Lưu Minh bên người tránh ra, an ủi tâm linh đã chịu thương tổn tiểu cô nương. Ngư tiểu ý chịu chịu cái mũi, ngửa đầu nhìn nhìn Dương Phàm thân cao, đem chính mình mặt đổi đến sư thúc trên mặt, ngạnh sinh sinh dọa tới rồi chính mình, liên tục lắc đầu, không cần, ta không cần trường như vậy cao. Trước mắt, thấy thường âm hướng bọn họ bên này đi tới, lập tức nói, ta liền trường thường gì như vậy cao. Đã vậy là đủ rồi. Thương âm cười ha hả mà đi vào ngư tiểu ý bên người, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tiểu viên mặt, liếc mắt cả người cứng đờ Dương Phàm, nói đúng, tiểu ngư liền cùng thường gì giống nhau như vậy cao, trưởng thành ngươi sư thúc như vậy, liền có điểm khó làm. Dương Phàm khụ thanh, che giấu không được tự nhiên, khí nhược nói, ta chính là như vậy vừa nói. Ngư tiểu ý tả hữu nhìn nhìn đứng ở nàng bên cạnh người hai người, cùng với bảng quan tông môn mọi người, đại gia biểu tình đều quái quái, gãi gãi mặt, lại tới nữa. Loại này kỳ quái không khí. Triệu Thắng chủ trì đại cục, không làm như vậy xấu hổ không khí duy trì lâu lắm, hai ba câu nói xuống dưới, hắn liền tập hợp mọi người ý kiến, quyết định buổi chiều liền tiến rừng nhật lạc. Chờ tử thư cùng tử tố trở về, chúng ta liền xuất phát, không thành vấn đề đi. Triệu Thắng nhìn nhìn vây quanh ở hắn bên người đệ tử. Phần 6. Không thành vấn đề, chúng ta chờ đại sư huynh đại sư tỷ trở về cùng nhau hành động. Ngư tiểu y ăn cơm xong sau, không có vội vã đi luyện kiếm. Nàng chuẩn bị đi phía trước gặp phải qua ngũ địa phương dạo một lần, nếu là không gặp được người, nàng liền quyết định buông tay mặc kệ, bởi vì lần này rèn luyện qua đi, nàng là trực tiếp đi theo đại đội ngũ hồi tông môn, lúc sau liền phải lưu tại tông môn nội tu luyện, khả năng rốt cuộc ngộ không đến qua ngũ. Đứng ở Thanh Phong khách điếm cửa, ngư tiểu ý như là nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu hướng đối diện Nhật Thăng khách điếm một chỗ cửa sổ nhìn lại, dự kiến bên trong mà thấy Tống Y Y Y, Tống Y Y Y đang ở uống trà. Tựa hồ cũng là kinh ngạc với đột nhiên nhìn đến ngư tiểu ý, Tống Y Y Y buông xuống trong tay chén trà, còn giơ tay chiều ngư tiểu ý vây vây tay. Dừng một chút, ngư tiểu ý chiều Tống Y Y Y phương hướng gật gật đầu, xem như chào hỏi, nguyên lai nàng vẫn luôn cảm thấy có người đang xem nàng, không phải ảo giác, vị này Tống tiểu thư là ở nhìn chằm chằm vào nàng. Hất hất đầu, ngư tiểu ý vẫn là nhăn tiểu mày, Tống Y Y Y thái độ, thực sự là quá kỳ quái điểm, nhưng nàng xác thật chưa bao giờ gặp qua người này. Cũng không trêu chọc quá Tống Y Y Y. Ngư tiểu ý như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, trên đời có Tống Y Y Y như vậy từ dị thế xuyên qua mà đến, hơn nữa là biết tương lai người. Nhưng đơn giản ngư tiểu ý không phải như vậy thế tất muốn chui vào ngõ của người, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng cũng không sợ Tống Y Y Y, chính là không thích như vậy bị người nhìn chằm chằm tầm mắt. Nàng dẫm lên tiểu bước, từng bước một hành tẩu, cảm thụ được qua ngũ hơi thở, nhưng thẳng đến dạo xong hai nơi hai người tương ngộ địa phương, đều cảm thụ không đến chút nào qua ngũ hơi thở sau, Ngư Tiểu Ý nhìn nhìn cao cao dâng lên ngày, hiếm thấy mà thở dài. Tiểu sư điệt, đã về rồi. Dương Phàm đôi tay ôm ngực, nhếch miệng cười xem Ngư Tiểu Ý, phảng phất không nhìn thấy tiểu cô nương trên mặt ủ rũ của đôi. Ngư Tiểu Ý nhìn đổi về Thương Kiếm Tông môn phái quần áo sư thúc, ân. Như thế nào? Tìm không thấy người. Dương Phàm nhìn cường đánh lên tinh thần Ngư Tiểu Ý, rốt cuộc là ngượng ngùng lại khôi hài, nghe nói sư huynh thực sủng tiểu sư điệt, hắn cũng không tưởng trở về đã bị sư huynh tức một đốn. Ngư Tiểu Ý bẹp bẹp miệng, ủy khuất ba ba nói, ân. Ngữ khí cùng vừa rồi hoạt bát hoàn toàn so không được, một trên trời một dưới đất. Vẫn là cái tiểu hài nhi a, Dương Phàm khụ một tiếng, cảm thấy tiểu sư điệt thực đáng yêu, bất quá không dám cười ra tiếng tới, liền qua ngũ sự, đối sống lâu như vậy Dương Phàm tới nói, thật không tính sự, người tu chân ở tu luyện một đường thượng, gặp được lựa chọn đếm không hết, nhưng đối với Ngư Tiểu Ý tới nói, hiện giờ sự chính là thiên đại sự, chỉ là Dương Phàm sẽ không nhúng tay, cũng không nên nhúng tay. Hắn có thể làm, chính là ở bên cạnh cấp Ngư Tiểu Ý ý kiến. Ra tay là không thể, rốt cuộc nhân quả đều ở Ngư Tiểu Ý trên người mình, hắn như thế nào làm đều là không đúng, chỉ có thể từ bên hiệp trợ. Ngươi có thể cho ngươi thường gì lưu cái tin, làm nàng hỗ trợ. Cuối cùng, Dương Phàm chỉ có thể cấp ra như vậy cái ý kiến. Thường gì không tiến rừng nhật là sao? Ngư Tiểu Ý hút hạ cái mũi, một đôi mắt to gắt gao mà nhìn Dương Phàm. Bị tiểu sư điệt toàn tâm ủy lại, Dương Phàm nháy mắt có loại quỷ dị thỏa mãn, hắn quơ quơ tay, nghiêm túc mà xem tiến Ngư Tiểu Ý đôi mắt. Nàng không đi, kỳ thật ngươi này lần đầu tu luyện liền đến này kết thúc, làm ngươi thường gì lưu ý một chút, cũng là vì bảo hộ cái kia tiểu ngũ, nhưng qua lâu như vậy, tiểu ngũ đều không tới tìm ngươi, chỉ sợ là không nghĩ làm người hỗ trợ, tiểu ngư, người các có mệnh, ngươi đã tận tâm làm hết sức, vậy là đủ rồi. Hảo, ta đã biết. Tiểu cô nương bị sư thúc khuyên, cũng chậm rãi nghĩ thông suốt, nàng cũng không phải bướng bỉnh người, chỉ là còn không có thích ứng tu chân giới sinh tử pháp tắc, ở nàng tư duy. Tiểu ngũ vẫn là cái hài tử, cũng là một cái sinh mệnh, là có thể sinh tồn đi xuống, nàng có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi, giúp hạ vội. Ngươi làm được thực hảo. Ai nha, tiểu hài tử nên nhiều cổ vũ, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành sao. Dương Phạm vừa lòng mà nhìn Ngư Tiểu Ý khôi phục thanh minh hai mắt, tâm tình thập phần thoải mái, vớt cầm cân nhắc hắn có phải hay không cũng đi thu cái đồ đệ tới chơi chơi. Tiểu sư điệt dù sao cũng là sư huynh đồ đệ, hắn không thể đem người đậu khóc, nhưng nếu là chính mình đồ đệ. Vậy không có như vậy nhiều cố kỵ, cho nên nói, hắn là hẳn là thu cái nam đồ đệ, như vậy khi dễ lên không chịu tội cảm. Dương Phàm lúc này mặc sức tưởng tượng rất khá, không nghĩ tới, đương hắn thu đồ đệ sau, không phải hắn đem người đậu khóc, mà là chính hắn mỗi khi bị khí cái ngưỡng đảo. Vô Lục, ngươi như thế nào đã trở lại? Vô Ngũ nhận thấy được Vô Lục tiếp cận hơi thở, bay lên nhật thăng khách điếm nóc nhà. Ban ngày ban mặt, Vô Ngũ tế nhìn lên, thế nhưng nhìn thấy Vô Lục trên trán một tầng mồ hôi mỏng. Luôn luôn mặt vô biểu tình mặt phá công, hiện ra ra giật mình biểu tình tới, ngươi gặp phải cao thủ. Chẳng lẽ qua ngũ sau lưng có người? Không biết nghĩ tới cái gì, Vô Lục sắc mặt trắng bạch, lắc đầu phủ định, không, ta là tình nguyện qua ngũ có người che chở, nhưng ngươi ta biết, không có khả năng, tuy rằng ta cũng có hoài nghi, nhưng nếu là thật sự có người này, qua ngũ không có khả năng sẽ chịu đựng chúng ta vẫn luôn đang âm thầm giám thị hán. Ta chỉ là một cái hoàng thần, qua ngũ liền biến mất ở trong đám người. Ta tìm khắp kia chỗ, không phát hiện hắn một chút hơi thở. Hơn nữa, ta vừa rồi đi dò xét kia mấy cái lao thử, bọn họ còn nằm ở trên giường. Bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn họ là ngủ rồi, kết quả nhất nhất dò xét bọn họ hơi thở, không ai còn có sinh khí. Vô Ngũ sắc mặt trầm trọng, ngữ khí lanh đến giống băng cha tử, qua ngũ không phải một phàm nhân sao. Chúng ta phía trước căn bản cảm thụ không đến hắn là bước vào tu chân giới người. Vô Lục không đáp, nhưng hai người đều biết, qua ngũ trên người là có cổ quái. Chỉ là qua ngũ trên người cổ quái liền bọn họ hai cái đều sờ không được, vậy thực dẫn người thèm nhỏ dãi. Vô Ngũ là một vị mới vừa tiến vào kim đan kỳ tu sĩ, Vô Lục còn lại là trúc cơ kỳ đỉnh tu sĩ, bọn họ ở Tống gia đều là bị tôn sùng là thượng tân tồn tại. Theo đạo lý tới nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không phụng chỉ có luyện khí kỳ 7 tầng tu vi Tống Y Y Y là chủ, chỉ là Tống Y Y Y đột nhiên ở 3 năm trước đây bị Tống gia chủ hòa Tống gia một chúng lao tổ tông coi trọng, dùng tốt nhất tài nguyên đi bồi dưỡng. Quan trọng nhất chính là, Tống Y Y Y số phận hảo, nguyên bản Tống Y Y Y chỉ là tam linh căn, nhưng ở một lần ra ngoài sau, nàng tìm được rồi linh dương thảo, gột rửa linh căn, biến thành một hệ đơn linh căn, từ nay về sau tu luyện cực kỳ thông thuận, càng sâu đến bị trắc nghiệm ra có luyện đan sư thiên phú. Đến tận đây, Tống Y Y tiền đồ không thể hạt lượng. Vô Ngũ Vô Lục nhìn chúng chính là Tống Y Y tiềm chất cùng tương lai. Chương 8. Nhị tiểu thư nơi đó thế nào? Vô Lục hỏi chuyện quan tâm nhất. Vô Ngũ lắc đầu thở dài, không ổn, tuy rằng nhị tiểu thư không nói, nhưng ta coi, nàng là tưởng đi vào rừng Nhật Lạc, chỉ là còn không có cùng chúng ta nói. Vô Lục hung hăng mà cau mày, lo lắng nói, vốn dĩ lần này ra cửa liền không thỏa đáng, phóng nhãn toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, chúng ta hai cái tu vi liền không chớp mắt, tuy rằng có thể bảo hộ nhị tiểu thư bình an, nhưng lần này rừng Nhật Lạc xuất thế bảo vật nghĩ đến là không đơn giản, quá nhiều tu vi so với chúng ta cao tiền bối đều ra tới, lại muộn một chút, có lẽ những cái đó không ra khỏi cửa đại năng đều hướng nơi này tới. Nhị tiểu thư có hảo may mắn, nhưng lần này không giống bình thường. Lần này rừng Nhật Lạc bảo vật xuất thế một chút tiếng gió đều không có, đột nhiên liền truyền ra tin tức, nơi này lại là Thương Kiếm Tông địa bàn, Vô Lục, chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ nhị tiểu thư. Vô Ngũ nắm chặt nắm tay, nếu không phải có Tống Y Y Y, hắn là khẳng định muốn vào đi xông vào một lần, người tu chân trước nay chính là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Vô Lục lắc lắc đầu, có thể ngăn cản chúng ta là nhất định phải ngăn cản, nhưng nếu là đi vào cũng không cần kinh hoàng, đều là số phận, đi trước hội báo qua Ngũ tin tức đi. Đến nỗi vì cái gì không trước bẩm báo Tống Y Y Y, mà là hai người nói một phen, bất quá là Tống Y Y tu vi quá thấp, tuy rằng nàng tư chất hảo, nhưng Vô Ngũ Vô Lục trong lòng còn chưa hoàn toàn phụng Tống Y Y là chủ, so với những cái đó hư, Tống Y Y chính mình có thực lực mới có thể phục chúng. Nhị tiểu thư chỉ sợ lại muốn nín thở. Vô Ngũ bất đắc dĩ nói, nhị tiểu thư vẫn là quá tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn. Bất quá so với Tống gia mặt khác tiểu chủ tử, Tống Y Y lại là Tống gia thiên phú tốt nhất. Đi thôi. Nhưng mà, Tống Y Y vẫn chưa giống hai người phỏng đoán như vậy phẫn nộ, mà là ở trong nháy mắt kia toát ra tới khủng hoảng. Tống Y Y dựa bắt lấy trên bàn phô khăn trải bàn mới kiệt lực khiến cho chính mình bình tĩnh lại, thật sâu mà thở hổn hển mấy hơi thở, mới gắt gao mà nhìn chằm chằm Vô Lục, như là sợ rơi rất Vô Lục nói một chữ. Vô Lục, ngươi lặp lại lần nữa, Qua Ngũ làm sao vậy? Qua Ngũ không thấy, kia mấy cái lao thử lặng yên không một tiếng động liền đã chết. Phanh. Tống Y Y Y bắt lấy khăn trải bàn đại thở dốc, nàng thật sâu mà cúi đầu, trong mắt âm ngoan toàn bộ lộ ra tới, quả nhiên là nam chính, xem ra là nàng đại ý, nàng phía trước như thế nào liền cho rằng nam chủ quá yếu, có thể coi khinh nam chính. Cho dù Qua Ngũ không phải sau lại cái kia hắc hóa hung ác nam chủ, cho dù hắn còn tuổi nhỏ, lại cũng là thông minh tuyệt đỉnh. Cố tình nàng lại không có tính áp đảo lực lượng, nói gì để nặng nam chủ đánh. Không, là Tống gia 3 năm ưu việt sinh hoạt làm nàng đắc chí. Là nàng thành công đoạt nữ chủ cơ duyên làm nàng lâng lâng, Tống Y Y Y cũng không đối người ta nói quá, nhưng ở đối mặt cái này tu chân giới mọi người thời điểm, nàng trong lòng luôn là có loại cao ngạo, có lẽ, nàng xuyên qua lại đây, là muốn nữ xứng nịch tập. Nhưng không thể không nói, Qua Ngũ phản kích bạch bạch bạch đánh sưng lên nàng mặt, ở Ngư Tiểu Ý nơi đó liên tiếp vấp phải trắc trở cũng làm nàng tức giận dậm chân, nháy mắt đánh rơi nàng này 3 năm thành lập lên kiêu ngạo, nàng trừ bỏ có biết trước năng lực, cũng không so tu chân giới dân bản xứ thông minh đi nơi nào. Thậm chí, bị Qua Ngũ chơi. Tâm lý tuổi tác 30 mấy Tống Y Y thì trong lòng khuất nhục chưa bao giờ có như vậy nhiều, nàng thế nhưng bại bởi một cái 9 tuổi tiểu hài tử. Cho dù dọn ra nam chủ quang hoàn tới, Tống Y Y lần này lại nói phục không được chính mình, không ai so Tống Y Y rõ ràng, 9 tuổi Qua Ngũ sát sát thật thật không có tu vi, bởi vì hắn còn không có được đến thích hợp chính mình công pháp, nói gì tu luyện. Vô Ngũ Vô Lục nhanh chóng liếc nhau, trao đổi hai bên ý tưởng, lại quy về yên lặng. Vẫn là chờ Tống Y Y chính mình lấy lại tinh thần đi, cho dù bọn họ không hiểu Tống Y Y vì cái gì đối chỉ thấy quá một mặt Qua Ngũ như vậy để bụng. Vô Ngũ, ngươi truyền tin còn có bao nhiêu lâu có thể tới trong nhà? Tống Y Y cũng không phải tu luyện uổng phí 3 năm, nàng đem những cái đó tâm tư đè ở đáy lòng, ngược lại tự hỏi khởi hiện trạng. Còn có một ngày, nhưng bọn hắn lại đây cũng yêu cầu thời gian. Vô Ngũ nhắc nhở Tống Y Y, dù sao Tống gia nguyên anh lão tổ là không thể ra tới. Một khi Nguyên Anh lão tổ ngã xuống, Tống gia tình cảnh liền gian nan. Lại cho bọn hắn truyền một hồi tin, chúng ta tiên tiến rừng Nhật Lạc, ta có dự cảm, lần này bảo vật không tầm thường, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải đi vào. Tống Y Y thì tầm mắt không có lạc điểm, nhưng Vô Ngũ Vô Lục biết, nàng là tâm ý đã quyết. Nhị tiểu thư, Vô Lục tự nguyện bị phạt. Tống Y Y nhìn mắt Vô Lục, sao cũng được, chỉ nói, việc này về nhà lại nói, trước mắt chỉ nhìn chằm chằm rừng Nhật Lạc là được. Nàng phải nghĩ lại biện pháp, như thế nào mới có thể đi theo Ngư Tiểu Ý bên người, chỉ là Ngư Tiểu Ý bên người tất cả đều là Thương Kiếm Tông người, đặc biệt là nam nhân kia vẫn luôn không làm Ngư Tiểu Ý rời đi hắn tầm mắt, quá khó làm. Ngư Tiểu Ý chỉ cảm thấy sau cổ một trận lạnh căm căm, nàng cố sức lấy tay sờ sờ, quần áo không phá động à, như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Tiểu Ngư, làm sao vậy? Tử Tố không lưng quan tâm mà nhìn Ngư Tiểu Ý, cổ làm sao vậy? Ngư Tiểu Ý lắc lắc đầu, đại sư tỷ, ta không có việc gì, chính là gáy có điểm điểm lạnh cả người, phỏng chừng là cái nào người ở sau lưng nghĩ tính kế ta. Ngư khí rất là không xác định. Tử Tố nghe được tiểu sư muội trả lời, thêm chi Ngư Tiểu Ý một bộ nghiêng đầu đáng yêu bộ dáng, che miệng cười cười, đầu ngón tay điểm điểm nàng no đủ tiểu ngạch đầu, ngươi ngu cảm từ trước đến nay nhạy bén, có lẽ là như thế này, tóm lại ở rừng Nhật Lạc, đừng rời khỏi chúng ta, cũng đừng làm người xa lạ tới gần ngươi, có chút người chiêu số sát thật tâm hiểm. Thậm chí là ác độc, đâu thèm ngươi có phải hay không tiểu hài tử. Ở tu chân giới, liền không đại nhân tiểu hài tử vừa nói, chỉ có đồng tông môn vừa nói, nhưng có chút tông môn bên trong đấu đến ác hơn. Hảo. Ngư Tiểu Ý nghiêm túc gật đầu, buông ra tay, nhưng nơi đó vẫn là có điểm lạnh cả người, giống ở nhắc nhở nàng cái gì, lại đi rồi một hồi lâu, kia cổ lạnh lẽo mới chậm rãi biến mất. Tiểu cô nương lần đầu tiến rừng Nhật Lạc, lại không phải chỉ có thể mắt trông mong nhìn bên ngoài linh tinh cỏ dại lùm cây, hiếm lạ mà nhìn một đường đi tới đồ vật, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, đôi mắt đều chuyển bất quá tới, may mắn có Ôn Nhu đại sư tỷ cho nàng giảng giải. Hảo hảo mà đem đại sư tỷ giảng nói ghi tạc trong đầu, thỉnh thoảng gật gật đầu, cứ việc đi rồi đã lâu, lại không thấy mỏi mệt, đôi mắt càng ngày càng sáng. Chúng ta đêm nay liền đóng quân ở chỗ này đi, vừa lúc có nguồn nước. Triệu Thắng nhìn sắc trời dần dần ám xuống dưới, phất phất tay, mọi người liền bận việc mở ra, có mọi mặt chu đáo Tử Tô ở, không chỉ có là ba vị trưởng bối, Ngư Tiểu Ý cũng nhàn rỗi xuống dưới, không dùng được tiểu cô nương động thủ, bất quá tiểu cô nương còn không có nghe đủ đại sư tỷ cho nàng nói đồ vật đâu. Tiểu bước ba ba đi theo Tử Tố, không chịu rời đi, thỉnh thoảng giúp đỡ làm một ít nhẹ nhàng công tác. Phần 7. Tử Tố nhìn nhìn, cũng không ngăn cản, đụng tới tiểu sư muội không hiểu, liền ôn thanh cho nàng giảng giải, làm Ngư Tiểu Ý hai mắt càng sáng, mãn nhãn đều là sùng bái, cực đại mà thỏa mãn Tử Tố giáo dục tiểu sư muội tâm. Nàng ngắm mắt mang theo các sư đệ đi con ngồi tử thư, dị vãng đều là ca ca có cái này đãi ngộ, hiện tại nên đến phiên nàng làm, huống chi, tiểu Ngư sư muội như vậy đang yêu. Hảo muốn ôm xoa xoa. Hỗ trợ áp lều trại Ngư Tiểu Ý lúc này không phải gáy lạnh cả người, mà là toàn bộ phía sau lưng lạnh cả người, nàng nghi hoặc mà nhìn Ôn Ôn Nhu Nhu nhìn nàng đại sư tỷ. Tiểu Ngư, làm sao vậy? Tử Tố mặt mày mỉm cười mà nhìn giống chỉ tiểu động vật cảnh giác lên tiểu sư muội, trong lòng càng thêm kích động, đành phải đôi tay giao nắm, áp lực ngao ngoe dục dịch đem người ôm sắt trong lòng ngực xoa mấy cái ý niệm. Ngư Tiểu Ý run run tay béo nhỏ, gót chân nhỏ không giấu vết sau này lui một phần tư bước. Đại sư tỷ, không có việc gì, chính là đêm nay quá lạnh. Đúng không? Kia đêm nay Tiểu Ngư cùng đại sư tỷ cùng nhau ngủ đi. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, nàng người tiểu, cũng chiếm không được một cái lều trại, toại gật đầu, tốt. Tử Tố cười mị mắt. Chương 9. Hảo, chúng ta vội xong rồi, liền chờ các ngươi đại sư huynh mang con ngồi trở về đi. Tử Tố lôi kéo Ngư Tiểu Ý mềm mại tay, ôn thanh nói. Ngư Tiểu Ý nhìn mắt chính mình tay, tránh tránh, không tránh thoát, đành phải nói. Đại sư tỷ, ngươi tay có thể bùng ra, ta sẽ không đi lạc. Tử Tố cảm thụ được lòng bàn tay mềm mại xúc cảm, lòng có điểm phiêu, nghĩ không thể làm sợ tiểu sư muội, về sau còn có rất nhiều thời gian, liền theo lời buông lòng tay ra, lại đề nghị, sư tỷ mang ngươi đi ngắt lấy linh quả đi, tuy rằng nơi này không có gì quý hiếm linh quả, nhưng làm sao khi ăn xong trái cây dùng ăn cũng không tồi. Nói những lời này thời điểm, Tử Tố liếc mắt nhìn nàng sư đệ sư muội, hơi hơi mỉm cười. Thấy này một mặt thập phần tốt đẹp tươi cười người quyết đoán rời đi tầm mắt, đại sư tỷ Ôn Nhu là Ôn Nhu, nhưng cũng chính là trang đến hảo, bọn họ cũng không dám đi chọc mao đại sư tỷ, vẫn là làm đại sư huynh trở về cùng đại sư tỷ dỗi thượng đi. Này một đợt ánh mắt giao lưu Ngư Tiểu Ý là nhìn không thấy, thả nàng cũng vì Tử Tố lời nói tâm động, tiểu cô nương tại hành động thời điểm, đều là đi ở đội ngũ trung gian, cho nên nhìn đến những cái đó không quen biết đồ vật, chỉ có thể dùng đôi mắt xa xa nhìn xem. Không có thể gần người quan sát hoặc chạm đến, tiểu cô nương luôn luôn thực hiểu được săn sóc người khác, không nghĩ cho người ta thêm quá nhiều phiền toái. Ân ân, tốt, đại sư tỷ, chúng ta đây đi thôi, vừa rồi ta liền nhìn thấy một mảnh thành thục hồng tinh quả, tuy rằng nó chỉ là một bậc linh quả, nhưng nó tư vị ở sở hữu linh quả, đều là bài đắc thượng hảo. Tử Tố thực bình thường mà lại cầm tiểu cô nương tay, trong lòng hưng phấn đến giống tu vi lại tinh tăng. Đại sư tỷ, ngươi cùng đại sư huynh làm nhiệm vụ thời điểm. Có phát hiện rừng Nhật Lạc nơi nào đã xảy ra kỳ dị cảnh tượng sao? Ngư Tiểu Ý không phải trầm mặc thiếu lời nói người, nàng bản tính rất hoạt bát, lúc này có cơ hội, liền đuổi theo Tử Tố hỏi cái này vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng vấn đề. Tử Tố nghiêm túc nghĩ nghĩ, ở Ngư Tiểu Ý chờ mong ánh mắt hạ, kiên định mà lắc đầu, không có, lần này bảo vật xuất thế xác thật là kỳ dị, nửa điểm không có dấu hiệu, hơn nữa chúng ta cũng không thể xác định bảo vật khi nào có thể xuất thế, tu luyện người rất khó tới nội vây trung tâm, trừ bỏ tuyệt thế cường giả, bởi vì nơi đó đã tụ tập rừng Nhật Lạc nội vây sở hữu cao cấp linh thú, thậm chí là rừng Nhật Lạc duy nhị hai đầu thánh thú, đặc biệt là chúng nó nhất trí đối ngoại. Ngư Tiểu Ý chớp hạ mắt, lại chớp hạ mắt, liền thánh thú đều tới. Ân, nguyên nhân chính là vì này đó linh thú ở một chỗ tụ tập lên, đặc biệt là thánh thú xuất hiện, hấp dẫn một ít người tu chân chú ý, bọn họ hơi chút vừa làm điều tra, kết quả liền rất dễ dàng đến ra tới, tin tức là tàng không được, cho nên chúng ta tông môn cũng phái người lại đây. Ngư Tiểu Ý từng ở sư phó bày biện thư tịch phòng quá Thương Huyền Đại Lục lịch sử, một vạn nhiều năm trước, Thương Huyền Đại Lục cường giả xuất hiện lớp lớp, linh thú thánh thú càng là nhiều không kể xiết. Nhưng ở linh khí từ từ loãng hôm nay, rừng Nhật Lạc làm Thương Huyền Đại Lục bảy đại hiểm cảnh chi nhất, lại chỉ có hai đầu thánh thú. Tiểu cô nương không quá minh bạch cái này đại biểu cái gì, nhưng số lượng thượng thật lớn sai biệt, cũng làm nàng trực diện cảm nhận được, tu chân chi đổ là gian nan. Ha ha, chuyện này không cần tiểu ngư ngươi mặt ủ mày hế lạc, thánh thú công kích lại đây, còn có sư bá sư thúc bọn họ đỉnh, bất quá chỉ cần chúng ta không chọc chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta, ngươi à, cấp đại sư tỷ cười cười. Tử Tố nhéo đem tiểu cô nương mặt, cười nói: "Ta không có ở ưu sầu, chỉ là ở tự hỏi, đại sư tỷ." Ngư Tiểu Ý nỗ lực sửa đúng nàng lời nói: "Hảo hảo hảo, là đại sư tỷ hiểu sai ý, nhạ, tới rồi." Tử Tố giới thiệu nói: "Hồng tính quả, thích hợp ngươi như vậy tiểu hài nhi cùng tu vi thấp người dùng ăn, tu vi cao người giống nhau sẽ không chạm vào, bởi vì hồng tính quả bản thân là không nhiều ít linh khí, nhưng cũng là kỳ quái, này phiến hồng tính quả thế nhưng không ai ngắt lấy, hoàn hảo không tổn hao gì." Liền tính là không thải đến chính mình dùng, cũng có thể bán đi, đến một bút linh thạch a. Ngư Tiểu Ý quơ quơ đầu, nhìn một đám chỉ có nàng nửa cái nắm tay lớn nhỏ tinh ánh dịch thấu hồng tính quả, hồng diễm diễm một mảnh, cho dù là ở có điểm tối sầm rừng Nhật Lạc, cũng thực sự loa mắt, đại sư tỷ, chúng ta trích đi, lấy về đi cho đại gia nếm thử. Hành, nếu muốn ăn, ngươi có thể biên trích vừa ăn. Tử Tố thập phần vui dung túng tiểu sư muội, đây cũng là một loại khác thỏa mãn a, đáng tiếc, không thể tự mình đầu y. Ngư Tiểu Ý thật sự không nhịn xuống, hơn nữa hồng tinh quả có rất nhiều, vẫn luôn ở dụ hoặc nàng ăn xong đi, nàng một ngụm ăn trên tay này viên hồng tinh quả 1/4, kia cổ ngọt vẫn luôn dễ chịu đến trái tim, làm Ngư Tiểu Ý vui sướng mà còn cong đôi mắt, thẳng đem đôi mắt cong thành trăng non nhi, ăn ngon thật. Ngọt tư tư hương vị làm Ngư Tiểu Ý nhanh hơn động tác, tuy rằng nàng không đại sư tỷ như vậy vung tay lên chính là một mảnh tu vi, nhưng dùng tay trích, nàng cũng rất vui lòng a. Kỳ thật xuất lực cơ bản là Tử Tố. Ngư Tiểu Ý chỉ là ăn xong kia một viên hồng tinh quả, Tử Tố liền không sai biệt lắm đem hồng tinh quả thu vào nhận không gian, lưu ra một mảnh nhỏ, cũng là vì chiếu cố tiểu sư muội, làm Ngư Tiểu Ý có thể chơi chơi, rốt cuộc nàng lãnh tiểu sư muội ra tới, chính là muốn cho vẫn luôn ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu sư muội thả lỏng một chút. Chẳng được bao lâu, Ngư Tiểu Ý cũng từ đầu thu được cái đuôi chỗ đó, nàng đem cuối cùng một viên hồng tinh quả thu vào như ý túi, vô vô tay nhỏ, chuẩn bị đứng lên, lại đang ngắm đến chân trái biên thời điểm, dừng động tác. Chớp hạ đôi mắt, nàng lại ngồi xổm xuống, trừng lớn mắt tỉ mỉ nhìn kia cây thiếu chút nữa bị nàng chân trái nha dẫm lên thảo, gãi gãi mặt, sau đó a một tiếng, quay đầu nhìn nghe được nàng thanh âm, chiều nàng bay tới Tử Tố. "Tiểu Ngư, ngươi làm sao vậy?" Tử Tố trong nháy mắt phi thân lại đây. Ngư Tiểu Ý biết chính mình vừa rồi động tĩnh dọa tới rồi người, vô tội mà nhìn Tử Tố, chỉ vào kia cây thảo nói, "Đại sư tỷ, này cây thảo có phải hay không cốt tùy thảo?" Tử Tố dừng một chút, nghi hoặc mà theo Ngư Tiểu Ý tay vừa thấy, sau đó trừng lớn mắt, làm như không dám tin tưởng, nàng thật cẩn thận mà đến gần Ngư Tiểu Ý bên người, cố tình mà nhìn dưới chân, liền sợ không cẩn thận dẫm chung cái gì không nên dẫm, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Tử Tố sẽ không nhận sai cốt tùy thảo bộ dáng, phải nói, phàm là muốn bước vào tu chân một đường người, đều nhớ rõ cốt tùy thảo. Chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, mới nhưng xưng là chân chính bước vào tu chân chi đồ, mà muốn đi vào trúc cơ kỳ. Nhất định phải dùng cốt tùy thảo luyện chế tẩy tùy đan, không phục dùng tẩy tùy đan trực tiếp đạt tới trúc cơ kỳ tu giả, có, nhưng vạn trung vô nhất, thả này loại phương pháp có cực đại nguy hiểm, có tẩy tùy đan, trúc cơ tu vi cơ bản ổn, đây cũng là vì cái gì người tu chân mỗi người nhớ rõ cốt tùy thảo duyên cớ, liền chỉ là bước vào tu chân giới một năm Ngư Tiểu Ý đều đem cốt tùy thảo nhớ rõ chắc chẽ, là cốt tùy thảo. Tuy là gặp qua không ít chân bảo Tử Tố đều nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, một cây cốt tùy thảo ba viên tẩy tủy đan là ổn thỏa. Ngư Tiểu Ý cao hứng mà vỗ vỗ tay, chúng ta đây lại tìm xem, nhìn xem nơi này còn có hay không. cốt tủy thảo cực kỳ thưa thớt, thả nó sinh tồn hoàn cảnh là không chừng. Lại nói tiếp, sở hữu linh thảo đều không có cốt tủy thảo tùy hứng, nó là tùy ý, dã man sinh trưởng, gieo trồng hoàn toàn là không có khả năng, phải được đến cốt tủy thảo, chỉ có bằng vật khí, có lại nhiều linh thạch đều mua không được cốt tủy thảo, chính mình đều không đủ dùng, sao có thể bán đi. Nhưng Tử Tố không xuất khẩu đả kích tiểu sư muội, có này một cây cốt tủy thảo thuyết minh các nàng vận khí đã thực hảo, nàng không cần phải, nhưng ngày sau tiểu sư muội trúc cơ tẩy tủy đan liền có, trước bị tốt nhất. Chương 10. Tử Tố nghĩ nghĩ, ở đào cốt tủy thảo phía trước, từ nhẫn không gian móc ra một viên chiếu minh thạch, tiểu ngư, tiếp theo, sư tỷ đào cốt tủy thảo, ngươi tùy tiện nhìn xem, đừng rời đi ta quá xa. Ngư tiểu ý tinh chuẩn mà dùng tay trái tiếp được hướng nàng bay tới cục đá, tốt, đại sư tỷ. Tuy rằng ngoài miệng thực ngoan mà trả lời, nhưng một đôi mắt to lại nhịn không được bị phát ra quang cục đá hấp dẫn qua đi. Nhìn ngư tiểu ý một bộ to mò đến không được, thậm chí đã quên đi tìm cốt tủy thảo tiểu bộ dáng, Tử Tố phụt một tiếng cười, chúng ta ban đêm chiếu sáng dùng chính là chiếu minh thạch, bất quá đó là đã trải qua luyện khí sư luyện chế, cái này chính là chúng ta ra cửa ở bên ngoài rèn luyện nhất thường dùng, luyện khí sư thưa thất tự phụ, rất ít có luyện khí sư sẽ chuyên môn luyện chế chiếu minh thạch, cho nên đại gia đa dụng không ra công quá chiếu minh thạch. Ngư tiểu ý nghiêng đầu, không ra công chiếu minh thạch sẽ vẫn luôn tỏa sáng sao? Vẫn là chỉ ở ban đêm tỏa sáng. Ngư tiểu ý 7 tuổi phía trước đều ở dục cô viện cái gì đều không giáo, chỉ thu lưu nàng, mỗi ngày cho nàng một bữa cơm, cho nên không trở thành Thương Kiếm Tông đệ tử trước. Ngư tiểu ý mỗi ngày đều nghĩ như thế nào đem dục cô viện phân phát đồ ăn ăn, điền no chính mình bụng. Nàng liên tự đều không biết, gia nhập Thương Kiếm Tông một năm, ban đầu chính là biết chữ cùng luyện kiếm, rất nhiều đồ vật đều là vừa bắt đầu học. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến chiếu minh thạch nguyên lai bộ dáng, nghĩ đến trong phòng mỗi đến ban đêm cảm ứng được nàng linh lực liền sẽ tỏa sáng chiếu minh thạch, ngư tiểu ý càng cảm thấy đến thần kỳ. Vẫn luôn tỏa sáng, bất quá ở ban ngày thời điểm, sẽ so ban đêm ảm đạm một chút, chiếu minh thạch có rất nhiều, cho nên đại gia cơ bản đều ở chính mình chữ vật trang bị mang lên một chút, hứa sư thúc chưa cho người trang sao. Tử Tố nói xong lời cuối cùng, không khỏi hiếu kỳ nói. Hứa Dương Lễ đối chính mình tiểu đồ đệ là hữu cầu tất ứng. Liền kém phủng lên trời, không trách Tử Tố tò mò. Ngư tiểu ý gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng nói, ta vừa rồi không nhớ tới, sư phó có cho ta ra công quá chiếu minh thạch. Hành, nhớ rõ cẩn thận một chút. Tử Tố cũng không lại truy vấn, nàng toàn tâm toàn ý nhớ thương còn ở nàng bên chân cốt tùy thảo, ta trước trang cốt tùy thảo, trở về làm vưu lị cho ngươi luyện chế đan dược. Ngư tiểu ý gật gật đầu, đôi tay phủng chiếu sáng nguyên thạch, đứng ở tại chỗ nhìn nhìn đã hoàn toàn ám xuống dưới rừng nhật lạc, tiến vào ban đêm rừng nhật lạc. Mới là rừng nhật lạc, ban đêm cũng là nó nguy hiểm nhất thời điểm. Vậy bên này, tiểu cô nương nỉ non câu, dùng chiếu minh thạch chiếu sáng dưới chân một mảnh mà, chậm rãi đi tới, này giai đoạn cũng chưa tái kiến cốt tùy thảo, nhăn lại tiểu mũi, nghĩ lại đi phía trước đi 10 bước, không có liền đường, cũng phản hồi. Mười chạy bộ xong, ngư tiểu ý dừng lại, đứng ở tại chỗ chậm gì gì xoay một cái vòng nhỏ, đột nhiên, nàng dừng lại, chạy chậm vài bước, ngư tiểu ý ở một mảnh cốt tùy thảo trước ngồi xổm xuống. Vươn tay nhỏ gẩy đẩy ly nàng gần nhất một cây cốt tùy thảo, là thật sự cốt tùy thảo, thế nhưng có nhiều như vậy. Ngư tiểu ý dầm hạ dày, vội đứng lên, chiều Tử Tố vẫy tay, đại sư tỷ, nơi này còn có. Những lời này cả kinh Tử Tố thiếu chút nữa bẻ gãy cốt tùy thảo một mảnh tiêu nộn lá cây, may mắn không thương đến cốt tùy thảo, bằng không nàng chuẩn đến trừng phạt một chút chính mình, quá không ổn trọng. Như thế nào đảm đương đến khởi tiểu sư muội đại sư tỷ trước? Đem cốt tùy thảo hoàn hảo không tổn hao gì mà bỏ vào nhẫn không gian, Tử Tố vô vô trên tay bùn đất, thở hắt ra, phi thân đến bởi vì phủng chiếu minh thạch mà như là toàn thân tỏa sáng ngư tiểu ý nơi đó, tiểu ngư, nơi nào còn có. Ngư tiểu ý chớp chớp mắt, giơ tay một lòng tay, nơi này có, rất nhiều. Tử Tố đi theo dương mắt vừa thấy, sau đó, nàng thực không ôn nhu mà giơ tay xoa nhẹ đem hai mắt của mình, buông ra tay, lại nhắm mắt lại, lại trợn mắt, rồi sau đó đôi tay thể thượng, che che mặt. Kinh hô, trời ạ, nơi này thế nhưng có nhiều như vậy cốt tùy thảo. Tiểu ngư, ngươi thật đúng là cái tiểu phúc tinh. Này vật khí, quả thực. Một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị người ôm lấy, hơn nữa còn bị bắt tiếp nhận rồi một cái gương mặt hôn ngư tiểu ý chớp hạ mắt to, mặt trầm rãi nhiệt, lộ ra điểm hồng nhạt tới, Tử Tố bởi vì lâm vào kích động chung, không nhìn thấy cái này, bằng không khẳng định đến nhiều chiếm chút tiện nghi. Phần 8. Kích động qua đi. Tử Tố lập tức nghĩ đến này thời điểm nên làm như thế nào, tiểu sư muội chưa thử qua đào linh thảo, cũng còn không có học quá phương diện này tri thức, cho nên trước mắt chỉ có nàng chính mình tới động thủ đào, nhưng nhiều như vậy cốt tùy thảo, nàng một người cũng đến đào đã lâu, quan trọng nhất chính là, nàng không xác định, ở nàng đào cốt tùy thảo trong lúc, không có những người khác trải qua nơi này, cho nên cần thiết tìm người tới hỗ trợ. Nhưng này đó đều đến tưởng cùng tiểu sư muội nói tốt, rốt cuộc tìm được cốt tủy thảo người là tiểu sư muội, tiểu sư muội cũng là này đó cốt tủy thảo chủ nhân, cho nên như thế nào xử trí cốt tủy thảo, hẳn là từ tiểu ngư tới quyết định. Tử Tố nghĩ, liền trực tiếp cùng ngư tiểu ý nói cái minh bạch, nửa điểm không có dấu dếm. Ngư tiểu ý lúc lắc tay nhỏ, cốt tủy thảo là ta cùng đại sư tỷ ngươi cùng nhau tìm được, là chúng ta hai cái, không ngừng là của một mình ta, cho nên đại sư tỷ ngươi có thể làm quyết định. Tử Tố vui sướng mà cười cười, tuy rằng nàng không phải coi trọng ích lợi người, nhưng không thể phủ nhận chính là, tiểu sư muội nói làm nàng toàn thân thoải mái, cũng là, nàng như vậy thích tiểu sư muội, sao có thể không làm cho người thích. Quả thực là nơi trốn đến nàng tâm A. Hành, sư tỷ cũng không cùng ngươi thoái thác lạc, bất quá sư tỷ chỉ cần một thành, mặt khác cốt tủy thảo đều về ngươi. Tử Tố híp híp mắt, chúng ta tông môn có rất nhiều thứ tốt, chờ lấy về đi, ngươi có thể dùng một ít cốt tủy thảo đổi chút ngươi có thể sử dụng tu luyện tài nguyên. Lại nhiều, Tử Tố cũng không nhiều lời, thời gian này địa điểm đều không thích hợp, nàng vội vàng cấp Tử Thư cùng Lưu Minh sư bá đám người đã phát tin tức, chính mình dẫn đầu động thủ đào cốt tủy thảo. Ngư tiểu ý sờ sờ bụng, đói bụng, vốn dĩ các nàng lúc này hẳn là ở nơi dừng chân ăn cơm chiều, nhưng ngoại ý muốn đụng tới cốt tủy thảo, cũng liền chậm trễ canh giờ, bất quá chiếu trước mắt cái này tình huống, ngư tiểu ý cũng phát hiện, xem ra nàng thật sự vãn mới có thể ăn đến cơm chiều. Đã đói bụng, ngươi liền ăn chút hồng tinh quả đi. Tử Tố thấy ngư tiểu ý vẫn luôn dơ chiếu minh thạch cho nàng chiếu sáng, cười tủm tỉm nhắc nhở nàng. Ngư tiểu ý cũng không khách khí, mặc kệ như thế nào, 8 tuổi tiểu cô nương vẫn là cảm thấy, lấp đầy bụng quan trọng nhất. Mấy năm đói bụng trải qua thật sự quá khắc sâu, một năm thời gian, khiến cho ngư tiểu ý lại khó có thể trở lại trước kia chịu đựng chịu đói thời điểm. Nàng biết cái này kêu cái gì, từ nghèo thành giàu dễ, là thật sự quá dễ dàng, nàng cũng không biết, nếu là trở lại trước kia sinh hoạt, nàng có thể hay không sống sót. Ăn hồng tinh quả ngư tiểu ý hai tay đều không được không, bất quá đôi mắt cũng không rảnh rỗi, nàng vẫn luôn nhìn Tử Tố như thế nào đào cốt tùy thảo, nhìn kia tiểu bộ dáng, xem ra là tưởng đi lên thử một lần. Lại ăn xong rồi một viên hồng tinh quả, bụng có vài phần no, khôi phục sức sống ngư tiểu ý chiều Tử Tố nói, đại sư tỷ, nếu không, ta cũng tới đảo cốt tủy thảo đi. Tử Tố tay run lên, chấn định mà đem cốt tủy thảo bỏ vào nhận không gian, quay đầu nhìn mắt nóng lòng muốn thử tiểu sư muội, lại nhìn mắt cho dù là ở ban đêm, cũng vẫn như cũ tinh thần sáng láng cốt tủy thảo, gian nan mà huyển chuyển mà cự tuyệt, tiểu ngư à, nếu ngươi tưởng đảo cốt tủy thảo, vẫn là chờ trở về tông môn. Sư tỷ cho ngươi tìm điểm mặt khác linh thảo thử xem đi. Liên tính trước mắt cốt tủy thảo có rất nhiều, liên tính tiểu sư muội thực đáng yêu, nhưng Tử Tố vẫn là nhớ rõ, ngàn vạn không thể lãng phí một cây cốt tủy thảo, bằng không, thật đúng là sẽ bị đám người hầu, việc này là có chứng minh thực tế. Tốt. Tuy rằng không thể giúp đỡ, nhưng ngư tiểu ý cũng biết nặng nhẹ, ta đây hỗ trợ nhìn bốn phía động tĩnh, đại sư huynh bọn họ hẳn là mau tới đây đi. Tử Tố nâng lên mu bàn tay lau hạ cái chán. Trời biết nàng là dùng bao lớn sức lực mới nhẫn tâm cự tuyệt tiểu sư muội. Nhanh, ta cho bọn hắn phát chính là tín hiệu khẩn cấp, Lưu Minh sư bá khẳng định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ lại đây. Ngư tiểu ý đem chiếu minh thạch bãi ở Tử Tố bên người, chính mình đứng lên, vòng quanh Tử Tố cùng cốt tùy thảo xoay vòng vòng, trong tay thỉnh thoảng xuất hiện một viên hồng tinh quả, mỗi một viên đều vào ngư tiểu ý cái miệng nhỏ. Có người hướng bên này. Tử Tố lập tức ngừng tay trung động tác, đứng lên nhìn chiều nơi này cấp tốc mà đến người. Kia không phải bọn họ nơi dừng chân phương hướng, tới chính là những người khác. Tử Tố tay cầm kiếm, bày ra ứng chiến tư thế, muốn nàng nhường ra cốt tùy thảo. Nghĩ đều đừng nghĩ. Trong chớp mắt, người liền đến bọn họ ba trượng xa, nhìn thanh người tới, Tử Tố cảnh giác lên, một cái trúc cơ đỉnh, một cái kim đan, còn có một cái luyện khí kỳ. Tuy rằng nàng so này ba người tu vi đều phải cao, nhưng ba đối một, phần thắng khó có thể dự tính, chỉ có thể kéo dài thời gian. Đúng vậy. Tử Tố theo bản năng mà đem ngư tiểu ý nạp vào bảo hộ phạm vi, nhưng nàng ngay sau đó lại dứt bỏ rồi cái này ý tưởng, hứa sư thúc chính là vì làm tiểu ngư được đến trưởng thành, mới làm nàng đi theo nàng cùng Tử Thư cùng nhau tới rừng Nhật Lạc, như vậy, chính là nàng một đôi nhị, tiểu ngư một chọi một. Tiểu ngư, Tống Y Duy thì thấy ngư tiểu ý, rốt cuộc xác định, nàng vừa rồi không nghe lầm, quả nhiên ngư tiểu ý liền ở phụ cận. Ngư tiểu ý đứng ở Tử Tố bên người, cầm chính mình tiểu kiếm, thấy có người kêu nàng. Dương mắt nhìn về phía Tống Y Y Y, nhíu lại mi, như thế nào lại là vị này Tống tiểu thư? Cốt tùy thảo. Vô Lục đột nhiên kích cuồng mà hô lên ba chữ, cho dù là ở trong đêm tối, hắn kia một đôi không lớn không nhỏ đôi mắt đều phát ra ra gọi người khó có thể bỏ qua quan mang. Tống Y Y Y cùng Vô Ngũ đều bị Vô Lục nói hấp dẫn đi sở hữu lực chú ý, nơi nào? Tống Y Y Y tuy rằng thần sắc còn lãnh đạm, lại che giấu không được nàng trong mắt đồng dạng kích động. Liên ở hai người bọn nàng bên chân. Vô Lục áp lực chính mình cảm xúc, nhất trình thiến. Có cốt tùy thảo, hắn có thể lập tức liền tìm luyện đan sư luyện chế tẩy tùy đan, không cần lại đè nặng tu vi, có thể nhất cử tiến vào kim đan kỳ. Vô Ngũ thấy rõ sau, hít ngược một hơi khí lạnh, hắn tuy rằng vào kim đan kỳ không sai, nhưng lúc trước tìm kiếm cốt tùy thảo cùng tẩy tùy đan trải qua quá khắc sâu, gọi người muốn quên đều khó, huống chi, cho dù chính mình không cần, có thể bắt được đấu giá hội, kiếm lấy một tuyệt bút linh thạch cùng tu luyện tài nguyên, loại này ngoài ý muốn chi hỉ, không ai sẽ không thích. Tống Y Duy còn lại là kinh hỉ ở ngoài có mặt khác ý tưởng, nàng đảo không Vô Lục như vậy thất thố, chỉ là mở to mắt nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý nhìn, đây là nữ chủ quang hoàn. Vừa tiến vào rừng Nhật Lạc, liền có như vậy vận may, một tảng lớn cốt tùy thảo, bên ngoài như vậy nhiều tu sĩ đều khó tìm đến một cây cốt tùy thảo, Ngư Tiểu Ý đâu? Căn bản không cần sầu. Nhìn đến bọn họ ba người thần thái, tử tố nơi nào còn không rõ, này ba người là trực tiếp làm lơ các nàng. Đêm này phiến cốt tùy thảo coi như chính mình vật trong bàn tay. Ha ha, thật đương chính mình có cái này mặt. Bất quá, tử tố cũng mặc kệ đáp này ba cái đột nhiên đến người, dù sao bọn họ đoạt không đi. Tiểu ngư muội muội, Tống Y Duy thì chạm tiến lên vài bước, ai gặp thì có phần, tuy rằng chúng ta là sao lại, nhưng là, chúng ta cũng xác thật nhìn thấy này phiến cốt tùy thảo, nếu không, chúng ta chia đều. Kỳ thật Tống Y Duy thì càng muốn toàn bộ lấy đi. Nhưng lúc này đây Ngư Tiểu Ý vận may làm Tống Y Y Y trong lòng trọng lại sinh sợ hãi, rốt cuộc Ngư Tiểu Ý là thế giới này nữ chủ, nàng hiện tại cũng có chút không xác định, nàng về điểm này mịt mờ tâm tư, rốt cuộc có phải hay không đối. Thiên đạo rốt cuộc thiên hướng Ngư Tiểu Ý, vẫn là thiên hướng nàng cái này người xuyên Việt. Tử tố hừ cười một tiếng, không nói chuyện, mà là làm tiểu sư muội chính mình tới nói, dù sao tiểu sư muội liền sẽ không làm chính mình có hại, quả nhiên, nghe được Ngư Tiểu Ý hồi đáp, tử tố cười mị mắt. Tống tiểu thư, có câu nói kêu, thứ tự đến trước và sau, cốt tùy thảo là chúng ta trước phát hiện, tự nhiên thuộc về chúng ta, cho dù các ngươi sau lại thấy, cốt tùy thảo cũng không thuộc về các ngươi, ta cùng sư tỷ sẽ không theo các ngươi chia đều, không, một cây đều sẽ không phân. Ngư tiểu ý rất có chính mình lãnh địa ý thức, cùng đại sư tỷ chia đều, nàng rất vui lòng, nhưng cùng không thích tống ý thì ý phân, vậy tuyệt đối không được. Tống ý thì ý thì sắc mặt khó coi, ngươi xác định, thật đánh lên tới, hai bên ai thua ai thắng, các ngươi. Nhị tiểu thư, cùng các nàng nói như vậy nhiều làm cái gì? Chúng ta trực tiếp đi lên đoạn, ai lợi hại, đó là ai? Vô Lục không khỏi ra tiếng đánh gãy Tống Y Lìa Y Lìa, nếu không phải không có Tống Y Lìa Y Lìa, Vô Lục khẳng định trực tiếp tiến lên khai chiến. Cự tuyệt hơn nữa bị cấp dưới không lưu tình chút nào mặt đánh gãy, Tống Y Lìa Y Lìa ánh mắt không phải giống nhau lạnh băng, nhưng Vô Ngũ cũng không có đứng ở Tống Y Lìa Y Lìa bên này, bởi vì Vô Ngũ cùng Vô Lục cầm đồng dạng ý tưởng, nhiều như vậy cốt tùy thảo có thể đổi nhiều ít tu luyện tài nguyên. Hừ, muốn thượng liền thượng, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Ở tử tố xem ra, nếu là Tống Y Y Y cùng Vô Ngũ Vô Lục giống nhau trực tiếp giết người đoạt bảo, nàng còn sẽ xem trọng nàng hai mắt, nhưng Tống Y Y Y ra vẻ đạo mạo một phen lời nói, là thật sự làm tử tố khinh thường, kiếm tu ghét nhất, chính là văn chiếu chiếu ngụy quân tử. Nếu như vậy, tiểu ngư, ngươi đừng trách ta, đây là tu chân giới pháp tác. Tống Y Y Y tứ cố vô thân, có lại nhiều ý tưởng cũng chưa dùng, nàng áp không được Vô Ngũ Vô Lục, rốt cuộc nàng còn cần Vô Ngũ Vô Lục bảo hộ nàng. Ngư tiểu ý liếc mắt Tống Y Lìa Y Lìa, không rõ nàng vì cái gì đến lúc này còn phải đối nàng nói như vậy một câu, nhưng nàng nghe những lời này thực không thoải mái. Vô nghĩa, tử tố khinh thường mà nhìn mắt Tống Y Lìa Y Lìa, nữ nhân này so ngụy quân tử càng lệnh nàng chán ghét. Vô Lục lại không vô nghĩa, hắn nhìn mắt Vô Ngũ, hiển nhiên, chỉ có bọn họ hai cái liên thủ mới có khả năng đánh bại tu vi so với bọn hắn cao tử tố. Vô Ngũ gật đầu, hai người đồng thời chiều tử tố mà đi. Tiểu ngư, cẩn thận một chút, đừng bị thương, nhanh. Sắp sửa rút kiếm kia một khắc, tử tố nhận thấy được nơi xa người tới quen thuộc hơi thở, cười cười. Hảo. Ngư tiểu ý ngoan ngoãn nghe lời, nàng nhìn chằm chằm Tống Y Y Y, Tống Y Y Y tu vi so nàng cao, nàng muốn chống đỡ, không thể bị thương. Tiểu ngư, ta không nghĩ cùng ngươi đối thượng, nhưng tu luyện chính là như vậy. Ngươi nên minh bạch, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Tống Y Y Y lấy ra chính mình roi dài, đồng dạng nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý. Ha! Ngư Tiểu Ý phát ra nghi vấn, vừa rồi nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, Tống Y Y Y như thế nào vẫn luôn cùng nàng giải thích vì cái gì hai bên đối chiến. Nhưng là, Ngư Tiểu Ý nghiêng nghiêng đầu, này không phải đương nhiên sao? Cái gì? Tống Y Y Y sửng sốt. Chúng ta vốn là đứng ở mặt đối lập, đối chiến không phải hẳn là sao? Ngư Tiểu Ý không rõ. Như vậy rõ ràng đạo lý, Tống Y Y Y vì cái gì liền không rõ. Tống Y Y Y nhíu mày, ngươi sai rồi, cho dù là mặt đối lập, cũng không nhất định yêu cầu đối chiến. Ngư Tiểu Y lắc lắc đầu, hảo đi, loại này vấn đề, nàng không nghĩ ra, sư phó còn không có giáo nàng thâm ảo như vậy đồ vật đâu. Đơn giản Ngư Tiểu Y cũng không dối dám, bởi vì nàng biết, nàng không cần từ Tống Ý Ý ở nơi này được đến đáp án. Thấy Ngư Tiểu Y một chút cũng không đem nàng lời nói để ở trong lòng, Tống Ý Ý cũng bực, nếu nhân ra không cảm kích, nàng vì cái gì muốn ba ba mà dán lên đi. Ở roi càng thêm nhập linh khí, Tống Ý Ý múa may roi, cấp tốc hướng về Ngư Tiểu Y huy đi, đồng thời bên kia trên tay nhanh chóng đánh pháp quyết. Ngư Tiểu Y thập phần hưng phấn, ở roi sắp sửa dừng ở trên người nàng thời điểm, lưu loát mà dùng tiểu kiếm hướng roi chém tới, ngăn trở roi, chỉ là thân mình đồng dạng bị bắt lùi về sau vài bước, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Nhìn thấy Tống Ý Ý đánh pháp quyết, hai mắt càng sáng. Tống Ý Ý bị Ngư Tiểu Ý động tác kinh sợ, các nàng hai cái kém hai tầng tu vi, Ngư Tiểu Ý cư nhiên có thể ngăn cản trụ nàng roi, nàng là dùng toàn lực. Tiếp theo cái nháy mắt, dây đằng điên cuồng sinh trưởng, dương nhanh múa vút mà nhào hướng Ngư Tiểu Ý, thẳng chỉ yếu hại, Ngư Tiểu Ý chấn định mà cầm kiếm. Chờ đợi dây đằng đã đến, nàng muốn thử xem, chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả thế nào, mỗi một động tác ở Ngư Tiểu Ý trong tay, giống như là sinh ra đã có sẵn giống nhau, nhanh chóng tinh chuẩn, không có một cái dư thừa động tác, cũng không có lẩu bất luận cái gì một cây dây đằng bị đồng thời chém đứt, cắt, ngang mặt thập phần san bằng bóng loáng. Tống Ý Dĩ Ý sắc mặt trắng bệnh mà đem Ngư Tiểu Ý động tác thu vào trong mắt, lúc này đây phát quyết, Tống Ý Dĩ Ý dùng 7 thành lực, nhưng là, nàng là tự tin tràn đầy. Đây là nàng đắc ý kỹ, nàng tin tưởng Ngư Tiểu Ý khẳng định ngăn cản không được, bị thương là khẳng định, nhưng nàng không nghĩ muốn Ngư Tiểu Ý chết, nàng dù sao cũng là nữ chủ, Ngư Tiểu Ý một khi đã chết, cốt truyện băng rồi làm sao bây giờ? Nàng đánh cuộc không nổi. Không tồi, có tiến bộ, sư phó của ngươi sẽ thực vui vẻ. Không biết khi nào, Lưu Minh đã đi tới Ngư Tiểu Ý bên người, hắn tỉ mỉ mà nhìn Ngư Tiểu Ý trên người vết cắt, đều không có vết máu, thuyết minh không có bị thương, liền vừa lòng gật đầu, không ngừng cố gắng. Đúng vậy. Ngư Tiểu Y vô cùng cao hứng gật đầu, này vẫn là nàng lần đầu không cần cố kỵ bị thương vấn đề, tận tình mà cùng người đối chiến đâu, quả nhiên cảm giác thực hảo. Lưu Minh nhìn mắt ngã ngồi trên mặt đất Tống Y Y Y, không đi quản nàng, chỉ nhìn cách đó không xa đánh nhau ở bên nhau Tử Tố cùng Vô Ngũ Vô Lục, dừng một chút, Tử Tố đánh đến tận hứng, đây cũng là một cái khó được cơ hội, làm nàng luyện. Ở cùng tu vi thượng, kiếm tu từ trước đến nay không người có thể địch, thả kiếm tu vượt cấp khiêu chiến thành công là thường có sự. Hắn cũng không lo lắng, huống chi hiện tại có hắn nhìn, như thế nào đều sẽ không làm tiểu bối bị thương nặng. Liên ngược lại cúi đầu nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, "Tiểu Ngư, các ngươi vội vội vàng vàng tìm chúng ta lại đây, là vì cái gì?" Ngư Tiểu Ý còn bởi vì vừa rồi thắng hiểm Tống Ý Ý mà hưng phấn, nghe được Lưu Minh nói, lập tức đĩnh đĩnh tiểu ngực, ở xoay người phía trước, nhìn mắt buông xuống đầu Tống Ý Ý, nghiêng đầu, tính, có Lưu Minh sư bá ở, bọn họ muốn làm cái gì đều làm không được. Trừ phi có so với bọn hắn càng cường người xuất hiện. Phần 9. Lưu sư bá, ta cùng đại sư tỷ phát hiện cốt tùy thảo, muốn tìm các ngươi lại đây hỗ trợ trích. Ngư Tiểu Ý lánh Lưu Minh qua đi xem kia phiến cốt tùy thảo, kiêu ngạo mà thẳng thắn tiểu thân thể. Ở nhìn đến kia phiến thành thục cốt tùy thảo sau, tuy là đã tiến vào phân thần kỳ đỉnh Lưu Minh, đều nhịn không được nhướng mày, một trương nghiêm túc trên mặt cũng khó được mà xuất hiện vui sướng, nguyên lai là cốt tùy thảo. Các ngươi làm được thực hảo. Ân. Được khích lệ. Ngư Tiểu Ý vui sướng gật đầu, đôi mắt lại không khỏi chú ý đại sư tỷ. Lưu Minh quan sát đã có một cái tiểu giác bị đào, hơi suy tư, liền biết là chuyện như thế nào, nhưng hắn vẫn chưa vội vã đi đào cốt tùy thảo, mà là cùng Ngư Tiểu Ý cùng đứng, nhìn Tử Tố. Vô Ngũ Vô Lục hoàn toàn không phát hiện Lưu Minh đã đến hơi thở, nhưng là ở hơi một phân thần, thấy Lưu Minh sau, đều là trong lòng nhảy dựng, liền hơi thở đều cảm ứng không đến, bọn họ đã biết, Lưu Minh tu vi hẳn là rất cao, chỉ sợ Tống gia Nguyên Anh lão tổ tới. Cũng không tất là người nọ đối thủ, Vô Ngũ lại ở cùng Tử Tố qua mấy chiêu sau, ở kiếm phản quang hạ, rõ ràng mà nhìn thấy Tử Tố ống tay háo thượng tiêu chí. Là hắn đại ý. Thế nhưng liền người là ai cũng chưa thăm dò, liền ra tay. Vô Ngũ trong lòng chua xót, nhưng đó là cốt tùy thảo, có thể cho mọi người điên cuồng cốt tùy thảo. Lúc này nói cái gì đều đã muộn, xin tha. Tử Tố kiếm chiêu chiêu chiều bọn họ đánh úp lại, thả thế công càng ngày càng cường. Hiển nhiên, Tử Tố ở lấy bọn họ luyện tập. Vô Ngũ không ngu, nguyên nhân chính là vì có loại này suy đoán, cho nên hắn không có dừng tay, ngược lại dùng hết toàn lực, cùng Tử Tố đánh nhau. Tử Tố liếc mắt Vô Ngũ, người thông minh. Kế tiếp, Tử Tố thật buông ra tay đánh cái tận hứng, nhưng thích thú một quá, nàng liền thu hồi kiếm, nàng chiều chật vật quỳ xuống đất Vô Ngũ tùy ý mà chắp tay, cảm ơn hai vị, làm ta đánh cái tận hứng. Vô Ngũ xoa xoa khỏe miệng vết máu, túi đầu, có thể nhặt về một cái mệnh đều tính hảo. Tử Tố liếc mắt đã hôn mê Vô Lục, hơi hơi mỉm cười, hôm nay liền buông tha các người, chúng ta cũng không phải có lý không tha người người. Mấu chốt là bởi vì nàng đem người ta đương luyện tập, cho nên Tử Tố có điểm băn khoăn, cũng liền không có đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc bọn họ chỉ là bởi vì cốt tùy thảo nổi lên tranh chấp, không đến mức tới rồi không phải ngươi chết chính là ta sống hoàn cảnh. Tống Y Duy Y là ba người duy nhất một cái không có bị thương, ở trước khi đi, nàng nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý hình như có sở cảm, cũng nhìn lại đây, hai người xa xa đối diện, đột nhiên, Tống Y Duy Y không tiếng động mà kéo ra khỏe miệng, cười. Ngư Tiểu Ý nhấp môi dưới, quay lại đầu tới, người này vì cái gì tổng muốn nhìn chằm chằm nàng nhìn. Chương 11. Tử Thư sớm đã lánh mấy cái sư đệ cùng đuổi lại đây, buồn muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Lưu Minh giơ tay ngừng, đừng qua đi, làm Tử Tố xử lý. Các ngươi trước đảo này phiến cốt tùy thảo, đây là Tử Tố tiểu ngư phát hiện. Mấy người đồng thời đã chịu thật lớn kinh hách, còn có người nhẫn tâm mà nhéo đem chính mình cánh tay, đau. Quá đau. Khu khu khu, đại sư tỷ phát hiện. Ta như thế nào cảm thấy như vậy không đúng đâu. Đúng vậy, đại sư tỷ nào thứ ra cửa rèn luyện không gặp được xui xẻo sự. Sao có thể có lớn như vậy vận khí tốt. Cho nên, đây là tiểu ngư phát hiện đi. Ta cảm thấy là, Tử Thư vô vô mấy người đầu. Lộ ra cùng Tử Tố giống nhau ôn nhu mỉm cười, đào cốt tủy thảo đi, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Ghé vào cùng nhau thấp giọng nói thầm ba người lập tức nhắm lại miệng, từ chính mình chữ vật trang bị móc ra chuyên môn đào linh thảo công cụ, túi đầu hự hự liền bận việc lên. Lưu Minh vừa lòng gật gật đầu, ở nhìn đến Tử Tố hoàn toàn chiếm thượng phong sau, hắn nhìn Tử Thư, dặn do nói, Tử Thư, ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ, ta ở chỗ này chung quanh nhìn một cái. Tuy rằng hắn không cảm thấy có nguy hiểm, nhưng dự phòng nếu là cần thiết. Là, Lưu Minh sứ bá. Tử Thư cẩn thận mà đồng ý tới, chờ Lưu Minh vừa đi, Tử Thư liền đi tới Ngư Tiểu Ý bên người, ngồi xổm xuống dưới, tươi cười ôn hòa hỏi, Tiểu Ngư, đã đói bụng không đói bụng. Đồng dạng buông lo lắng, nghiêm túc nhìn Tử Tố cùng hai người đối chiến Ngư Tiểu Ý theo bản năng mà sờ sờ tiểu cái bụng, bẹp bẹp, linh quả quả nhiên không để no, toại gật đầu, đói bụng. Trả lời thời điểm còn không quên từ chính mình như ý túi lấy ra mấy viên hồng tinh quả, đại sư Minh, ăn hồng tinh quả sao? Nhìn đến Ngư Tiểu Ý ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu bộ dáng, Tử Thư trong lòng mềm thành một mảnh, hắn nhìn mắt chính lâm vào chiến đấu kịch liệt hưng phấn chung Tử Tố, trong lòng thở dài một tiếng, Tử Tố khi còn nhỏ cũng cùng Tiểu Ngư giống nhau ngoan, nhưng hiện tại, Tiểu Ngư chính mình ăn đi, trước điền no ngươi dạ dày, đại sư huynh còn không đói bụng, đợi chút trở về liền có thể ăn cơm, chúng ta bắt được mấy chỉ linh thú, có rất nhiều linh thịt. Tử Thư sờ sờ Ngư Tiểu Ý mềm mại tóc, nhìn ra Ngư Tiểu Ý đôi mắt nhỏ, lại nói, đừng động ngươi kêu ba cái sư huynh, bọn họ không đói bụng, chỉ nghĩ nhanh lên đào xong linh thảo đâu. Một bên cẩn trọng đào cốt tùy thảo, một bên dựng lên lỗ tai nghe hai người động tĩnh ba người, bọn họ cũng tưởng bị tiểu sư muội đưa hồng tinh quả a a a. Nhưng đối thượng Tử Thư, không thể trêu vào, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào, vẫn là yên lặng làm việc tới thật sự. Ngư Tiểu Ý quay đầu vừa thấy, ba vị sư huynh đồng thời chiều nàng cuồng lắc đầu, tiểu cô nương liền thật cho rằng các sư huynh không ăn. Chính mình một người an an tĩnh tĩnh ôm hồng tinh quả gặm một cái lại một cái, vừa rồi cùng Tống Y Y Y đối chiến, phế đi rất nhiều linh lực, rất đói bụng a. Có ba người hỗ trợ đào, một đám tốc độ còn không chậm, chờ Tử Tố kết thúc chiến đấu khi, cốt tùy thảo đã bị đào một nửa, toàn đặt ở chuyên môn thịnh phóng cốt tùy thảo vật chứa, nhìn đến Tử Tố chiều bọn họ đi tới, Ngư Tiểu Ý hưng phấn mà nhảy nhảy, đại sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Ha ha, tiểu ngư cũng rất lợi hại a. Tử Tố giơ tay búng búng Ngư Tiểu Ý cái trán. Khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Tống Y Y Y rũ đầu đi đến Vô Ngũ Vô Lục bên người, nàng có loại trực giác, cái này Tống Y Y Y là thật sự người tới không có ý tốt, người này đối tiểu sư muội giống như còn có loại kỳ dị chấp nhất, chỉ là, Tử Tố biết, chuyện này nàng nhúng tay không được, vừa rồi cùng Vô Ngũ Vô Lục hai người đối chiến, việc này liền tính hạ màn. Ta còn kém xa lắm, ta sẽ nỗ lực. Ngư Tiểu Y giơ giơ lên tiểu nắm tay, nhìn Tử Tố đôi mắt thập phần sáng ngời, đột nhiên, có một đạo nàng vô pháp bỏ qua tầm mắt dừng ở trên người nàng, Ngư Tiểu Ý cả người một giật mình, cảnh giác mà tìm kiếm tầm mắt này xuất xứ, sau đó, nàng liền thấy được Tống Ý Ý trên mặt rất là kỳ quái biểu tình. Ngư Tiểu Ý nhìn đến Tống Ý Ý thì miệng động, như là nói gì đó, có chiếu minh thạch, nhưng thật ra không ám, nhưng cách khá xa, Ngư Tiểu Ý thấy không rõ Tống Ý Ý nói gì đó. Cũng không có việc gì đều đừng tới gần cái kia nữ tu, nhưng cũng không cần sợ nàng. Tử Tố sư muội phát hiện Tống Ý Ý thì ánh mắt. Nhưng nàng thấy được Ngư Tiểu Ý động tác nhỏ a, lập tức liền dặn dò nói như vậy một câu. Hảo. Ngư Tiểu Ý cuối cùng nhìn mắt Tống Y Duy Y bóng dáng, thực dứt khoát mà trở lại mấy cái sư huynh tỷ bên người, nhìn bọn họ đào cốt tùy thảo. Lúc này đây, Tử Thư Tử Tố đều gia nhập đi vào, năm người, tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngư Tiểu Y càng xem càng tâm ngứa, mí môi, giật giật hai chỉ tiểu chảo, nhìn giống như thực hảo chơi nào, nhưng nghĩ đến Tử Tố nói, Ngư Tiểu Y vẫn là khống chế được chính mình, không có mở miệng hỏi. Tử Tố khụ một tiếng, giật giật thân, vi diệu mà chăn chăn chính mình trong tay đào cốt tùy thảo động tác, đào cốt tùy thảo rất có cảm giác thành tựu, đổi làm là nàng, khẳng định muốn la lối khóc lóc lăn lộn đều phải thân thủ đào một cây thử xem. Nếu là có thể ở trúc cơ phía trước đào đến, càng vui sướng. Tử Tố tẩy tùy đan là chính mình sư phó cấp, nàng là lên tới kim đăng kỳ, đi theo Tử Thư, mới vận may đào Tử Thư phát hiện kia cây cốt tùy thảo, khoảng cách hiện tại đến có mấy chục năm. Tử Thư cong môi cười cười, chiều Ngư Tiểu Ý vẫy tay, làm tiểu sư muội ngồi xổm hắn bên người, lại ôn nhu lại cẩn thận mà cấp Ngư Tiểu Ý giảng giải đào cốt tùy thảo muốn quyết. Tiểu Ngư, ngươi nhớ kỹ, đào trong quá trình hoàn toàn không thể tổn thương cốt tùy thảo nhậm một chỗ. Bằng không liền sẽ hư hao nó dự tính, cùng đại đa số linh thảo giống nhau, cốt tùy thảo hệ dễ là nhất yêu cầu chú ý bộ vị. Ngư Tiểu Ý nghe được nghiêm túc, thường thường gật gật đầu, tỏ vẻ ghi tạc trong lòng, nhưng trong mắt khát vọng là che giấu không được. Tử Thư đem có thể nói đồ vật đều sau khi nói xong, cũng chú ý tới Ngư Tiểu Ý dị thường sáng ngời mắt to, hắn tay cứng đờ, Ngư Tiểu Ý còn lấy kia lại khát vọng lại sùng bái đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Tử Thư, khu, nếu không, chờ chúng ta đào đến cuối cùng. Chỉ còn lại có một cây thời điểm, làm tiểu ngư tới đảo. Bất quá đảo phạm vi muốn mở rộng chút, sẽ không hư hao cốt tùy thảo. Ấn ơn, làm ta đảo đi. Không lộng hư. Ngư Tiểu Ý chạy nhanh đuổi kịp theo tiếng. Những người khác đã chịu kinh hách, nhưng vậy vây đầu sau, liền nói, hành, vậy như vậy, dù sao cốt tùy thảo như vậy hư không được, tiểu sư muội cũng có thể thử xem, đến lúc đó liền dùng này cây cốt tùy thảo tới luyện chế tiểu sư muội trúc cơ muốn dùng tẩy tùy đan. Hảo. Ta đây chờ các ngươi đào xong. Ngư Tiểu Ý cười con mắt to, kích động mà sờ sờ bên hông tiểu kiếm, mới có thể thoáng bình tĩnh trở lại. Tử Tố một phách đầu, rối rắm mà nhìn Tử Thư, ta thế nhưng đã quên còn có thể như vậy, thất sách, thật thất sách, tiểu ngư, chờ. Hừ, lại bại bởi Tử Thư. Chờ Lưu Minh dạo xong một vòng trở về, nhìn thấy bọn tiểu bối vây quanh Ngư Tiểu Ý, thò lại gần vừa thấy, tưởng nói hồ nháo, nhưng nhìn thấy kia cây cốt tùy thảo chẳng uống, gian nan mà nhịn xuống thuyết giáo nói. Mặc kệ nói như thế nào, cốt tùy thảo ở an toàn phạm vi, liền yên lòng, chỉ là nhìn đến Ngư Tiểu Ý cắn răng, vẻ mặt giống muốn phó chiến trường nghiêm túc, nhịn không được khỏe miệng buông lỏng, thôi, nói đến, cốt tùy thảo vẫn là tiểu sư đi đâu. Kiên nhẫn chờ mấy người đem kia cây bị Ngư Tiểu Ý đào ra cốt tùy thảo cuối cùng chỉnh lý hảo, Lưu Minh mới ra tiếng nói, tuy rằng đây là cốt tùy thảo, nhưng các ngươi về sau vạn không thể như vậy lơi lỏng, hôm nay có ta ở đây bên cạnh nhìn còn hảo, nhưng các ngươi có biết, nơi này là bát cấp nham thạch thú địa bàn. Càng có mặt khác tông môn không ngừng điều tra. Lưu Minh đem những cái đó tra xét đều đè ép đi xuống, những người đó không dám tới gần, nhưng thật ra miễn tiết lộ cốt tùy thảo tình huống, nếu là bị người biết cốt tùy thảo tồn tại, khẳng định không tránh được một hồi trận đánh ác liệt, chỉ có thể nói, may mắn tin tức không kịp tiết lộ đi ra ngoài. Đến nơi Tống Y Y và ba người, Lưu Minh vẫn chưa để vào mắt, đặc biệt là cốt tùy thảo đã toàn bộ bị bọn họ thu vào trong túi sau. Nếu là có người dám tới đoạt Thương Kiếm Tông đệ tử đồ vật, vậy sẽ đã chịu toàn bộ Thương Kiếm Tông đuổi giết. Thương Kiếm Tông không phải tiểu tông môn, chăm tới cây cốt tùy thảo, bọn họ được đến, cũng có nắm chắc có thể bảo vệ. Bát cấp nham thạch thú. Nghe được Lưu Minh nói, mấy người đồng thời ngừng thở nhìn Lưu Minh. Lưu Minh thấy bọn họ biết lợi hại, tiếp tục nói, hôm nay cũng là các ngươi hai cái vận khí tốt, cao cấp linh thú đều hướng nội vây đi, nếu là nham thạch thú ở chỗ này, các ngươi sợ là nguy hiểm. Về sau hành sự vạn không thể lại như vậy không cẩn thận. Nói còn cố ý nhìn Tử Tố cùng Ngư Tiểu Ý. Tử Tố chạy nhanh lôi kéo Ngư Tiểu Ý nói, Lưu Sư Bá, ta cùng Tiểu Ngư nhớ kỹ. Lại nhịn không được nói, thật là tiện nghi chúng ta. Bất quá, bên trong bảo vật khẳng định thực mê người. Nham thạch thú chuyên môn lấy cốt tùy thảo vì thực. Tử Thư thấy Tiểu Sư muội vẻ mặt ngây thơ, ôn thanh mở miệng, mặc kệ nham thạch thú lên tới nào một bậc, dùng ăn cốt tùy thảo đối chúng nó tu vi đều là có rất lớn bổ ích. Cho nên chúng nó thường xuyên ở có cốt tùy thảo địa phương chiếm cứ một cái địa bàn. Chúng ta đây không phải đi theo nham thạch thú liền có thể tìm được cốt tùy thảo sao? Vì cái gì còn muốn chính mình như vậy vất vả đi tìm? Ngư Tiểu Ý lập tức hỏi. Mỗi cái nham thạch thú vừa sinh ra chính là lục cấp linh thú, cái này tu vi tương đương với chúng ta tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, chúng nó tu vi thăng cấp mau, khó đối phó, thêm chi nham thạch thú thập phần thưa thớt, cho nên mỗi cái mới sinh ra nham thạch thú bên người đều có bọn họ trưởng bối hộ pháp. Trêu chọc nham thạch thú, đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tử Tố sờ sờ giỏi về đặt câu hỏi tiểu sư muội. kia không phải liền cùng chúng ta tông môn giống nhau. Ngư tiểu y nói, vô cùng cao hứng gật đầu. Ở đây người đều không phải cái gì ngốc, nghe được ngư tiểu y hồn nhiên nói, đều không khỏi cười, tử tố che miệng cười, đúng vậy, cho nên chúng ta đến chạy nhanh đi, bằng không nham thạch thú trở về phát hiện chúng ta cầm nó cốt tùy thảo, khẳng định đuổi theo chúng ta không bỏ. Ngư tiểu y nghĩ nghĩ, kia đến thanh trừ chúng ta lưu lại dấu vết mới được. Lưu Minh khen ngợi gật đầu, thanh trừ liền từ ta tới làm, các ngươi trước rời đi. Tử tố vội nói, sư bá, ta nhưng không giúp không liên quan người. Lưu Minh nhìn mắt tử tố, nghiêm túc mặt có tia ý cười, được, ta biết như thế nào làm. Tử tố vui sướng mà lôi kéo tiểu sư muội tay, con mắt cười, không nghĩ tới, còn có như vậy kinh hỉ đâu. Ngư tiểu ý ngay từ đầu không rõ đại sư tỷ cùng lưu sư bá ý tứ trong lời nói, chờ nàng đi rồi hảo một đoạn đường, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn tử tố nói, đại sư tỷ, nham thạch thú về sau không phải là đi tìm tống tiểu thư bọn họ đi. Phần 10. Cái này a, ai biết được. Tử tố ý vị thâm trường cười. Cũng đúng, lần này bảo vật xuất thế kết quả thế nào, còn không biết ta. Ngư tiểu ý nói, nàng cũng không phải vì tống ý ba người suy nghĩ, loại này kết thúc sự tình, đương nhiên đến chính mình tới làm, bọn họ không thân chẳng quen, vì cái gì muốn hỗ trợ. Huống chi tống ý ba người xác thật là muốn cướp đoạt cốt tùy thảo, chính là không năng lực đoạt. Chờ này một chỗ khôi phục bình tĩnh, không còn có bất luận cái gì đi lại hơi thở sau, qua ngũ từ một cây đại thụ sau đi ra. Như suy tư gì mà nhìn ngư tiểu ý rời đi phương hướng, sau đó nhìn kia phiến chùi lùi địa, kia chỗ vốn là một mảnh cốt tùy thảo, hắn giật giật tay, hai cây cốt tùy thảo thình lình xuất hiện ở hắn gầy yếu lòng bàn tay, nương mỏng manh ánh sáng, qua ngũ đánh giá cốt tùy thảo nửa ngày, lại thu trở về, ngư tiểu ý. Chương 12. Nghe xong ngư tiểu ý tử tố gặp được sự, mọi người sôi nổi kinh ngạc, không phải bởi vì kẻ tới sau cấp đoạn, mà là kinh ngạc với hai người vận khí tốt, chăm tới cây cốt tùy thảo là thật sự nhiều. Này nhưng chính là mấy trăm viên tẩy tùy đan, mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ, phải biết rằng, toàn thương huyền đại lục có rất nhiều luyện khí đỉnh tu sĩ, bọn họ đồng thời chờ một cây cốt tùy thảo hoặc một viên tẩy tùy đan, thương kiếm tông thân là đại tông môn, đương nhiên là có bảo tồn tẩy tùy đan, nhưng số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Nay chẳng phải chính là nói, chúng ta thương kiếm tông về sau có thật dài một đoạn thời gian đều không sợ không tẩy tùy đan dùng. Có người trực tiếp kích động nói, lời này tự nhiên có lý. Thương kiếm tông đệ tử ra ngoài rèn luyện tìm được đồ vật, trừ bỏ lưu đủ chính mình dùng, giống nhau đều là bắt được tông môn ngự vật đường đổi mặt khác tu luyện tài nguyên, ngự vật đường đồ vật tất cả đều là thích hợp tu luyện tài nguyên, thả thương kiếm tông đệ tử đối tông môn cảm tình thuộc sở hữu cường, thứ tốt đương nhiên không muốn cho người khác, trừ phi là liền chính mình tông môn người đều không dùng được đồ vật, mới có thể bán được nơi khác. Tử tố nhìn về phía ngư tiểu ý, quả nhiên thấy tiểu sư muội tán đồng địa điểm đầu nhỏ, vẻ mặt ta cảm thấy rất đúng tiểu bộ dáng. Buồn cười mà lắc đầu. Dương Phạm liền trực tiếp, hắn vừa vặn ngồi ở ngư tiểu ý bên tay phải, nâng lên tay trái, một chút cũng không khách khí mà áp thượng tiểu cô nương đầu, ha ha ha. Không tồi không tồi. Nay vận khí so với ta tới, cũng là không kém. Lưu Minh nhíu nhíu mày, mở miệng sửa đúng nói, Dương Phạm, ta nhớ rõ, ngươi lần đầu rèn luyện, nhưng không bậc này vẫn may, ngươi không cẩn thận xông vào nham thạch thú địa bàn, mà kêu cây cốt tùy thảo còn chưa thành thục, ngươi bị nham thạch thú. Khu khu khu. Lưu Minh sư huynh à, chúng ta cũng đã lâu không uống một chén, tới Dương Phàm kịp thời đánh gãy Lưu Minh nói, hữu cánh tay một câu, lôi kéo Lưu Minh đến nơi khác bồi dưỡng cảm tình đi. Chỉ còn lại có Triệu Thắng cùng một đám tiểu bối, Triệu Thắng mỉm cười mà nhìn bọn họ, các ngươi muốn biết sao lại thế này sao? Không ai phát ra tiếng, nhưng kia ham học hỏi đôi mắt nhỏ đồng thời đều dừng ở Triệu Thắng trên người, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Nham thạch thú không chỉ có bên vực người mình, còn mang thủ, Dương Phàm sư đệ à. Cuối cùng bị nham thạch thú đuổi theo chạy hồi lâu, còn không cẩn thận vào rừng Nhật Lạc nội vây, cuối cùng vẫn là tiểu ngư sư tổ đi vào đem người cứu ra tới. Quá kỹ càng tỉ mỉ, Triệu Thắng chưa nói, cũng là vì ở tiểu bối trước mặt, cấp Dương Phạm vị này không đàng hoàng sư đệ lưu mặt mũi, hắn sao có thể nói, Dương Phạm bị nham thạch thú đuổi tới thiếu chút nữa khóc. Liên tính không có quá nhiều quá trình, cũng làm này nhóm người một quyển thỏa mãn, sôi nổi cho nhau trêu chọc khởi chính mình lần đầu tiên tiến rừng Nhật Lạc rèn luyện làm cứu sự, sau đó cũng không biết như thế nào đến ra kết luận, thế nhưng đều cảm thấy tiểu ngư lần này vận khí tốt, là cái không tồi bắt đầu. Ngư tiểu ý chính mình đảo không có gì cảm giác, nếu không phải đại sư tỷ mang nàng đi ra ngoài tìm hồng tính quả, nàng cũng ngộ không đến cốt tùy thảo, chỉ là đại sư tỷ chỉ cần một thành, nhiều không chịu muốn, ngư tiểu ý cũng không cưỡng cầu, chỉ nhớ kỹ đại sư tỷ hảo, về sau khẳng định có cơ hội cấp bổ thượng. Một đốn ấm áp cơm xuống bụng, ngư tiểu ý thỏa mãn mà cầm một viên hồng tinh quả gặm. Cuối cùng cho chính mình làm cái thanh trần thuật, liền vào lều trại, nhìn nội bộ trống rỗng, từ Như Ý túi lấy ra chuyên môn đả tọa dùng cái đệm, trải ra mở ra, khởi giày đi lên, ngày thường trừ bỏ luyện kiếm, Ngư Tiểu Ý mỗi ngày còn muốn đả tọa tu luyện, hấp thu chung quanh hỏa linh khí, tăng tiến tu vi. Tử Tố tiến vào khi, liền thấy Ngư Tiểu Ý đã tiến vào tu luyện trạng thái, con môi cười cười, cũng lấy ra chính mình đả tọa phải dùng đồ vật, ở bên kia thu liễm tâm thần, bắt đầu tu luyện, lần đầu tiên cùng tiểu sư muội cùng ở một phòng tu luyện, quả nhiên là có điểm kích động quá mức. Thương Kiếm Tông bên này đã là lâm vào yên lặng, rừng Nhật Lạc địa phương khác lại rất là náo nhiệt, không đề cập tới xa, chỉ nói Tống Y, nàng rối rắm hồi lâu, mới chịu đựng đau lòng, đem Tống Phụ cố ý cho nàng bảo mệnh một viên tứ phẩm chữa trị đan lấy ra tới, trên mặt còn muốn làm bộ một bộ hào phóng đạm nhiên bộ dáng, đây là gia phụ cho ta chữa trị đan, vô ngũ vô lục, các ngươi trước dùng đi, rừng Nhật Lạc nguy hiểm, các ngươi bị thương cũng sẽ làm chúng ta lâm vào không ổn hoàn cảnh. Quan trọng nhất chính là, nàng yêu cầu hai người kia bảo hộ nàng, nàng còn tưởng ở rừng Nhật Lạc chờ đợi kỳ ngộ, lấy Ngư Tiểu Ý vật khí, lần này bảo vật tám phần là của nàng. Vô ngũ nhìn Tống Y Y Y, trong mắt ẩn ẩn có cảm động, Tống Y Y không trách cứ bọn họ hành động lỗ mãng, còn lấy ra chân quý tứ phẩm chữa trị đan cho bọn hắn, tuy rằng biết Tống Y Y này nhất cử động hàm chứa mặt khác ý tứ, nhưng không thể không nói, xác thật đả động vô ngũ, không phải ai đều có thể như vậy dứt khoát lấy ra tứ phẩm chữa trị đan, bọn họ thương bất chí chết. Nhưng ở cái này đã là tiến vào đêm tối rừng Nhật Lạc, cái gì đều khó nói, này liền tương đương với, Tống Y Y cứu bọn họ một mạng. Tạ nhị tiểu thư, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nhị tiểu thư. Vô ngũ không nói nhiều, tiếp nhận Tống Y Y trên tay chữa trị đan, đem chữa trị đan cắt thành hai nửa. Các ngươi hảo hảo đả tọa khôi phục, ta cho các ngươi hộ pháp. Tống Y Y ở vô ngũ đem chữa trị đan cắt thành hai nửa thời điểm, chuyển qua thân, đây là đem nàng chính mình đệ nhị cái mạng giao ra đi. Nhưng không có vô ngũ vô lục, nàng liền điều thứ nhất mệnh đều khó bảo toàn che chở, thắng được vô ngũ vô lục trung thành, cũng không lỗ. Muốn nàng rời đi rừng Nhật Lạc, không có khả năng. Vô ngũ trước uy vô lục, lại đem dư lại một nửa bỏ vào trong miệng, cảm thụ được đan dược đối thân thể bị thương các nơi nhanh chóng chữa trị, nửa khác chung sau. Vô ngũ dẫn đầu mở hai mắt, hắn liền chiều Tống Y Y Y nói, nhị tiểu thư, ngươi trước đã tọa nghỉ tạm, ta tới hộ pháp đi. Tống Y Y Y thoáng do dự một lát, lắc đầu, không được. Vô ngũ, ta cùng ngươi cùng nhau, còn không biết có cái gì nguy hiểm, chúng ta hiện tại cần thiết đánh lên 12 phần tinh thần. Từ bại bởi Ngư Tiểu Ý sau, Tống Y Y tâm đều là cao cao nhắc tới, nơi nào tính đến hạ tâm đi tu luyện. Kiếm tu ở cùng giai chung là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không sai, Ngư Tiểu Ý đương nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nàng tu vi so Ngư Tiểu Ý cao 2 tầng A. Ngư Tiểu Ý chỉ tu luyện 1 năm, nàng bắt được Linh Dương Thảo, biến thành một hệ đơn Linh Căn, đã tu luyện 2 năm. Chẳng lẽ liền bởi vì Ngư Tiểu Ý là trời sinh biến dị hỏa linh căn, nàng thượng phẩm mục linh căn liền so ra kém nàng. Quá không công bằng. Vô ngũ trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, Tống gia rốt cuộc chỉ là một cái không lớn không nhỏ tu tiên gia tộc, mà hắn cùng vô lục hai người tu vi tại như vậy nhiều tiến vào rừng Nhật Lạc cường giả chung, thật sự không chớp mắt, huống chi vô lục hiện tại thương còn không có hảo, hắn một người thật đúng là khó bảo toàn hộ hảo hai người. Đêm càng ngày càng thâm. Lại ngăn cản không được hướng rừng Nhật Lạc nội vây đi cường giả, Ngư Tiểu Ý chìm vào tu luyện giữa, một đêm thế nhưng cũng liền như vậy đi qua, giờ mèo vừa đến, liền mở mắt ra tới, thở hắt ra, chậm gì gì duỗi cái eo, thấy một bên đại sư tỷ còn ở tu luyện, tay chân nhẹ nhàng liền cầm chính mình tiểu kiếm đi ra ngoài lều trại ngoại, tìm chỗ địa phương, có nể nếp mà luyện cơ sở huy kiếm động tác. Lưu Minh nghe được động tĩnh, lặng yên nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, tán thưởng mà gật đầu, không tồi. Tự giác hài tử đều không cần thuyết giáo, hắn cũng liền không cần đi gọi người rời giường. Bởi vì thời gian quan hệ, Ngư Tiểu Ý giảm bất luyện kiếm số lần, chỉ mỗi cái động tác luyện 2 lần, thấy phải làm cơm sáng, liền vui sướng chạy chậm qua đi hỗ trợ, nàng thích nhất hỗ trợ nấu cơm. Tiểu Ngư, ngươi hỗ trợ khống chế được hỏa liền hảo, mặt khác có ta đâu. Sáng nay phụ trách nấu cơm Trần Thừa cùng Ngư Tiểu Ý nói, ngươi có thể thuận tiện thử khống chế một chút hỏa, cũng cho là tu luyện. Ngư Tiểu Ý nghĩ gật đầu. Trần Sư Minh. Trần Thừa nở nụ cười hàm hậu cười, lại vui đầu làm việc đi, đến nỗi Ngư Tiểu Ý có thể hay không khống chế không hảo hỏa, đến nỗi với lộng tiêu cái gì thịt cùng đồ ăn, Trần Thừa tưởng, đại gia khẳng định sẽ không để ý, dù sao cũng là Tiểu Ngư hỗ trợ à, chỉ có cao hứng phân đi. Này đó việc Trần Thừa rất quen thuộc, đều ra tông môn rèn luyện không biết bao nhiêu lần, động tác lại mau lại hảo. Đang nhìn hỏa Ngư Tiểu Ý vẻ mặt nghiêm túc, trước kia nàng ở dục cô viện chính là phân tới rồi nhóm lửa việc. Từ nàng mới vừa sẽ đi đường khởi, liền cùng hỏa kết duyên, khi nào dùng bao lớn hỏa, nàng không cần nhìn, bằng cảm giác là có thể biết như thế nào làm. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng gia nhập Thương Kiếm Tông sau, lại một lần nhóm lửa nấu cơm đâu. Không bao lâu, đồ ăn mùi hương liền đem người một đám dẫn tới tụ tập lại đây, nhìn thấy Ngư Tiểu Y ở đống lửa trước ngồi, Trần Thừa ở bên cạnh mân mê thịt nướng. Di, hôm nay là Tiểu Ngư hỗ trợ nấu cơm A. Trần Thừa, ngươi nấu cơm công phu lại tốt hơn một chút. Trần Thừa cười xem Ngư Tiểu Y, không phải ta công lao, là Tiểu Ngư thiêu hỏa hảo. Dương Phàm thò qua tới nhìn chằm chằm hỏa nhìn trong chốc lát, sau đó vớt cầm xem Ngư Tiểu Y, không tồi A, Tiểu Sư Điệt, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Lại lắc đầu cảm thán, thật không hổ là chúng ta một mạch, chính là lợi hại. Như vậy tự luyến cũng là không ai. Lưu Minh nhìn chằm chằm Dương Phàm nói, theo đạo lý tới nói, là nên ngươi tới hỗ trợ, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, đến nhiều giúp đỡ chúng ta làm việc mới được, ta thấy, ngươi tối hôm qua là nằm ngủ, Dương Phàm. Lại bị nhắc mãi Dương Phàm đầu đều lớn, quả nhiên hắn cùng Lưu Minh chính là không hợp, cố tình lại muốn cùng nhau tiến rừng Nhật Lạc, trừ bỏ nhẫn, còn có thể làm sao bây giờ. Bất quá cũng là đối lý, cho nên Dương Phàm kiên cường không đứng dậy. Triệu Thắng cười cười, không đi quản hai người, khen nói, Tiểu Ngư thích nói, về sau có thể nhiều luyện luyện. Ngư Tiểu Y sớm chờ đâu, một ngụm đáp, tốt, Triệu sư bá. Cũng liền ra ngoài rèn luyện có cơ hội làm Ngư Tiểu Y động động tay, ở Thương Kiếm Tông, nấu cơm chuyện này, thật đúng là không dùng được cũng luôn không thượng Ngư Tiểu Y. Ăn qua cơm sáng, đoàn người đang muốn tiếp tục thâm nhập rừng Nhật Lạc, lại ở mới vừa nhích người sau đó không lâu, xảo ngộ thượng Minh Huyền Tông đoàn người, hai tông môn người đều ngừng lại, nhìn về phía đối phương. Chương 13. Triệu đạo hữu, nhiều ngày không thấy, tu vi lại tinh tăng, chúc mừng. Minh Huyền Tông dẫn đầu một người thanh y trung niên nam tử đi lên trước vài bước, nhìn Triệu Thắng, dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ hai bên người trầm mặc. Triệu Thắng lấy đồng dạng lễ nghi đáp lại, thượng trưởng môn, đa tạ, ngươi cũng không kém. Hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều là mang theo ý cười cùng thân thiết, chỉ ở mấy cái phun nạp chi gian, liền cực nhanh mà rời đi tầm mắt. Lần này bảo vật xuất thế, còn thỉnh các ngươi Thương Kiếm Tông thủ hạ lưu tình a, lần này ra tới vội vàng, không để bụng có thể hay không được đến bảo vật. Làm này đó tiểu bối tăng trưởng điểm kiến thức đều là tốt, gì? Vị này tiểu đạo hữu đều chính là Hứa đạo hữu gần nhất thu đệ tử. Thượng Phương Minh một đôi mắt nửa điểm không mang theo uy hiếp, thậm chí phóng xuất ra thiện ý tới, ở nhìn thấy thấp thấp bé bé Ngư Tiểu Y sau, tươi cười dễ thân hỏi. Những lời này còn không có rơi xuống, Minh Huyền Tông tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía xa lạ gương mặt Ngư Tiểu Y, mỗi người trong mắt cảm xúc đều rất nhiều, nhưng kinh ngạc đánh giá chiếm hơn phân nửa. Những cái đó ánh mắt phảng phất muốn đem Ngư Tiểu Ý nhìn thấu. Dương Phàm cười hì hì đứng ra, tiêu sái lại tùy ý mà chiều Thượng Phương Minh vừa chắp tay, Thượng trưởng môn, ta đây là mang Tiểu Sư Điệt ra tới rèn luyện đâu, nhiều năm như vậy, đôi mắt của ngươi vẫn là như vậy tinh chuẩn. Ha ha, Tiểu Đạo Hữu là nên nhiều xem điểm đồ vật, trường điểm kiến thức, có Dương Đạo Hữu ở, nhưng thật ra không cần lo lắng mặt khác lâu. Thượng Phương Minh sở chính mình dâu, đánh giá vài lần Ngư Tiểu Ý, sau đó híp mắt cười. Dương Phàm đứng ra sau. Những cái đó đánh giá tầm mắt không hề trắng trợn táo bạo, mà là càng thêm mịt mờ. Cảm ơn Thượng trưởng môn khích lệ. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, cũng liền cung kính mà cấp Thượng Phương Minh hành lễ, nàng là sư phó đồ đệ, ra cửa bên ngoài, không thể sợ, càng không thể cấp sư phó mất mặt. Nhưng thật ra lớn mật tính tình. Thượng Phương Minh cười khen nói. Dương Phàm đè xuống Ngư Tiểu Ý đầu, vẻ mặt cười hì hì, lại không lại làm Ngư Tiểu Ý đứng ở mọi người trước mặt. Triệu Thắng nhìn mắt đứng ở Thượng Phương Minh phía sau người. Cũng cùng Thượng Phương Minh giống nhau, nhìn quét Minh Huyền Tông này đoàn người, chờ nhìn đến một cái đĩnh bạt thân ảnh khi, hơi hơi một đốn, rồi sau đó dường như không có việc gì mà tiếp tục đi tới, cuối cùng thu hồi tầm mắt. Phần 11. Nếu chúng ta gặp được, sao không cùng nhau tiến nội vây, lại tách ra? Thượng Phương Minh hữu hảo mà đề nghị, ngữ khí thành khẩn, hai tông môn tuổi trẻ một thế hệ cũng có thể mượn cơ hội này giao lưu một chút, lại nói tiếp, 50 năm một lần tông môn đại bỉ cũng mau tới rồi. Triệu Thắng cũng tưởng thăm thăm Thượng Phương Minh Đế, liền gật đầu tán thành, dù sao hôm nay nhất muộn ở mặt trời lặn khi nhất định sẽ tới đạt rừng Nhật Lạc nội vây, hảo. Bởi vì cái này ngoài ý muốn tương ngộ, hơn nữa hai bên người đều nắm giữ nội vây nhất cử nhất động, cho nên kế tiếp, hai hàng người không hẹn mà cùng mà thả chậm điểm tốc độ. Tử Tố lôi kéo Ngư Tiểu Ý tay, đem Ngư Tiểu Ý cố ý đặt ở tông môn trung tâm che chở, cho nên tiểu cô nương vẫn chưa thật sự cảm nhận được cái gì uy hiếp, cũng liền không tính toán biến động chính mình vị trí. Chính là những cái đó đánh giá tầm mắt vẫn là như có như không mà dừng ở trên người nàng, lệnh nàng cảm thấy có điểm phiền nhân. Cùng Thương Kiếm Tông giống nhau, Minh Huyền Tông lần này phái tới người cũng chủ yếu là trong tông môn tuổi trẻ một thế hệ chung người xuất sắc, thừa dịp thời gian này, Tử Tố liền cùng Ngư Tiểu Ý giảng giải Minh Huyền Tông bên kia người, cũng làm cho Ngư Tiểu Ý trong lòng hiểu rõ, hai tông môn đấu nhiều năm như vậy, Tử Tố đối những người này không nói hiểu biết đến hoàn toàn, nhưng 5-6 phân là có. Tiểu Ngư, cùng Tử Thư song song người kia, thấy được không? Tử Tố nghiêng đầu nhìn Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý không rõ nguyên do, nhưng nghe đến Tử Tố nói như vậy, liền gật gật đầu, thấy được. Tử Thư bên người cũng chỉ có một người cùng hắn song song, này đối Ngư Tiểu Ý tới nói, thật sự đơn giản. Người nọ kêu Ôn Cảnh Hành. Ôn Cảnh Hành là ở lần trước tông môn đại bỉ thượng thắng đại sư huynh người sao? Ngư Tiểu Ý sửng sốt, vội hỏi. Tử Tố run run rẩy rẩy mà nhìn mắt Tử Thư, thấy Tử Thư tựa hồ không chú ý các nàng bên này, thoáng yên lòng, hạ giọng nói, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho Tử Thư nghe thấy được. Đại sư huynh nghe thấy sẽ sinh khí sao? Ngư Tiểu Ý khó hiểu, ở nàng xem ra, thua liền thua, lần tới lại thắng trở về liền hảo, này không có gì khó mà nói. Đối thượng tiểu sư muội chân thành mắt to, Tử Tố khó được trở dạ, khu, sẽ. Kỳ thật Tử Thư nơi nào sẽ để ý cái này, không bằng nói, bọn họ này đó Thương Kiếm Tông đệ tử trừ bỏ lúc ấy có điểm mất mát, cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc Ôn Cảnh Hành thắng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, cũng liền thắng bọn họ Minh Huyền Tông nói điểm toan ngôn toan ngữ. Đương nhiên, nơi này tuyệt không bao gồm người thắng Ôn Cảnh Hành. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, nhìn phía trước tựa hồ ở chung rất khá đại sư huynh cùng Ôn Cảnh Hành, càng thêm nghi hoặc, đại sư huynh không giống như là nhỏ mọn như vậy người a. Phúc! Tử Tố lập tức giơ tay che miệng, nàng liền biết, muốn bôi đen Tử Thư ở tiểu sư muội trong lòng hình tượng, đi con đường này là không thể thực hiện được. Dương Phạm Dung đùi đắc ý nói, Tử Tố nha đầu, ngươi cũng không thể dạy hư nhà ta tiểu sư điệt. Nhân tiện mà quải Ngư Tiểu Ý đến hắn bên người đi. Dương Phạm rốt cuộc nhớ lại, hắn nhiều năm chưa về, một khi trở lại tông môn, sư huynh khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cho nên từ nhỏ sư điệt nơi này bộ điểm hữu dụng tin tức, liền đặc biệt quan trọng. Ai biết vào nội vây, còn có hay không thời gian nói này đó nhàn thoại đâu. Hắn chính là cái đứng đắn người. Phía trước Tử Thư đương nhiên nghe được Tử Tố đối hắn chửi thầm, nhưng chỉ là cười mà qua, hiển nhiên là không tính toán làm cái gì. Ôn Cảnh Hành nhìn mắt Tử Thư, nghe nói vị kia tiểu cô nương tư chất thực hảo, chúc mừng. Tử Thư phục hồi tinh thần lại, đem tâm thần đặt ở Ôn Cảnh Hành trên người, à, cảm ơn, chúng ta đều thực xem trọng tiểu sư muội đâu. Ôn Cảnh Hành từ trước đến nay bình tĩnh ôn hòa đôi mắt vừa động, kinh ngạc chỉ là chợt lóe mà qua, có thể được Tử Thư huynh như vậy cao đánh giá, ta thực chờ mong tiểu cô nương trưởng thành lên bộ dáng. Tử Thư cười rộ lên, lại không lại trả lời về Ngư Tiểu Ý vấn đề, có một số việc, trong lòng rõ ràng đã là cũng đủ, hai người cho dù hợp ý, nhưng Ôn Cảnh Hành rốt cuộc là người ngoài. Hai đại tông môn tuổi trẻ một thế hệ ưu tú nhất người ở chung đến còn tính hòa hợp, nhưng những người khác nhưng chính là hai xem tướng ghét, có thể tiến đến cùng nhau đi, chẳng qua là vâng theo tông môn trưởng bối mệnh lệnh mà thôi, ít nhất ở Tử Tố xem ra, bọn họ là gấp không chờ nổi tưởng khai chiến, hành hung đối phương một đốn, nhưng lần này có nhiệm vụ, hai tông môn lại nghiêm cấm đệ tử đánh nhau, cho nên, đại bộ phận người cũng liền quá miệng nghiện. Các ngươi Thương Kiếm Tông lại như thế nào lợi hại, cũng không kịp chúng ta Minh Huyền Tông một quả đan dược nuốt vào bụng. Lời này liền nói thật sự kiêu ngạo. Hừ, ngươi cho rằng liền các ngươi Minh Huyền Tông người sẽ luyện đan? Các ngươi có phải hay không đã quên, toàn Thương Huyền Đại Lục chỉ có 3 vị bát phẩm luyện đan sư, chúng ta Thương Kiếm Tông liền có một vị, hơn nữa là tuổi trẻ nhất một vị. Huống chi Minh Huyền Tông có một vị bát phẩm luyện đan sư thọ mệnh đem tẫn, cho dù Minh Huyền Tông có 2 vị bát phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Lời này lại chưa nói đi ra ngoài, không ngu như vậy. Nhưng không nói rõ lại không quan trọng. Minh Huyền Tông người đều nghe minh bạch những lời này là có ý tứ gì, lại không chỗ tìm tra, bởi vì nhân gia nói chính là lời nói thật, vẫn chưa mạo phạm đến vị kia bát phẩm luyện đan sư, chỉ có thể sinh sôi nghẹn chứ. Tiếp theo tông môn đại bỉ liền ở 8 năm sau, chúng ta Ôn sư huynh tuyệt đối sẽ không thua. Yên tâm, chúng ta đại sư huynh cũng sẽ không thua. Hừ, hừ, đánh là đánh không đứng dậy, phía trước Triệu Thắng cùng Thượng Phương Minh đám người cũng không quản mặt sau đệ tử miệng trượng, hai bên người đều ở cho nhau thử đâu. Từ đâu ra thời gian tinh lực quản này đó. Buổi trưa nghỉ ngơi một lát, hai bên người lại lập tức khởi hành, mặc kệ Thượng Phương Minh nghĩ như thế nào, Triệu Thắng là không nghĩ làm hai tông môn người ở bên nhau đãi quá dài thời gian, tin tức thử cơ bản đủ rồi, Thượng Phương Minh khó đối phó, hắn đều cảm thấy khó giải quyết, chỉ có làm hai bên người mau chóng tách ra, cho nên mặt sau Ngư Tiểu Ý là bị Dương Phạm vị này sư thúc kẹp ở trong ngực, phi đi, thật là nửa điểm không hưởng lực. Như thế lên đường, ở giờ thân nhị khắc, liền tới rồi địa phương, Ngư Tiểu Ý từ Dương Phàm trong lòng ngực trượt xuống dưới, ngửa đầu nhìn trung tâm vị trí, đôi mắt không tự chủ được mà trợn tròn, thật nhiều người cùng linh thu a. Nay liền cảm thấy giật mình. Dương Phàm cười nói, chờ một chút, người cùng linh thú chỉ biết càng nhiều. Ngư Tiểu Ý thu hồi trong mắt giật mình, ta lần đầu tiên thấy loại này cảnh tượng. Dĩ vãng Ngư Tiểu Ý là gặp qua rất nhiều người tụ ở bên nhau trường hợp, nhưng người cùng linh thú cho nhau quẻ với nhau, thật là lần đầu tiên. hung hăng mà đánh sâu vào một phen tiểu cô nương trái tim nhỏ, lúc này tim đập thật sự mau, một chốc đều dừng không được tới. Danh mạch mà nhắc nhở nàng, nàng là thật sự bước vào tu chân một đường. Ha ha, còn có rất nhiều chỗ đều có cảnh tượng như vậy, không nhất định là bảo vật xuất thế thời điểm, ngày thường đều là cái dạng này đâu. Dương Phàm cười hì hì nói. Đó là nơi nào? Ngư Tiểu Ý hiếu kỳ nói. Ân, ta ngẫm lại, liền kêu Linh Thú Thành, cái này thành là Thương Huyền Đại Lục duy nhất một cái linh thú có thể tự do xuất nhập, hơn nữa có thể ở trong thành cư trú thành phủ, nói đơn giản một chút, chính là người cùng linh thú cộng đồng cư trú thành phủ. Dương Phàm thấy Ngư Tiểu Ý hướng tới ánh mắt, dừng một chút, không lại tiếp tục nói tiếp, có chút trải qua, người khác nói, chỉ là người khác kinh nghiệm, chính mình không có trải qua quá, cũng liền không phải chính mình, tiểu sư điệt thực đáng yêu, nhưng sẽ có một ngày, nàng sẽ tới Thương Huyền Đại Lục các nơi rèn luyện, làm nàng chính mình đi trận to mắt thấy rõ ràng đại lục này hết thể đi. Ngư Tiểu Ý cũng không có tiếp tục truy vấn Linh Thú Thành tình huống, lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, nhất định phải đi Linh Thú Thành tận mắt nhìn thấy xem đó là thế nào cảnh tượng. Triệu Thắng cùng Thượng Phương Minh từ biệt một phen, lãnh đoàn người đi đến Thương Kiếm Tông bên kia địa bàn thượng, Dương Phàm phía trước liền đã tới nơi này vẫn là hắn chủ trương lựa chọn đâu, tầm nhìn cực hảo, đã có thể nhìn đến trung tâm chỗ. Cũng có thể thấy rõ sở hữu môn phái thế lực cập các cao giai linh thú tình huống. Chính Khâu lão tổ. Triệu Thắng cung cung kính kính mà cấp ngồi ngay ngắn ở Thương Kiếm Tông địa bàn trung tâm lão giả hành lễ. Lão tổ. Mọi người đều là an an tĩnh tĩnh hành lễ. Chính Khâu lão tổ mở mắt ra, chậm rãi gật đầu, đều tìm địa phương an trí hạ đi, còn có đến chờ. Chương 14. Thương Huyền Đại Lục có đại thừa kỳ tu vi tu sĩ cũng không nhiều, thả cơ bản là đại tông môn mới có đại thừa kỳ tu sĩ. Liền tính là nhất lưu tu chân thế gia, cũng không nhà ai có thể bồi dưỡng ra tới một vị đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên, này cũng liền chú định, tu chân thế gia là tích cực chủ động đem trong nhà xuất chúng con cháu đưa đến các đại tông môn. Như thế không chỉ có con cháu có quang minh tiền đồ nhưng yêu, tu chân thế gia sau lưng cũng có chỗ rửa nhưng ý hề, càng sâu đến, con cháu tu vi thành công sau, gia tộc cũng có thể thâm lây, rốt cuộc này đó đều là tu sĩ nhân quả. Tông ý ý sớm đã qua bị tông môn chọn lựa làm đệ tử tuổi tác, nàng còn chưa xuyên qua tới phía trước, nguyên thân liền bỏ lỡ chọn lựa đại hội, cho dù nguyên thân là tam linh căn, nhưng tư chất không tốt cũng không xấu, là có thể tiến tông môn. Đáng tiếc, tống gia người chèn ép nguyên thân vị này đích nữ, tu luyện tài nguyên thiếu đến đáng thương, nguyên thân lại là cái yếu đuối tính tình, bị trong nhà thứ nữ di nương liên thủ đè nặng, nơi nào có thể xuất đầu. Đổi thành từ thế kỷ 21 xuyên qua mà đến tống y dì dì, 12 tuổi, một cái xấu hổ tuổi tác, nếu là 10 tuổi, có lẽ miễn cưỡng còn có thể đi vào. Nhưng mà, tống y tu luyện chính là tống gia độc hữu tu luyện công pháp, tưởng tiến đại tông môn, thế tất phải có một ít đặc thù thủ đoạn. Mà tống y thì mục tiêu, vẫn luôn là Thương Huyền Đại Lục đệ nhất đại tu chân môn phái Minh Huyền Tông. Minh Huyền Tông có chính mình môn phái độc hữu nội ngoại môn tu luyện công pháp, thả ở luyện đan cùng luyện khí thượng, Minh Huyền Tông dám xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất, huống chi Ôn Cảnh Hành liền ở Minh Huyền Tông. Đến nỗi Thương Kiếm Tông, tống y nghĩ tới nhưng lại không dám đi tới gần Ngư Tiểu Ý. Nàng hiện tại xem như có chút suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ nàng có phải hay không xuyên qua, Ngư Tiểu Ý thân là nữ chủ, là bị thiên đạo sở thiên vị, bằng nàng chính mình, khẳng định làm không được cái gì, thả nàng cùng Ngư Tiểu Ý lại không có thâm cừu đại hận, hà tất gắt gao nắm Ngư Tiểu Ý không bỏ. Chính diện đối thượng khẳng định muốn có hại, bằng vào nàng biết đến những cái đó cơ duyên, nàng còn cần gắt gao nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý không thành. Nghĩ thông suốt là một chuyện, nhưng trong lòng rốt cuộc là nghẹn một cổ khí, nửa vời. Này cổ khí thẳng đến Tống Y Y thấy Minh Huyền Tông người sau, mới lặng lẽ tiêu tán. Thương thương liền phải bị Tống Y Y nhớ thương một phen Ngư Tiểu Ý đi theo Dương Phàm tùy ý tìm cái địa phương an trí hạ, lúc này cũng liền hắn hai tương đối nhàn, tử thư tử tố đều đến đi theo Triệu Thắng Lưu Minh nơi nơi an bài. Nham Thạch Thú ngồi xuống sau, Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy bọn họ đối diện ngồi xổm ngồi Nham Thạch Thú, kia Nham Thạch Thú tựa hồ thấy Ngư Tiểu Ý, vàng sẫm sắc mắt to thẳng tắp mà nhìn Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý sợ tới mức rôi tay sờ sờ chính mình như ý túi, sau đó mới nhớ lại, trừ bỏ đại sư tỷ, cốt tủy thảo đều bị sư thúc giúp nàng thu, nàng lặng yên buông ra tay, cấp Nham Thạch Thú một cái thiên trần vô hại tươi cười. Một người một thú mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu. Có lẽ là trong mắt tu sĩ đối nó không hề uy hiếp, Nham Thạch Thú chân trước đặng đặng dưới chân thổ địa, làm phạm vi một dặm thổ địa đều chấn động, sau đó chậm gì gì thay đổi cái tư thế, tiếp tục chợp mắt ngồi xuống ngồi. Ngư Tiểu Ý thấy kia áp bách tầm mắt từ trên người rời đi, lặng lẽ xoay người, đứng ở Dương Phàm phía sau, rồi sau đó, như là hư thoát dường như, hữu khí vô lực mà thở hắt ra, thật là đáng sợ. Dương Phàm tất nhiên là nhìn thấy tiểu sư điệt cùng kia bắt cấp Nham Thạch Thú chi gian hỗ động, bất quá hắn vẫn luôn không có nhúng tay, chỉ là lẳng lặng nhìn, Ngư Tiểu Ý phản ứng, thực sự quá đáng yêu, cũng liền tiểu sư điệt lá gan đại, đổi cái đồng dạng luyện khí 5 tầng tu sĩ tới, khẳng định hai cổ run run chạm đều đứng không vững. Liền Dương Phàm chính mình, đối thượng kia nham thạch thú, cũng không thể không đánh lên tinh thần, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, nếu là hắn cùng kia nham thạch thú đánh nhau, cũng khó chiếm thượng phong, đánh cái thế lực ngang nhau là có khả năng nhất. Nhưng ở tiểu sư điệt trước mặt, như thế nào đều đến duy trì được chính mình thể diện, cho nên Dương Phàm liền cười tủm tỉm cùng Ngư Tiểu Y nói, không tồi không tồi, phải có lớn như vậy can đảm mới hảo. Ngư Tiểu Y vô vô chính mình cánh tay, nghe được Dương Phàm nói, ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, sư thúc, ta vừa rồi thực sợ hãi đâu, ngươi nhìn, ngón tay của ta hiện tại còn ở run, đến vô vô mới có thể hảo. Biên nói còn biên nâng lên ngón tay tới, cấp Dương Phàm xem cái rõ ràng. Dương Phàm, ít nhất ngươi trên mặt là chống được. Như vậy sao? Ngư Tiểu Ý nghi hoặc. Đúng vậy, chính là như vậy. Đừng nhìn Dương Phàm như vậy không đứng đắn, trong lòng là thật kinh ngạc, cũng là thật hâm mộ sư huynh thu đồ đệ. Ngư Tiểu Ý còn tuổi nhỏ, nên cơ linh liền cơ linh, nên trầm ổn. Hơn nữa Ngư Tiểu Ý là khó được thông tuệ, lại không có mặt khác tâm tư, một lòng khắc khổ tu luyện, như vậy tâm tính, hơn nữa nàng thiên phú, nói không chừng về sau so sư huynh còn muốn xuất sắc. Tuy nói có bọn họ trấn trụ đại trường hợp, nhưng vừa rồi kia một màn, không ngừng Dương Phàm nhìn thấy người nhiều đi, cũng liền Ngư Tiểu Ý chưa thấy được, liền chính Khâu lão tổ đều vừa lòng mà duỗi tay loát đem chính mình trừng dâu. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, còn muốn hỏi cái gì, Dương Phàm trước nói, ha ha, đừng để ý này đó. Ngươi hảo hảo ngồi một lát, hoặc là đả tọa tu luyện, sư thúc cho ngươi xem đâu. Phần 12. Ta đây tưởng ăn cơm trước, ăn cơm no mới có sức lực tu luyện. Ngư Tiểu Ý nhắc tới đến ăn, đôi mắt cũng chậm rãi sáng, tuy rằng dọc theo đường đi nàng không cần chính mình động, nhưng bị bí mật mang theo đi, cũng là sẽ tiêu hóa. Dương Phàm khó được mà chịu hạ khoe miệng, hắn còn muốn bổ sung một chút, tiểu sư điệt trên người có khuyết điểm, vì điểm ăn, thiếu tâm nhãn nhi, thật là quá lơi lỏng. Nhưng xem ở hắn cũng thèm phân thượng. Lần này hắn liền từ bỏ thuyết giáo tiểu sư điệt hảo, rốt cuộc này không phải hắn am hiểu, thừa dịp Lưu Minh hướng bọn họ đi tới, Dương Phàm tốc độ kỳ mau mà đem Ngư Tiểu Ý kẹp ở trên tay, Lưu Minh sư huynh, ta cho đại gia mang điểm đồ vật trở về, ngươi tiếp tục lưu tại nơi này chủ trì đại cục cùng đám người. Mặt sau mấy chữ đều là bay truyền tới Lưu Minh trong thai, Lưu Minh không đuổi theo người, lại lắc đầu cau mày thở dài, may mắn tiểu ngư sư phó không phải Dương Phàm, bằng không được chậm trễ tiểu ngư tu luyện. Dương Phàm muốn thu đồ đệ, tính tình này đến sửa, học theo không thể được. Khu, sư minh, những người khác khi nào có thể đổi tới. Triệu Thắng không thể không tìm cái đề tài, để đánh gãy Lưu Minh không ngừng thuyết giáo. Còn sớm, bọn họ đều là từ địa phương khác gấp trở về, cũng có người cũng chưa về, tông môn nội đến có người thủ, chính kiêm lão tổ lúc này đúng là bế quan tu luyện thời điểm mấu chốt, tuy rằng có chính để lão tổ thủ, nhưng những người khác tốt nhất vẫn là không cần ra tới cho thỏa đáng. Thương Kiếm Tông chính kiêm lão tổ ở đánh sâu vào đại thừa kỳ, nay tin tức nên biết đến người đều biết, cũng không có gì hảo giấu giếm, cho nên Lưu Minh nói cũng không có gì kiêng rẻ, bất quá vẫn là đẻ thấp thanh âm. Triệu Thắng trịnh trọng gật đầu, cái này tiết điểm, cũng là không khéo hợp, nếu không phải bởi vì bảo vật vừa lúc liền ở rừng Nhật Lạc xuất thế, Thương Kiếm Tông lần này khẳng định sẽ không phái người gia nhập đi tranh đoạt bảo vật, ngược lại hội tụ tập sở hữu đệ tử hồi Thương Kiếm Tông thủ, nếu là chính kiêm lão tổ thành công tân chức đại thừa kỳ. Thương Kiếm Tông sẽ có 3 vị đại thừa kỳ tu sĩ, cái này số lượng, liền cùng Minh Huyền Tông ngang hàng. Không biết tên bảo vật cùng một vị đại thừa kỳ tu sĩ, hiển nhiên là người sau quan trọng đến nhiều. Nhưng Thương Kiếm Tông không tham gia, càng sẽ khiến cho khắp nơi tu sĩ suy đoán kiêng kỵ, rừng Nhật Lạc dù sao cũng là Thương Kiếm Tông địa bàn, đứng đắn tới nói, Thương Kiếm Tông vẫn là chủ nhà đâu, như thường tham gia, liền có vẻ đặc biệt quan trọng, cấp triệu bên ngoài rèn luyện đệ tử là cần thiết, có thể trở về đều trở về. May mắn chính là Ly bảo vật xuất thế còn muốn một đoạn thời gian, này cũng đủ bọn họ chuẩn bị tốt hết thảy. Triệu Thắng Lưu Minh phiền não sự, Ngư Tiểu Ý là không thể tưởng được, Dương Phàm lãnh nàng tùy ý ngừng ở một chỗ địa phương, cũng không có gì cố kỵ, buông tay liền nói, nhìn xem, có cái gì thích ăn. Đi theo tu sĩ cấp cao ra cửa, vẫn là Dương Phàm cái này phân thần sơ cấp bậc cường giả, có thể làm lơ rất nhiều không có hảo ý đánh giá tầm mắt. Này chỗ linh quả đặc biệt nhiều, nhưng đều là nhất nhị cấp linh quả, cao cấp linh quả đương nhiên là không có. Ngư Tiểu Ý cũng không để bụng là cái gì cấp bậc, hương vị tương đối quan trọng, nàng nếm mấy thứ, đều ngọt tư tư, liền nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm giơ tay, một tiểu đôi linh quả liền đôi ở Ngư Tiểu Ý bên người, đều thu được như ý túi, tưởng khi nào ăn liền lấy ra tới ăn, nô, những người khác cũng giao cho ngươi tới phân công. Tuy rằng linh khí thiếu, nhưng có chút ít còn hơn không sao. Dương Phàm nghĩ, nhìn nhìn chung quanh, tưởng tượng tối hôm qua như vậy đánh tới cấp thấp linh thú ăn thịt sợ là không có khả năng, nơi này liền không cấp thấp linh thú dám bước vào tới.